Quyền tài chương 1769 tới chương 1794. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong sân, người đều chạy, để lại một mảnh đống hỗn độn. Xe cấp cứu và nhân viên y tế đều đi sớm vào, xuống xe vừa nhìn, cũng đều có chút không dám tin tưởng liếc mắt nhìn bóng lưng của Đổng Học Bân. Người này là ai hả? Một người đánh 60 người. Cậu là siêu nhân hả? Nhưng có mấy người dân tộc thiểu số nằm trên mặt đất thật sự là bị thương quá nặng, máu không ngừng tràn ra bên ngoài, bọn họ cũng không nhìn Đổng Học Bân nữa, vội vàng làm việc, gấp gáp cầm máu băng bó, mỗi người đều luống cuống tay chân, vừa nhìn không được, người mang đội còn lập tức điện thoại đến bệnh viện khác gọi xe tới hiện trường, nếu không mấy người bọn họ căn bản là làm không nổi, xe cũng không đủ, chỉ là dùng cán cứu thương khiêng đi phỏng chừng cũng có 20 người, ai, sao làm? Ra chuyện lớn như vậy, bọn họ công tác tại bệnh viện cũng không ít năm, đi ra cấp cứu cũng rất nhiều lần. Nhưng chưa thấy qua sự kiện ẩu đả quần thể nào lớn như vậy, quần thể còn có chút không thích hợp, bởi vì đối phương tựa như chỉ có một người đánh một đám người, còn làm cho người ta không thương thì tàn, quả thật có chút. Phương Văn Bình từ đồn công an đi ra, nhặt bóp tiền của Đổng Học Bân trước đó ném xuống đất, đi qua đưa, không có việc gì chứ. Đổng Học Bân tiếp nhận, cười nói, có thể có chuyện gì. Phương Văn Bình nhìn hắn, trước đây nghe cậu nói cậu rất có thể đánh, còn tưởng rằng cậu là nói khoác, ngày hôm nay nhìn thấy rốt cuộc mới tin. Lúc này, mấy người cảnh sát nhân dân cũng đen nghiêm mặt đi tới. Chu đồn trưởng dẫn đầu nhìn thẳng Đổng Học Bân, biểu tình không tốt lắm. Đổng Học Bân lớn tiếng dọa người nói, các người không phải xử lý không được sao? Được đấy, hiện tại tôi giúp các người xử lý, người cũng đều ở chỗ này, nè, là thằng khốn này này. Là hắn lừa đảo vơ vét tài sản chúng tôi, hiện tại có thể bắt người chứ? Dừng lại một chút, Đổng Học Bân nhún vai nói, còn có những người này, không cần tôi nói các người cũng đều nhìn thấy, dân chúng bên ngoài cũng đều nhìn thấy. Là bọn họ ra tay với tôi trước, còn dùng cả dao, đây là muốn mạng của tôi không đánh trả cũng không được. Từ đầu tới đuôi tôi đều là phòng vệ chính đáng, các người đừng cho tôi cái tội danh khác nha. Cảnh sát nhân dân không động. Lão cảnh sát nhân dân nhìn về phía đồn trưởng, Chu đồn trưởng. Chu đồn trưởng một tiếng nói. Như bây giờ, ngài xem chúng ta. Lão cảnh sát nhân dân dò hỏi. Chu đồn trưởng vẫn không trả lời, thật ra cái tình huống hiện tại này. Ông ta cũng không biết nên xử lý như thế nào, bắt người. Nhưng đám người này là cái phẩm tính gì ông còn không biết sao, đừng nói người ta đều bị thương thành như vậy, thật sự xử lý không tốt. Sau này Đổng Học Bân bọn họ vỗ vỗ cái mông đi, cái cục diện rối rắm này cuối cùng vẫn phải thu dọn không tốt bọn họ khẳng định còn không sẽ từ bỏ ý đồ. Vẫn còn có thể gây chuyện, đến lúc đó Đổng Học Bân đi, đám người này đem nợ máu nhắm ngay mình. Nhưng nếu như không xử lý, cũng không dễ làm. Nhiều người như vậy đều nhìn thấy, những người dân tộc thiểu số này đúng là đánh nhau trong đồn công an, còn dùng cả dao, thiếu chút nữa muốn lấy mạng người ta. Rõ ràng là có ý đồ ác ý đã thương người, hơn nữa trước đó cũng quả thật xảo trá vơ vét tài sản của Đổng Học Bân và Phương Văn Bình. Còn là ở trước mặt của cảnh sát nhân dân và đồn trưởng đồn công an bọn họ, không xử lý cũng không thể nào. Trái cũng không được. Phải cũng không được. Chu đồn trưởng trầm tư chốc lát, rốt cục nói, trước cứu người. Đổng Học Bân nhìn hắn hỏi, vậy chuyện của chúng tôi thì làm sao bây giờ? Các người không phải không có việc gì sao? Chu đồn trưởng nói, cứu người quan trọng hơn. Đổng Học Bân lạnh lùng nói, ông có ý gì nói tôi nghe một chút. Lúc chúng tôi bị lừa gạt, các người nói tâm tình của dân tộc thiểu số quan trọng hơn, chúng tôi là thứ yếu. Ồ, hiện tại có người muốn dùng dao giết tôi, còn không chỉ một người muốn giết ta, tôi phòng vệ chính đáng đem người đánh gục, các người vẫn là cứu dân tộc thiểu số quan trọng hơn. Chẳng lẽ bọn họ là người chúng tôi không phải người? Bọn họ có thể xảo trá có thể vơ vét tài sản. Chúng tôi phải trả tiền. Bọn họ có thể ở đồn công an ý đồ giết người. Chúng tôi phải chịu đựng. Nhẫn nhịn. Cuối cùng ngay cả một cơ hội đòi công đạo cũng không có. Các người phải cứu người trước, phải chiếu cố phần tử phạm tội trước. Phải không? Chu đồn trưởng không thích nghe nói, cậu đừng nói giết người, cũng là ẩu đả. Ông cũng không muốn đem tình thế làm tăng tiếng, có thể nói nhỏ thì nói nhỏ. Đổng Học Bân bị tức đến vui vẻ. Bọn họ lừa gạt chúng tôi không trả tiền. Cảnh sát các người nói chúng tôi không biết thức thời không có ánh mắt. Hiện tại bọn họ nhiều người như vậy muốn giết tôi, các người vẫn là một câu ẩu đả thì xong. Tôi rất buồn bực, các người rốt cuộc nhận của người ta bao nhiêu chỗ tốt. Chu đồn trưởng trừng mắt nói, đừng nói bậy. So với đám người dân tộc thiểu số ông ta không dám hung hăng như thế, nhưng với Đổng Học Bân ông ta thật ra dám trừng mắt, có thể là biết Đổng Học Bân có chừng mực sẽ không ra tay lộn xộn, cho nên Chu đồn trưởng mới không có gì cố kỵ. Mấy người cảnh sát nhân dân cũng nhanh chóng qua đi hỗ trợ, trước cứu người, đừng để tai nạn chết người. Căn bản là mặc kệ Đổng Học Bân có việc hay không có việc gì, mà là trước nghĩ tới dân tộc thiểu số. Đổng Học Bân nói với bọn họ, đám người này hẳn là nên cứu, cái này tôi không ý kiến, nhưng tôi muốn nói cho họ Chu ông biết, bọn họ vừa rồi ý đồ muốn giết tôi, là có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng và khuynh hướng giết người, ông cứ như thế đem bọn họ đưa vào bệnh viện bình thường. Cũng không điều cảnh lực đến đây. Lỡ như người chạy thì làm sao bây giờ? Lỡ như bọn họ sau đó lại gây nguy hại đến an toàn của tôi thì làm sao bây giờ? Ông có nghĩ tới không? Hả? Ông chỉ nghĩ đừng cho đồn công an các người gánh trách nhiệm, ngay cả tâm tình của người bị hại và an toàn sinh mạng đều không lo lắng, cái này là phương pháp công tác của các người. Chu đồn trưởng lạnh lùng nói, phương pháp công tác của chúng tôi như thế nào không cần cậu đánh giá, hiện tại người bị thương nhiều như vậy, rất nhiều người còn không biết có thể cứu được hay không, đương nhiên là mạng người ưu tiên, về phần chuyện tình khác chúng tôi bên này sẽ dựa theo trình tự xử lý, nhưng phải theo từng bước một. Đổng Học Bân nói, người chạy thì làm sao bây giờ? Cái này không cần cậu quan tâm. Chu đồn trưởng chặn họng một câu, tuy rằng khiếp sợ sức chiến đấu của Đổng Học Bân, nhưng cũng là càng ngày càng hận, nếu không phải hắn ta lần này ra tay, chuyện tình cũng sẽ không lớn như vậy, sớm trả tiền không phải xong sao, nhìn hiện tại đi, suýt nữa để chết người, lỡ như cấp trên truy cứu xuống ông ta gánh không nổi trách nhiệm, loại chuyện này đương nhiên là muốn đè xuống, có thể cho qua được thì cho qua. Đổng Học Bân lúc này cũng nhìn ra thái độ của đồn công an, trái tim có chút lạnh, híp mắt nhìn bọn họ một vòng. Không cần nhiều lời với bọn họ. Phương Văn Bình một mực bên cạnh nghe rốt cục lên tiếng, bọn họ mặc kệ, tôi quản giúp bọn họ. Cầm lấy điện thoại di động đi tới cách đó không xa, bấm một dãy số điện thoại, khí thế rất đủ nói, này, người của các người có tới hay không? Lúc này đều đã hơn nửa ngày. Hả? Tiểu Dương, tên nhóc cậu hiện tại đủ lông đủ cánh, không đem lời Phương Văn Bình tôi nói coi là gì? Không dám. Vậy nhanh lên một chút. Tiểu Dương. Tiểu Dương là ai hả? Lúc đầu bọn họ còn không nghe thấy Phương Văn Bình gọi điện thoại nói cái gì, dù sao Phương Văn Bình đi xa, nhưng cuối cùng cô ấy tựa như rất không vui, ngữ điệu cũng tăng mạnh một ít, Chu đồn trưởng và cảnh sát nhân dân phía sau cũng đều nghe được, biết Phương Văn Bình là tìm người, xem ra là có quan hệ với trong huyện. Chu đồn trưởng nhìn thoáng qua lão cảnh sát nhân dân suy nghĩ, cũng là nghi hoặc lắc đầu, hiển nhiên cũng không biết Tiểu Dương này là ai, mấy người lãnh đạo chủ yếu và mấy người đội trưởng phía dưới trong hệ thống công an huyện của bọn họ, hình như không có ai họ Dương cả. Mặc kệ. Trước tỉnh quan kỳ biến đã, Chu đồn trưởng vẫn như trước chỉ huy cảnh sát nhân dân trợ giúp nhân viên y tế cứu người. Chỉ chốc lát sau, xe cứu thương lại đến hai chiếc, bắt đầu từng nhóm đem những người này đi. Lẽ ra lúc này, chuyện tình hẳn là tạm thời yên ổn, ít nhất ngày hôm nay là như thế này, nhưng bởi vì Đổng Học Bân và Phương Văn Bình nổi bão, hiện tại người xem náo nhiệt không chỉ không có ít đi, ngược lại còn càng ngày càng nhiều, Đổng Học Bân và Phương Văn Bình nghi mặt lạnh không đi, đứng ở hiện trường, dân chúng khác cũng đều ở lại, mở to mắt nhìn, còn kể lại chuyện trước đó với những người tới muộn. Về phần một ít dân tộc thiểu số vừa rồi chạy mất thật ra cũng không có đi xa, bọn họ sau khi chạy đi thấy Đổng Học Bân cũng không đuổi theo, lúc này mới bạo gan đi trở về một ít, nhìn xa xa, dù sao trong đám người đó còn có người thân bạn bè của bọn họ, cũng đều rất lo lắng, đương nhiên, bọn họ trong lòng càng nhiều vẫn là phẫn nộ và không cam lòng, nhiều người như vậy dĩ nhiên để cho một người đánh, bọn họ ở trong huyện này bị người ta khi dễ như thế lúc nào, ai cũng nuốt không nổi cái khẩu. Khí này, có vài người cũng vội vàng gọi điện thoại kêu người, nghĩ việc này phải xử lý, tuyệt đối không thể buông tha người nọ, 60 người không đủ. 600 người chẳng lẽ không đủ? Bọn họ không tin Đổng Học Bân thật sự mọc ra ba đầu sáu tay. Tâm tư của mọi người đều không giống nhau. Nhưng hành động lại như nhau, tất cả đều không rời hiện trường. Thế nào? Đổng Học Bân hỏi Phương Văn Bình một tiếng. Phương Văn Bình lạnh nhạt nói, cái này đã tới rồi. Trong vòng 5 phút đồng hồ, Đổng Học Bân cũng không lưu ý, không được mình tìm người cũng như nhau, hai người bọn họ ai mà không phải nhân vật mà chỉ cần nhắc tới tên của bọn họ sẽ làm cho người khác phải cau mày. Từ góc độ nào đó mà nói, cũng nói rõ sự nổi tiếng của hai người, cho nên ngay cả bên này là một chỗ mà hai người không thường tới, nhưng gọi vài người tới cũng không phải chuyện nhỏ sao. Phương Văn Bình không để ở trong lòng, Đổng Học Bân cũng vậy, căn bản không thể gọi là chuyện được. Đột nhiên, xa xa vang lên tiếng còi cảnh sát. Hình như có xe cảnh sát tới, còn không chỉ một chiếc. Chu đồn trưởng nghe tiếng sửng sốt. Mặt cũng trầm xuống, ai báo cáo với huyện cục. Ông ta còn muốn đè trước một chút, ai ngờ người của huyện cục đã tới. Lão cảnh sát nhân dân chớp mắt nói, không có. Mấy người cảnh sát nhân dân khác cũng đều lắc đầu. Biểu thị không rõ ràng lắm. Chu đồn trưởng cũng không quản được nhiều như vậy, nhanh chóng mang theo cảnh sát nhân dân đi ra ngoài đón một chút. Dân chúng bên ngoài vừa nhìn, cũng đồng loạt né tránh một ít, đem đường nhường ra, khiến cho 3-4 chiếc xe cảnh sát tiến vào. Thấy bảng số xe và xe. Chu đồn trưởng nhất thời kinh ngạc, mấy người cảnh sát nhân dân cũng ngây người chốc lát, không phải của huyện cục. Là xe của cục công an thành phố. Chuyện của một đồn công an nhỏ bọn họ, sao còn kinh động thành phố hả? Cảnh sát nhân dân trong lòng căng thẳng. Xe cảnh sát từng chiếc tiến đến, lập tức có 8-9 cảnh sát xuống xe, có thể thấy. Trên lưng mỗi người đều mang súng, còn có áo chống đạn, đây là mang theo trang bị đi ra. Tuy rằng người không có nhiều lắm, nhưng hình ảnh này cho cảm giác rất mãnh liệt, làm cho vừa nhìn thì muốn run một cái. Đám dân tộc thiểu số xa xa thấy rõ như vậy, trong lòng cũng căng thẳng, bọn họ dám xông vào đồn công an, cũng đánh qua cảnh sát nhân dân. Nhưng đó là bởi vì bọn họ biết đồn công an không dám xử lý chuyện của bọn họ, tự nhiên không có sợ hãi. Nhưng người lần này tới không giống, đây là thị cục, cao hơn rất nhiều so với huyện cục, hơn nữa là mang súng tới, trên mặt mỗi người đều có thể thấy được sát khí đằng đằng. Đám dân tộc thiểu số trước đó ép mua ép bán cho dù có thế nào cũng không dám ho he với người ta, bọn họ cũng là bắt nạt kẻ yếu một chút, ai dám ho với họng súng hả? Tràng diện chợt tỉnh. Cuối cùng một người cũng từ trong xe cảnh sát đi xuống, gã không có mặc áo chống đạn, nhìn khí chất, người trung niên này hiển nhiên là một lãnh đạo, người mang đội. Lúc gã xuống xe còn đang gọi điện thoại, được, được. Tôi biết, ngài yên tâm. Rõ ràng, cam đoan trước khi ngài tới sẽ xử lý tốt. Vâng. Vâng. Điện thoại cúp. Người trung niên bắt đầu bước đi. Chu đồn trưởng hít vào một hơi, đi ra đón nói, thành cục trưởng. Có cảnh sát nhân dân không nhận ra người này, nhưng vừa nghe đồn trưởng kêu thành cục trưởng, lúc này mới ạc một tiếng, đều chào hỏi, cũng biết đối phương là ai. Dĩ nhiên là phó cục trưởng cục công an thành phố. Sao có thể hả? Loại sự tình này còn cần đến thành phó cục trưởng tự mình mang đội sao? Chu đồn trưởng lập tức nói, thành cục trưởng, tình thế đã khống chế được, tạm thời không có thương vong, cũng là một ít người bị thương nhẹ và trọng thương. Thành cục trưởng tính tình thật không tốt, ông là ai hả? Chu đồn trưởng lau mồ hôi nói, tôi là Chu đồn trưởng đồn công an. Được rồi, trước nói cho tôi biết vị nào là Phương nữ sĩ. Thành cục trưởng ngắt lời nói. Phương nữ sĩ. Chu đồn trưởng giật mình, tự như rõ ràng cái gì, vô thức nhìn về phía Phương Văn Bình bên kia, có thể là cô ấy. Thành cục trưởng vừa nhìn, nhất thời thay đổi biểu tình, khách khí đi lên, trong giọng nói còn mang theo chút áy náy, xin lỗi Phương nữ sĩ, chúng tôi đã tới chậm, cho ngài bị sợ hãi. Thật ra gã cũng không biết người phụ nữ này là ai. Chỉ biết là họ Phương, tên đều không biết, gã là do lãnh đạo cấp trên dặn dò lập tức đến đây xử lý vấn đề, lãnh đạo gã đều coi trọng như vậy, gã coi trọng một chút khẳng định là không sai. Phương Văn Bình nhìn gã, ông là ai? Thành cục trưởng nói, tôi là phó cục trưởng cục công an thành phố Thành Đại Lỗi. Phương Văn Bình gật đầu, ông đi xử lý đi, tình huống cụ thể tôi cũng lười nói, ông hỏi bọn họ đi, lúc nào xử lý xong, lúc ấy tôi đi. Thành cục trưởng thấy cô ta nói chuyện không khách khí như thế, trong lòng cũng không quá thoải mái. Bất quá vẫn không cái gì ngoài ý muốn, người ta nhận thức lãnh đạo cấp trên, tính tình lớn chút cũng là rất bình thường. Được, việc này giao cho chúng tôi, cam đoan cho ngài một công đạo, được rồi, ngài có bị thương không? Phương Văn Bình không nói chuyện. Thành cục trưởng rất xấu hổ, trong lòng nói tôi từ xa bị lãnh đạo kêu tới tăng ca đã đủ khổ cực, còn từ xa xôi chạy đến trong huyện này, tôi đây là tới giúp bà giải quyết vấn đề, cái thái độ này của bà cũng. Ai, được rồi, ai kêu phó sở trưởng lên tiếng, nhịn đi. Chu đồn trưởng bọn họ cũng đều thấy trong mắt. Thần sắc bất định. Đổng Học Bân biết Phương Văn Bình không phải nhằm vào vị thành phó cục trưởng này, lão Phương cũng là cái tính tình này, hơn nữa một phó cục trưởng công an cấp xử, Phương Văn Bình cũng không có tâm tư nhiều lời, vì vậy Đổng Học Bân chỉ có thể tự mình đem việc này nhận lấy, thành cục trưởng, có việc ông cứ nói với tôi. Đổng Học Bân ý tứ là giải vây cho Thành Đại Lỗi một chút. Kết quả thành phó cục trưởng còn giống như không quá cảm kích, thấy một người tuổi nhỏ như vậy đến đây tiếp lời, gã hỏi lại một câu, cậu là. Đổng Học Bân cũng không quá khách khí. Tôi là ai ông không cần phải quản, ông nói chuyện này xử lý như thế nào đi. Thành Đại Lỗi có chút không nói gì, trong lòng nói cả đám này là ai hả? Lỗ mũi hướng lên trời hết rồi à, sao đều nói chuyện với tôi như vậy? Tôi trêu các người chọc các ngươi hả? Cho dù các người bởi vì chuyện trước đó mà tức giận, nhưng các người tức giận với tôi cái gì? Phát bực với tôi cái gì? Rất nhiều thuộc hạ của Thành Đại Lỗi đều ở bên cạnh, khiến cho Phương Văn Bình đập vào mặt một cái rồi, kết quả bây giờ còn bị một người trẻ tuổi đập thêm một cái vào mặt. Gã cảm thấy mặt mũi đã không còn. Nhưng Thành Đại Lỗi căn bản không biết, đừng nói Phương Văn Bình trước mặt gã, chính là Đổng Học Bân gã căn bản không coi là gì, trên cấp bậc và trên chức vụ, cũng là cao hơn Thành Đại Lỗi một hai con phố rồi đấy. Bầu không khí cứng đờ. Chu đồn trưởng trong lòng mắng một câu không biết tốt xấu. Thế nhưng tình thế lúc này mọi người cũng đều đại khái đoán được, người phụ nữ họ Phương kia ở bên này quả thật nhận thức người, một cú điện thoại đem Thành Đại Lỗi gọi tới, Phương Văn Bình còn không nhận ra thành phó cục trưởng, cũng không có thái độ tốt. Hiển nhiên là tìm lãnh đạo có cấp bậc còn cao hơn so với thành phó cục trưởng, dưới loại tình huống này, Chu đồn trưởng bọn họ cũng không dám nói cái gì nói, rất sợ nói sai, tuy rằng rất phiền Phương Văn Bình và Đổng Học Bân, nhưng chuyện đến. Bây giờ trong lòng cũng không thể không hối hận, Ông ta thật không nghĩ tới hai du khách này, một cú điện thoại là có thể gọi tới quan lớn như vậy. Các người nói sớm đi, nói sớm các người nhận thức ai chúng tôi không sẽ xử lý như thế rồi. Thành Đại Lỗi rất không vui. Chu đồn trưởng quản không được, ông ta hiện tại nghĩ cách thoát thân. Những lời trước đó của ông ta, quả thật nói không ổn, lỡ như bị cáo trạng thì ông ta cũng không sống khá giả được. Mụ đàn bà họ Phương kia rốt cuộc nhận thức ai? Có thể sai sử thành phó cục trưởng như thế, chẳng lẽ là người đứng đầu thì cục? Mấy người cảnh sát nhân dân trong lòng cũng đều bồn chồn. Đột nhiên, một chiếc Audi vào sân, lái rất nhanh. Xe dừng lại, Thành Đại Lỗi biết là ai, lập tức đi tới, Dương sở trưởng. Chu đồn trưởng và người của đồn công an cũng đều đi theo, kết quả vừa nghe Dương sở trưởng, mấy người không khỏi trừng to mắt ra, Dương sở trưởng. Dương phó sở trưởng sở công an tỉnh. Không thể nào. Bọn họ cũng là đồn công an nhỏ của một thị trấn nhỏ trong một huyện nhỏ, sao làm kinh động đến tỉnh chứ? Xuống xe chính là một người trung niên 40 tuổi, mặt rất rộng, bộ xương rất lớn. Chu đồn trưởng bọn họ vội vàng nghênh tiếp, cũng không chào hỏi, bởi vì bọn họ cảm thấy mình ngay cả tư cách chào hỏi cũng không có, Dương phó sở trưởng người ta là sẽ không nhìn bọn họ. Kết quả lúc này, Phương Văn Bình liếc nhìn hướng của Dương phó sở trưởng, nhàn nhạt nói ra một câu, "Tiểu Dương, tới rất nhanh hả?" "Tiểu Dương." "Tiểu Dương." Tất cả mọi người nghe mà choáng váng. "Con bà nó." Thì ra đây là Tiểu Dương ngài vừa rồi nói trong điện thoại hả? Chu đồn trưởng và các đồng chí của đồn công an suýt nữa ngã xuống đất, phó cục trưởng Thành Đại Lỗi cũng là phản ứng không khác biệt lắm, chân run run thiếu chút nữa ngã xuống. Tiểu Dương, Tiểu Lý, Tiểu Tôn. Loại xưng hô này bình thường đều là địa vị xã hội kém khá lớn, hoặc là tuổi tác kém khá lớn lúc mới có thể gọi như thế, nhưng Phương Văn Bình nhìn qua cho dù lớn hơn Dương phó sở trưởng vài tuổi, vậy cũng không thể hơn 10 tuổi nhiều như vậy, nhiều lắm là 2-3 tuổi. Dương phó sở trưởng người ta là phó sở trưởng sở cảnh sát tỉnh, ngài thì ngược lại, có thể gọi lãnh đạo lớn tuổi như vậy là Tiểu Dương. À, cái này. Một mảnh kinh ngạc. Nhưng lại cứ, làm cho người ta càng thêm nghẹn họng nhìn trân trối chính là, Dương phó sở trưởng nghe xong chỉ là cười khổ một tiếng, lại có thể không tức giận, ngược lại còn chủ động đi qua, chuyện của ngài tôi còn có thể không để bụng sao. Chủ yếu là lộ trình quá xa, đường cũng không dễ đi, tôi phải vượt mấy cái đèn đỏ mới đến kịp, ngài xem trên người tôi còn đầy mồ hôi nè. Sở Phương Văn Bình không tin, nói xong còn lau một cái cho cô ấy nhìn thấy không, thật không phải tôi không để tâm. Phương Văn Bình không nhịn được vung tay lên, đừng giở cái trò này với tôi, nhanh chóng giải quyết vấn đề. Thoạt nhìn, quan hệ hai người tựa như vô cùng tốt, hẳn là người quen. Được, tôi cho làm ngay. Dương phó sở trưởng quay đầu lại trầm mặt, nhìn Thành phó cục trưởng nói, lão Thành, ông không phải nói trước khi tôi đến sẽ giải quyết xong sao? Cái này đã là lúc nào rồi? Sao còn chưa có động tĩnh? Thành Đại Lỗi ạc nói, đang tranh thủ xử lý. Trực tiếp đem người khống chế lại. Dương phó sở trưởng ra lệnh, nói, đương sự ép mua ép bán còn có những đối tượng châm ngòi thổi gió bên trong, đều bắt lại hết. Chu đồn trưởng chột dạ nói, người vừa đưa đến bệnh viện, đều bị thương tương đối nặng. Bệnh viện. Dương phó sở trưởng lúc ấy này mới nhìn đến vết máu và gậy gộc đầy đất. Phương Văn Bình nói, tranh thủ một chút đi. Đang chờ ngủ. Lúc đầu cái xưng hô Tiểu Dương đã đủ làm cho kinh ngạc, nhưng câu nói tiếp theo của Dương phó sở trưởng càng ngữ ra kinh người, yên tâm, Phương tỉnh trưởng ngài phân phó, tôi có thể chậm trễ sao? Tỉnh trưởng. Phương tỉnh trưởng. Lời này giống như một tia sấm sét nổ tung. Chu đồn trưởng và đồng chí của đồn công an nghe xong, quả thật là hai mắt tối sầm. Má nó. Cái gì cùng cái gì hả? Trước mắt đó là một. Tỉnh trưởng. Hèn chi người ta sau khi bị ép mua ép bán căn bản là không có bất luận thái độ thỏa hiệp và thương lượng, thì ra người này là một lãnh đạo của cấp tỉnh. Thành phó cục trưởng vừa tới cũng hít vào một ngụm khí lạnh, gã cũng rõ ràng, sao người này lại có thể dám gọi Dương phó sở trưởng là Tiểu Dương, sao cô ấy vừa xảy ra chuyện Dương phó sở trưởng dĩ nhiên từ xa tự mình chạy tới xử lý. Như thế xem ra, thân phận của người trẻ tuổi còn lại khẳng định cũng không tầm thường. Hèn chi hai người nói đều không khách khí như vậy, thì ra người ta căn bản không đem một cán bộ cấp xử như mình để vào mắt, nghĩ tới đây, thành phó cục trưởng cũng không dám tức giận. Gã ngược lại còn sợ người ta có ý kiến với gã. Thế cục thay đổi quá nhanh. Một kết quả không ai nghĩ tới. Đám dân tộc thiểu số bên ngoài cũng nghe mà có chút choáng váng. Bọn họ không ngờ rằng hai người mà đám người của mình vừa rồi vây quanh mắng nửa ngày còn muốn động thủ. Lại có thân phận như thế. Tiêu rồi. Cái này. Vậy phải làm sao bây giờ? Người gây chuyện đều luống cuống. Có thể thấy, đã có nhiều người dân tộc thiểu số thấy tình thế không ổn chậm rãi lui về phía sau, đây là muốn chạy. Đổng Học Bân thoáng nhìn. Nhưng cũng không để ý đến bọn họ, mấy phần tử phạm tội chủ yếu đã bị Đổng Học Bân phế đi, có nằm trên xe cứu thương, có đang được đưa đến bệnh viện, bọn họ chạy không được. Thật ra Đổng Học Bân cũng không thật dự định đuổi cùng giết tận, lần này hắn chỉ là muốn một công đạo mà thôi. Anh em chiếm lý, các người không thể đem lời nói của tôi thành lời nói đùa chứ. Không nói. Được. Vậy chúng ta đấu một trận. Lúc này Chu đồn trưởng cũng không dám trừng mắt với Đổng Học Bân, hoàn toàn mềm xuống, vội vàng nói với thủ hạ, nhanh đi xử lý. Người đưa đi bệnh viện cũng giám sát lại. Một người cũng không thể để cho bọn họ chạy. Đổng Học Bân nói, ông không phải mới vừa nói cảnh lực không đủ sao? Chu đồn trưởng ặc một tiếng, vị đồng chí này, trước đó có thể. Ai đồng chí với ông hả? Đổng Học Bân nhìn ông ta nói, lúc đầu loại sự tình này nếu như ông xử lý, chuyện gì cũng không có, vấn đề của dân tộc thiểu số lúc đầu cũng là vấn đề vướng tay chân, chỗ nào đều như nhau, chúng tôi cũng không phải không biết, nếu như tâm bình khí hòa nói với chúng tôi còn có thể không hiểu. Các người thì ngược lại, mở đầu liền ra vẻ thiên vị cho đối phương, công tác kiểu gì thế? Chu đồn trưởng lau lau mồ hôi, cậu nói đúng, là chúng tôi sơ sót. Sơ sót? Các người đây là thất trách. Đổng Học Bân nói, hôm nay cũng may mà có tôi ở đây, nếu như chỉ một mình Phương tỉnh trưởng, xảy ra sự tình các người gánh nổi trách nhiệm sao? Đổng Học Bân còn nhớ món nợ vừa rồi, lúc này đem cả đám bọn họ ra của trách một lần. Chu đồn trưởng nói, xin lỗi, chúng tôi thất trách. Sau đó lại nói với Phương Văn Bình, Phương tỉnh trưởng, thật sự xin lỗi, là trách nhiệm của chúng tôi, khiến cho ngài bị sợ hãi. Ngài yên tâm, việc này chúng tôi khẳng định để tâm, xử lý nghiêm túc, tuyệt đối không buông tha một phần tử phạm tội. Phương Văn Bình không để ý đến ông ta. Thành Đại Lỗi vừa nhìn, đi tới nói, không cần đồn công an các người, việc này thành phố tiếp nhận. Vừa lúc đem làm vụ án điển hình. Sau đó nhìn về phía Dương Phó Sở Trưởng, ngài xem. Dương Phó Sở Trưởng ừ một tiếng. Đã xác định rồi, chuyện tình cũng xử lý rất nhanh. Có khoảng trống, Dương Phó Sở Trưởng mới nói với Phương Văn Bình, Phương tỷ. Chị không bị thương chứ? Có Tiểu Đổng ở đây, bọn họ còn chưa thể gây thương tổn được tôi. Phương Văn Bình thản nhiên nói. Dương Phó Sở Trưởng nhìn Đổng Học Bân, cũng không biết là ai, chỉ biết vừa rồi khí thế rất đủ, tôi nghe nói có 60 người. Đều là một mình cậu đánh. Đối với cái báo cáo này, ông ta không tin, cảm thấy khẳng định là nói quá. Đổng Học Bân nói, không phải tôi đánh, còn có thể trông cậy vào đồn công an bọn họ. Khẩu khí rất lớn. Cậu là ai hả? Dương Phó Sở Trưởng nhìn hắn thật sâu, cậu là. Phương Văn Bình giới thiệu cho hắn, ông hẳn là nghe qua, Đổng Học Bân của Kinh Thành. Nghe vậy, Dương Phó Sở Trưởng cũng kinh ngạc, cái người xông vào cục quốc an thành phố. Là tôi. Đổng Học Bân nắm tay với ông ta, không ngờ rằng Dương Sở Trưởng còn nghe qua tôi, vừa mừng vừa sợ. Tôi cũng công tác qua ở Kinh Thành, đâu chỉ là nghe qua, tôi ngưỡng mộ đại danh của cậu đã lâu. Thái độ của Dương Phó Sở Trưởng cũng không còn cứng, cười ha ha nói. Tôi vừa nghe người ta báo cáo nói có người một mình chặn đánh 60 người, đánh ngã 2-30 người, tôi còn không tin. Trong lòng tôi nói ai có thể có cái sức chiến đấu này chứ, thì ra là cậu, vậy tôi sẽ tin, tôi sẽ tin. Ông ta biết bối cảnh của Đổng Học Bân tương xứng với Phương Văn Bình, trong lòng hiểu rõ. Nhìn thời gian. Buổi tối 10 giờ hơn. Người ở hiện trường đều tản đi không khác biệt lắm rồi, dân chúng đi, người bị thương đã khống chế, một ít dân tộc thiểu số trước đó gây chuyện cũng đều trốn trở về nhà. Sau khi được Dương Phó Sở Trưởng phê chỉ thị, chuyện tình rất nhanh được giải quyết và xử lý, nên có cũng đều có kết quả. Sau đó, Dương Phó Sở Trưởng nói, Phương tỷ, chị xem xử lý như thế được chứ? Phương Văn Bình bình tĩnh nói, chuyện tình của các người quyết định, không cần hỏi tôi. Cứ như vậy. Dương Phó Sở Trưởng nhìn thời gian, ồ, đều đã trễ thế này. Phương tỷ, chuyện này tại tôi, chưa hộ giá cho Phương tỷ đúng chỗ, sớm biết các người đến đây tôi sẽ phái xe hộ tống, ha ha. May mà các người không có việc gì, nếu không tôi cũng khó mà sống tốt, hơn nữa đây là chỗ của tôi, khiến cho tôi rất thấy ngại ngùng, như vậy, tôi mời chị cùng Tiểu Đổng ăn, an ủi cho các người. Phương Văn Bình nói, không cần cần chứ, tôi thật vất vả mới gặp chị một lần, cũng không thể thả chị đi như thế, vậy tôi cũng quá thất lễ phải không? Dương Phó Sở Trưởng cười ha ha nói. Phương Văn Bình hơi trầm ngâm, vậy được rồi, bất quá tôi mời ông. Dương Phó Sở Trưởng nói, ngài đây là mắng tôi, cái này làm sao mà được? Quyết định như thế. Từ xa đem ông gọi tới chạy trước chạy sau, mời một lần cũng là bình thường. Phương Văn Bình cũng là loại tính cách này, cô ấy nói cái gì phải là cái đó, nói, không cần phải nói nữa tôi sẽ không ăn, chỗ ông tìm đi, bên này chúng tôi cũng không quen. Dương Phó Sở Trưởng cười khổ, vậy được, lên tôi xe. Đổng Học Bân nói, đi quảng trường trước đã Dương Sở Trưởng, xe tôi còn đang đậu ở kia. Dương Phó Sở Trưởng nói được, phân phó tài xế một tiếng, đi quảng trường nhỏ. Chờ Đổng Học Bân và Phương Văn Bình sau khi lên xe của mình. Dương Phó Sở Trưởng xoay người đi trở về vài bước, gọi một người tới, nói mấy câu, ý tứ là cũng mời đồng chí thị cục ăn một bữa cơm, khiến cho người này đi an bài, không có chậm trễ đám người thành phó cục trưởng, dù sao người ta là Dương phó sở trưởng điện thoại gọi tới, tuy rằng không tư cách cùng nhau ăn cơm với Phương Văn Bình bọn họ, nhưng cũng không thể bỏ qua. Cái này đều đã rất trễ, cho dù là tăng ca cũng phải cho phí tăng ca đúng không? Chờ bên này an bài xong, rồi Dương phó sở trưởng mới lên xe. Quảng trường nhỏ. Xe dừng lại, Đổng Học Bân đã đi xuống đi lấy xe. Bên này đã không còn một quầy hàng nào, cũng không biết là thời gian quá muộn vẫn là người dân tộc thiểu số bán hàng rong nghe được cái tin tức gì, dù sao cả con phố đều vắng vẻ. Hình thành sự đối lập rõ ràng với cảnh nhộn nhịp trước đó, chỉ có mấy người qua đường đi lại mà thôi. Nhìn vài lần, Đổng Học Bân liền lên Land Rover của mình, nhảy đèn xe đánh tín hiệu với xe của Dương phó sở trưởng, Audi đi ở tại phía trước, tốc độ không nhanh, Đổng Học Bân nhấn ga theo sau. Phỏng chừng bọn họ là đi đến một khách sạn nào đó ăn cơm. Hô, ngày hôm nay thật sự là đánh thống khoái. Bất quá lúc này thả lỏng, Đổng Học Bân liền ngáp vài cái, có chút mệt nhọc. Tinh thần rất mệt mỏi, hắn hiện tại muốn ngủ một giấc cho đã. Sau khi ăn xong, đã 11 giờ rưỡi. Đổng Học Bân cùng Dương phó sở trưởng cũng không quen, nên không nói cái gì nhiều, đơn giản cũng là khách khí vài câu trò chuyện vài câu. Không còn sớm. Vậy tôi đi về trước. Ăn uống xong Dương phó sở trưởng nói với Phương Văn Bình, các người lúc nào đi? Ở chơi vài ngày đi, tôi tìm người. Không cần. Phương Văn Bình nói, sáng sớm ngày mai đã đi. Dương phó sở trưởng nhiệt tình nói, gấp như thế. Tôi còn định xin nghỉ vài ngày để dẫn các người đi dạo. Phương Văn Bình nhìn ông ta nói, công việc của ông cũng không ít. Không cần thiết, được rồi, ông cũng trở về sớm một chút đi, ngày hôm nay thật ra cho ông thêm phiền phức. Dương phó sở trưởng cười nói, coi chị khách khí kìa, trước đây chị cũng chiếu cố tôi không ít, chút ấy chuyện tính phiền phức cái gì chứ, đó cũng không phải là dĩ nhiên sao. Phương Văn Bình ừm một cái, tiền tôi trả, ông đừng quản. Dương phó sở trưởng biết tính tình cô ấy, cũng sẽ không dành, vậy. Được. Đổng Học Bân hiện tại rất buồn ngủ, vì vậy nói, khách sạn bên này còn phòng chứ? Có, tôi vừa rồi gọi người đặt xong rồi, thẻ phòng đều ở quầy phía trước, hai gian phòng thương vụ, chủ yếu bên này không có khách sạn tốt, cho nên chỉ có thể ở tạm. Dương phó sở trưởng nghĩ rất chu toàn, Đổng Học Bân phỏng chừng ông ta trước đây khẳng định được người của Phương gia chiếu cố. Không bao lâu, Dương phó sở trưởng đi. Phương Văn Bình và Đổng Học Bân cũng cầm thẻ phòng lên lầu. Sáng sớm 8 giờ xuất phát. Phương Văn Bình nói không nhiều lắm, nói xong thì mở cửa vào trong. Được, vậy tôi 7 giờ. Đổng Học Bân nói vừa mới được phân nửa, cánh cửa bên kia đã đóng cái rầm, không khỏi thấy quê quê, vào phòng của mình. Cái bà lão hỗn đản này. Quên đi, không để ý tới cô ấy. Gian phòng không lớn, bất quá thật ra có cả máy vi tính. Đổng Học Bân duỗi lưng một cái thật dài, cởi quần áo tiến vào phòng vệ sinh tắm nước nóng một cái cho thoải mái, sau khi đi ra khoác áo tắm của khách sạn, đắc ý chui vào trong chăn, ấm thật, lật người một cái, hắn chuẩn bị giấc ngủ, ngày hôm nay thật sự là mệt mỏi. 10 phút. Nửa tiếng đồng hồ. Đổng Học Bân mở chăn ngồi dậy, con bà nó, dĩ nhiên không ngủ được, có đôi khi người là như thế, lúc càng muốn ngủ càng không ngủ được, vừa rồi còn rất buồn ngủ, kết quả nằm xuống lại tỉnh như sáo, Đổng Học Bân bất đắc dĩ thở dài. Mình ở ủy ban kỷ luật công tác nửa năm quá nhàn nhã rồi, còn dưỡng thành tập quán mất ngủ, giống như trước đó ở cơ sở, Đổng Học Bân ngày nào không phải mệt đến chết về nhà ngã đầu ra liền ngủ, đương nhiên, hôm nay có thể còn có cái nhân tố khác, chủ yếu là gần tiền. Nhiệm bí thư huyện ủy, người đứng đầu của một huyện, Đổng Học Bân thật đúng là lần đầu tiên làm, trước đây tối đa là làm người đứng đầu một phòng ban, cho nên cũng khó miễn có chút hưng phấn trên tinh thần. Không ngủ được, chơi máy vi tính đi. Hơn nửa đêm, Đổng Học Bân bọc áo tắm ngồi xuống trước máy tính. Mở lên, tùy tiện lên mạng nhìn tin tức một chút, cũng làm lý giải đại khái đối với huyện Tiêu Lân mình muốn đi, cái công tác này hắn trước đó đã bắt đầu làm, bất quá thật ra cũng đều không có ý nghĩa lớn, thấy cũng chỉ là một số thứ biểu hiện ra bên ngoài, có một số việc, không tới chỗ không thâm nhập lý giải là không có khả năng rõ ràng. Ngay tại lúc Đổng Học Bân bởi vì mất ngủ mà không có việc gì làm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, tựa như đứng ở trước cửa. Cốc cốc cốc. Có người gõ cửa. Đổng Học Bân nhìn thời gian, lúc này người của khách sạn khẳng định sẽ không tới quấy rối, loại sự tình này hắn cũng thấy nhiều rồi, vì vậy thản nhiên hô một tiếng, không cần phục vụ. Muốn phục vụ sao? Rất nhiều lần Đổng Học Bân đi công tác ở khách sạn, hầu như sẽ gặp phải, còn có cả lừa đảo nữa, vì vậy Đổng Học Bân cũng không đợi đối phương hỏi, trực tiếp đáp. Nhưng ngay sau đó, ngoài cửa vang lên một giọng nữ. Phục vụ cái con mẹ cậu đấy, mở cửa. Trời đất! Là Phương Văn Bình. Có thể ở đây mắng ra một câu tiêu chuẩn như vậy cũng chỉ có Phương Văn Bình. À, chờ một chút, lập tức tới. Đổng Học Bân rất xấu hổ, Ho khan một tiếng nhanh đưa kéo quần áo chặt lại, hắn bên trong không có mặc gì, hiện tại mặc cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể đem áo tắm buộc chặt một chút. Bất quá vừa đi tới cửa hắn mới hồi phục tinh thần lại, không đúng, lúc này là mấy giờ rồi, Phương Văn Bình không phải đi ngủ rồi sao? Còn nói sáng sớm 8 giờ sẽ đi. Sao nửa đêm lại tìm tới anh em? Lẽ nào người bị thương bên bệnh viện xảy ra chuyện? Hay là đám dân tộc thiểu số chỗ đó xuất hiện vấn đề? Đổng Học Bân miên man suy nghĩ mở cửa, sau đó cũng là sửng sốt, bởi vì Phương Văn Bình bên ngoài lại có thể cũng như hắn, chỉ mặc một thân áo tắm của khách sạn. Đổng Học Bân tương đối gầy, áo tắm sau khi buộc vào, cảm giác quần áo sẽ bó lại một ít, có chút lớn, nhưng Phương Văn Bình mặc vào vô cùng vừa người, hình như là lấy vì vóc người của cô ấy mà làm ra vậy, nói rộng, nói chật không chật, đai lưng cũng buộc rất đẹp. Đã xảy ra chuyện? Đổng Học Bân hỏi. Phương Văn Bình trực tiếp vào phòng, xảy ra chuyện gì? Đổng Học Bân ạc nói, không có xảy ra việc gì, bà đến đây để làm gì? Phương Văn Bình tiếng nói rất trầm, tôi không ngủ được, đến đây đi bộ không được. Được, đi. Đổng Học Bân bất đắc dĩ đóng cửa lại, lúc này mới nhìn thấy Phương Văn Bình cầm trên tay một chai rượu Tây, ồ, bà còn mang rượu. Phương Văn Bình thoải mái ngồi trên sofa, trong nhà mang đến, uống với tôi. Đổng Học Bân trong lòng nói bà cũng không hỏi tôi có ngủ hay không mà lại tới, thật đúng là không coi tôi là người ngoài, bất quá anh em vừa lúc mất ngủ, được đấy. Phương Văn Bình phân phó nói, ly. Tới. Đổng Học Bân đem tới hai cái ly thủy tinh. Phương Văn Bình rót rượu, nâng ly uống một hớp lớn, mái tóc trong lúc cử động còn mang theo mùi thơm tắm rửa, rất tự nhiên cởi dép, hai chân thu lại, ngồi trên sofa. Cái tư thế của mỹ nhân ngư ấy, áo tắm mở xẻ tà dưới, hai đùi nở nang có thứ tự bạo lộ ra, hai chân cũng lẳng lặng để ở trên sofa, rất an tĩnh, rất tinh xảo. Đổng Học Bân nuốt nước bọt, quay đầu lại lôi cái ghế phía sau của bàn máy vi tính ngồi đối diện cô ấy, nâng ly tự mình uống một ngụm, còn mắt không nhịn được quét nhìn trên người cô ấy. Áo tắm mà, luôn có chỗ hơi rộng một ít, Phương Văn Bình còn là cái tư thế nửa nằm nửa ngồi, chỗ cổ áo tắm cũng không nhịn được lộ ra một chút, tầm mắt của Đổng Học Bân trực tiếp lọt vào bên trong, phát hiện một mảnh da thịt, còn có một cái khe rất sâu. Trần trụi. Không có mặc đồ lót. Phương Văn Bình lại nâng ly, uống đi. À, ai, uống. Đổng Học Bân cũng vội uống một ngụm. Thằng nhãi này thật ra hiện tại đã có chút hôn mê, cái này là tình huống gì? Lão Phương quyến rũ phong tao như thế lúc nào? Cái này không phải phong cách của bà. Bà thế nào tôi còn không biết. Nữ hỗn đảng không coi ai ra gì. Nữ lưu manh miệng đầy thô tục. Hai ta ai mà không rõ ràng, bà còn giả quyến rũ gợi cảm với tôi. Đổng Học Bân thật sự không hiểu tình trạng, bất quá có một tiểu mỹ nhân như thế cùng uống rượu, hắn đương nhiên là không có khả năng đuổi người. Ừm, tuy rằng tiểu mỹ nhân này tuổi có chút lớn, nhưng có mùi vị. Ban đêm. Khách sạn. Phòng 8603. Phương Văn Bình vừa uống rượu vừa nói, cậu vừa làm gì? Đổng Học Bân à một cái, xem tin tức, lên mạng chơi. Sao không ngủ? Rượu trong ly của Phương Văn Bình đã hết, cô ấy lại tự mình rót đầy. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc đầu nằm xuống, cũng không ngủ, gần đây có thể bị mất ngủ. Đổng Học Bân mân mê ly rượu, uống chút rượu vừa lúc, có trợ giúp giấc ngủ. Phương Văn Bình nói, đánh người nhiều như vậy, không mệt. Mệt thì có chút, nhưng chỉ là chút lòng thành. Đổng Học Bân nói khoác. Phương Văn Bình nhìn hắn, cái thân của cậu ốm yếu như vậy, sao công phu đánh nhau tốt như thế? Đổng Học Bân nói, luyện ra mà. Phương Văn Bình ừ một tiếng, cạn. Cạn ly. Đổng Học Bân chạm ly với cô ấy. Sau đó, bầu không khí trong phòng cũng im lặng một hồi, ai cũng không nói chuyện, chủ yếu là căn bản không biết nói chuyện cái gì, quan hệ của hai người vẫn chưa từng tốt như vậy, rất phức tạp, nói kẻ địch, hai nhà cũng quả thật là kẻ thù chính trị, đánh đánh giết giết nhiều năm như vậy, bởi vì chuyện của Phương Thủy Linh mà Phương Văn Bình cùng Đổng Học Bân bên này cũng ầm ĩ rất lớn, thế nhưng, lần này điều động của Đổng Học Bân cũng là Phương Văn Bình làm cho, giúp đại ân, cho nên kẻ địch. Cũng không tính, nhưng nói là bạn bè thì lại càng không đúng. Ngoài trừ buổi tối mùng 2 ngày đó Phương Văn Bình sau khi uống say nói hơi nhiều, cô ấy và Đổng Học Bân cơ bản sẽ không có trò chuyện cái gì khác. Ừm, dù sao là, quan hệ của hai người rất loạn là được rồi. Sau 2 phút, Phương Văn Bình rốt cục nhíu mày nói, tìm một trọng tâm câu chuyện đi. Tôi tìm hả? Đổng Học Bân cười khổ, tâm sự phim ảnh. Bà gần đây có xem phim gì? Tôi cơ bản không xem phim truyền hình và một ít tiết mục có tính chất tiêu khiển. Phương Văn Bình nói. Đổng Học Bân chớp chớp con mắt, vậy tâm sự tình hình chính trị hoặc là tình thế kinh tế các loại. Phương Văn Bình giật giật chân, thoáng thay đổi một tư thế, ngoài thời gian công tác, tôi không muốn bàn cái này. Đổng Học Bân nói, vậy tâm sự. Rượu. Đúng vậy, bà không phải thích uống rượu sao? Thích nhất rượu gì? Đổng Học Bân và Phương Văn Bình tính tình rất giống, thế nhưng hứng thú của hai người một chút cũng không giống, thật vất vả tìm được một trọng tâm câu chuyện, Đổng Học Bân còn muốn mượn cái này để giảm bớt bầu không khí một chút, kết quả Phương Văn Bình rất hay, nói một câu dập tắt ngay từ đầu, không muốn trò chuyện cái này. Mẹ nó! Bà cũng quá khó hầu hạ rồi nha! Cái gì cũng không muốn trò chuyện, vậy bà muốn làm gì? Đổng Học Bân đều cảm giác rượu trong tay uống không nổi nữa. Không nói cái khác, quá khô khan, căn bản là không có tiếng nói chung, rượu cũng không vào bụng được. Phương Văn Bình thật ra một mình uống rất tốt, hơn nữa rượu vào bụng. Da trên người cũng có cảm giác càng ngày càng hồng hào lên, hơn nữa lúc này đang là cái tư thế ngồi rất khêu gợi, quả thật quyến rũ cực kỳ. Lão yêu tinh này! Đây là làm gì hả? Lẽ nào có chuyện phiền lòng? Không thể nào! Đổng Học Bân không nhịn được hỏi một câu, bà có phải là có việc không hả? Có việc cứ nói, đừng coi tôi như người ngoài, hoặc là có cái gì trong lòng cũng có thể nói với tôi mà bà còn không biết. Khẳng định sẽ không nói ra ngoài. Tôi hôm nay coi như một cái thùng rác, bà tùy tiện ném đồ vào đi. Phương Văn Bình nhíu mày nói, cậu cảm thấy tôi giống như có việc sao? Đổng Học Bân trong lòng nói không phải cảm thấy, bà cũng là có việc, nếu không bà hơn nửa đêm chạy chỗ tôi uống rượu cái gì. Còn nói cái gì cũng không thích nói. Không thích trò chuyện. Vậy bà tự mình uống đi không phải xong sao? Bà lăn qua lăn lại tôi làm gì? Thèn chốt là. Còn mẹ nó không mặc đồ lót đi tới, cái này không phải khiến cho anh em khó chịu bốc hỏa sao? Cái lão Phương này, hôm nay sao khó hiểu như thế hả? Nhưng mà nghĩ là nghĩ như vậy. Nói cũng không thể nói như vậy. Đổng Học Bân nói, tôi cái này không phải kỳ quái sao, không có ý khác. Hai người cách không xa. Phương Văn Bình trên sofa khẽ động, xung quanh dưới cổ áo lại nhộn nhạo trước mắt Đổng Học Bân một chút, hắn muốn không thấy đều khó, hầu như phủ đầy tầm mắt hắn, hình như hơn phân nửa ngực đều thấy được, rất đầy ắp, cũng không có rũ xuống. Đổng Học Bân cảm giác trên người có chút nóng, nương theo xung quanh cầm lấy cái ly, uống cái ực một hơi lớn, lúc này càng nóng hơn. Muốn chết. Hắn chỉ có thể chịu đựng. Kế tiếp, lại là một màn im lặng. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Đổng Học Bân chịu không nổi cái bầu không khí này, rốt cục chờ không được, vậy cái gì, Phương chủ nhiệm, sáng mai không phải còn muốn sáng sớm xuất phát sao? Tôi thấy đều đã 1 giờ rồi, ngủ muộn một chút sáng mai sẽ dậy không nổi, nếu không đừng uống. Nghỉ ngơi đi. Ngủ muộn đối với da và thân thể cũng không được tốt. Phương Văn Bình nhìn hắn nói, cậu mệt. Có chút. Đổng Học Bân còn tượng trưng ngáp một cái, biểu thị mình mệt nhọc, trên thực tế thằng nhãi này một chút cũng không mệt, thịt qua thịt lại đông đưa trước mắt. Chỗ này lộ một chút, chỗ kia lộ một xíu, hắn đã sớm tinh thần chấn hưng. Phương Văn Bình một tiếng, vậy cậu ngủ đi, tôi uống xong rượu đã. Đổng Học Bân nói tiếng được, tự mình đi phòng vệ sinh, lúc đầu đã đánh răng rồi, nhưng lại phải đánh lần thứ hai, thấy Phương Văn Bình còn chưa đi, hắn còn rửa mặt rất lâu, không có cách, bầu không khí trong phòng quá khó chịu, Đổng Học Bân muốn ngồi lại cũng không dám. Suy nghĩ cả nửa ngày, Đổng Học Bân mới từ phòng vệ sinh đi ra, sau đó, hắn hơi kinh ngạc. Dĩ nhiên thấy Phương Văn Bình đang cầm chai rượu đổ ừng ực vào trong miệng của mình. Một ngụm. Ba ngụm. Uống rất nhanh. Đổng Học Bân hoảng sợ, bà làm gì vậy? Phương Văn Bình nuốt xuống, uống rượu. Bà cái này mà uống rượu cái gì? Đổng Học Bân thật không biết cô ấy hôm nay là bị cái gì, đừng uống, uống say đấy, bà đã quên lần trước bà say sao? Bà lại không có tửu lượng lớn như vậy. Phương Văn Bình không nghe. Tiếp tục ngửa đầu đem chút rượu cuối cùng trong chai tưới vào bụng, buông cái chai, cô ấy từ trên sofa ngồi xuống, nhưng không mang dép, mà là trực tiếp dùng chân trần dẫm lên tấm thảm, vừa đứng lên, cả người liền lung lay một chút, hiển nhiên có chút uống say. Đổng Học Bân đều bội phục rồi, bà nhanh ngủ đi. Phương Văn Bình một cái, nhưng lại đi tới giường ngủ trong phòng, nằm lên. Đổng Học Bân kinh ngạc đến ngay người nói, phòng bà ở bên cạnh, đây là giường tôi. Phương Văn Bình vẫn nằm như vậy, cũng không đắp chăn, vẫn không nhúc nhích, không muốn động. Trời đất, nếu không tôi đỡ bà đi qua. Bà ngồi dậy trước. Thấy cô ta vẫn không động, Đổng Học Bân cực kỳ ức chế, bà ngủ chỗ này tôi ngủ chỗ nào? Phương Văn Bình thản nhiên nói, tùy tiện. Hả? Tùy tiện. Lúc đầu trước đó Đổng Học Bân cái gì cũng chưa từng suy nghĩ, nhưng sau khi nghe câu đó, hắn cũng là cả người run lên một cái, trợn mắt há hốc mồm nhìn Phương Văn Bình trên giường quần áo không chỉnh tề. Có ý gì? Đây là nói tôi ngủ trên giường cũng được. Hay là thật sự uống say? Xỉn rồi. Đã không biết đang làm gì. Trong phòng thương vụ. Đang mùa đông, cũng đang là buổi tối của, điều hòa trong phòng cũng không có mở lớn, nhưng trán của Đổng Học Bân cũng đã toát ra nhiều mồ hôi, không phải uống rượu nhiều, hắn từ lúc đầu đến sau đó cũng căn bản không uống đến 2 ly, nhiều lắm 1 ly rưỡi mà thôi, mồ hôi đều là bị Phương Văn Bình dọa ra, hắn thật không nghĩ tới lão Phương cứ như thế nằm phịch trên giường hắn, hơn nữa áo tắm phía sau và trên đùi của Phương Văn Bình cũng có chút nhăn, phía sau đùi phải hầu như đều bị kéo lên đến. Gần cái mông, cô ấy vẫn là nằm úp, Đổng Học Bân từ cái góc độ này mơ hồ có thể từ bên trong thấy một ít đường viền của cái quần lót màu đen, trên thân trống rỗng, phía dưới thật ra mặc quần lót. Cái này sao làm? Khiêng cô ấy trở về. Cũng không thích hợp. Không khiêng cô ấy trở về, vậy mình làm sao bây giờ? Đổng Học Bân vẫn là đoán không ra, thử thăm dò nhìn một chút Phương Văn Bình trên giường, khẽ đẩy cô ấy một chút, Phương chủ nhiệm. Phương chủ nhiệm. Ừm. Phương Văn Bình đáp lại một chút. Đổng Học Bân nói, bà thật uống say hả? Phương Văn Bình từ từ mở hai mắt thản nhiên nói, ừm. Đổng Học Bân ài một tiếng, tôi đã nói đừng uống nhiều như vậy mà. Bà còn không nghe, bà nhìn xem bà kìa, lúc đầu tửu lượng của bà đã không được, hiện tại làm sao bây giờ? Phương Văn Bình không lên tiếng, nhưng đưa tay chọc tới cái gối bên kia, lót ở dưới cổ, lại nhắm mắt nằm xuống. Thật dậy không nổi hả? Đổng Học Bân nói. Phương Văn Bình ừ một tiếng, nói, ngủ. Đổng Học Bân bất đắc dĩ nói, vậy thẻ phòng của bà ở chỗ nào? Tôi đi chỗ bà ngủ, hay ta đổi phòng? Phương Văn Bình trầm ngâm chốc lát, nói, ở đó. Chỗ nào đâu? Đổng Học Bân hỏi. Tự mình tìm. Phương Văn Bình nói. Được, Đổng Học Bân chỉ có thể đi tới bên nhìn túi áo của cô ấy, kéo ra bên ngoài một chút, vói vào. Trống không cái gì cũng không có, sau đó đưa tay vói vào túi bên kia của cô ấy, vẫn là cái gì cũng không có. Thật ra cũng không thể nói như vậy, mò thật ra có mò trúng, chỉ bất quá không phải thẻ phòng của Phương Văn Bình, mà là da thịt trên đùi của cô ấy, cái túi của cái áo tắm này tương đối thấp. Ngay tại trước đùi, Phương Văn Bình hơi nghiêng người lại nằm úp đè lên, muốn vói vào trong, tự nhiên sẽ phải chen đùi của Phương Văn Bình để đi vào. Thịt thịt thịt. Cái xúc cảm này khiến cho Đổng Học Bân run run một chút, vuốt quá thoải mái. Cho nên biết rõ bên trong không có thẻ phòng, hắn vẫn là cố ý đưa tay vuốt nhiều vài cái. Vài giây sau. Cũng không có. Đổng Học Bân rút tay ra. Phương Văn Bình ừm nói, vậy cũng không biết, đã quên mang đi. Trời đất, cái này đều có thể quên. Lúc bà đi ra cũng không có uống rượu mà. Vậy tôi đi chỗ nào hả? Đây là phòng giường lớn, không phải giường đôi, sofa cũng không lớn, đặc biệt nhỏ. Đổng Học Bân căn bản không có chỗ ngủ, suy nghĩ một chút, vậy tôi tìm người phục vụ mở phòng của bà, không được tôi sẽ tìm một phòng khác. Cũng không biết bên này còn có phòng trống hay không. Đổng Học Bân chỉ có thể nghĩ đến biện pháp này, dù sao hắn là không có khả năng ngủ trên giường, nếu không với tính tình hỗn đản của Phương Văn Bình, ngày hôm sau tỉnh rượu dậy khẳng định sẽ giết chết mình. Người ta vừa là đàn bà, vừa là lãnh đạo. Đổng Học Bân là bị đánh không thể đánh trả mà mắng không thể cãi lại. Phương Văn Bình vẫn là cái câu đó ưm. Đổng Học Bân đứng thẳng lưng, liền đi tới cầm lấy điện thoại trên bàn, gọi cho sảnh phục vụ. Alo, bạn của tôi quên đem thẻ phòng, phòng 8605, thẻ phòng còn ở trong phòng cấm, cánh cửa cũng đóng. Các người có thể giúp tôi mở cửa hay không? Tôi biết, người đang ở chỗ tôi. Chứng minh thân phận tôi không biết, dù sao là mới vừa lên, tên là Phương Văn Bình. À không đúng, phòng cũng không phải chúng ta mướn. Dù sao anh đến đây giúp chúng tôi một chút đi. Cúp điện thoại đại khái cũng khoảng một phút đồng hồ, một người phục vụ đi lên đây. Leng keng. Đổng Học Bân mở cửa. Người phục vụ lập tức lấy ra cái thẻ, nói, thẻ phòng của bạn ngài. Có thể ông chủ bọn họ hoặc là quản lý biết người thuê phòng cho Đổng Học Bân bọn họ là lãnh đạo của trong tỉnh, vì vậy cũng không hai lời, thậm chí không hỏi một tiếng, trực tiếp đem thẻ phòng của phòng bên cạnh cho Đổng Học Bân. Đổng Học Bân nói, được, cảm ơn. Ngài nghỉ ngơi sớm, ngủ ngon. Người phục vụ rời đi. Đóng cửa lại, Đổng Học Bân cầm lấy thuốc lá và điện thoại di động của mình, nói một tiếng với Phương Văn Bình, Phương chủ nhiệm, vậy tôi đi qua bên cạnh ở nha. Phương Văn Bình nhẹ nhàng à một tiếng. Mà khi chờ Đổng Học Bân xoay người lần thứ hai lấy bóp tiền quay đầu lại, liếc mắt qua thiếu chút nữa khiến cho Đổng Học Bân tè ngã xuống đất, bởi vì hắn thấy được một hình ảnh rất là xịt máu mũi. Phương Văn Bình xoay người, không có nằm úp xuống nữa, mà là lăn một chút trên chăn, nghiêng người nằm trên gối đầu. Phải biết rằng vừa rồi Phương Văn Bình nằm úp xuống, Đổng Học Bân lại kéo áo tắm của cô ấy, quần áo lúc đầu cũng đã có chút hơi rộng, chỗ đai lưng cũng là hình dạng hơi bị nới ra, hơi nghiêng thân như thế, cổ áo của cô ấy nhất thời lộ xuống, hầu như mở rộng ra phân nửa, hơn nữa trên thân của Phương Văn Bình là trống không. Đổng Học Bân vừa rồi tuy rằng cũng nhìn một ít, nhưng đều là một góc của tảng băng, che mất nên cũng không rõ ràng lắm, lần này là thật sự thấy rõ ràng, nhìn thấy từ đầu đến cuối. Đổng Học Bân là ai? Thằng nhãi này vẫn là một người thấy đàn bà đẹp thì không đi được đường, cái này làm sao chịu được, máu mũi thiếu chút nữa phun ra, trái tim cũng đập đùng đùng. Trước đây, Đổng Học Bân mỗi lần khẩn trương hoặc là kích động, tư duy thường thường sẽ đặc biệt nhanh nhẹn, nhiều thứ đều là dựa vào cái này mà khởi tử hồi sinh. Ngày hôm nay cũng vậy, Đổng Học Bân bỗng nhiên cảm giác trong đầu một khả năng, sau đó càng nghĩ càng thấy cái khả năng này đúng. Phương Văn Bình hôm nay làm sao vậy? Đổng Học Bân không biết, nhưng hắn có thể xác định chính là lão Phương khẳng định không phải trạng thái bình thường, hơn nữa đêm tới gõ cửa. Lôi kéo Đổng Học Bân uống rượu. Còn không nói chuyện phiếm. Thật đúng là trống không. Cuối cùng còn uống hết rượu. Làm cho mình say. Sau đó nằm ở trên giường của Đổng Học Bân không đi. Còn không mang thẻ phòng của mình. Cái này có phải là một ám chỉ không hả? Ám chỉ mình có thể tùy tiện cô ấy thế nào? Nếu không tại sao lúc đầu không mang thẻ phòng, đây là ngay từ đầu đã không có ý phải đi. Đổng Học Bân cảm thấy mình thật khờ, sao hiện tại mới nhìn ra, còn uống say. Lần trước Phương Văn Bình uống say cũng không như vậy, là say n hư chết, nhưng còn bây giờ thì sao? Không chỉ có thể nói chuyện, hình như tư duy vẫn phải có, cho dù thật sự uống say cũng không hoàn toàn say như vậy, hẳn là vẫn có vài phần thanh tỉnh. Thật ra cũng không phải Đổng Học Bân hậu tri hậu giác, hắn cảm thấy chủ yếu là tính cách và tuổi tác của Phương Văn Bình, cho hắn hiểu lầm và lầm lẫn quá lớn, khiến cho Đổng Học Bân căn bản không nghĩ đến phương diện này. Bất quá hiện tại cũng chỉ là suy đoán của Đổng Học Bân, bởi vì tính cách của lão Phương hắn vẫn đều đoán không ra, Phương Văn Bình không phải vẫn thấy mình không vừa mắt sao? Mình lại nhỏ tuổi hơn so với cô ấy nhiều như vậy, sao có thể cho mình một ám chỉ hả? Chẳng lẽ là hôm nay bị mình đại phát thần uy làm cho chấn động? Không thể. Phương Văn Bình là ai? Đó là người mà ở kinh thành ai gặp cũng phải trốn, ai có thể làm cho cô ấy chấn động hả? Làm không hiểu. Làm không rõ. Dù sao sau khi nghĩ đến khả năng này, Đổng Học Bân là toàn thân đổ mồ hôi. Tới lúc đảng và tổ chức khảo nghiệm mày rồi đó. Đổng Học Bân. Mày chống đỡ cho tao. Tự mình nói với mình một câu, Đổng Học Bân tay cầm bóp tiền và điện thoại di động của mình, một tay tay cầm thẻ phòng của Phương Văn Bình, dứt khoát kiên quyết cất bước đi đến cánh cửa. Một bước. Hai bước. Ba bước. Hai bước. Đổng Học Bân lại đi ngược trở về. Nhìn Phương Văn Bình trên giường sâu hàng hết hơn phân nửa, Đổng Học Bân cảm thấy bước chân như thế nào cũng không nhấc lên được, buông bóp tiền và thuốc lá xuống, do dự một chút, cũng đem thẻ phòng ném tới trên bàn, sau đó vỗ trán của mình một chút, rút ra điếu thuốc ngồi xuống ghế sofa, hút từng ngụm thuốc. Phun khói ra. Chỉ chốc lát sau, cả phòng đều là mùi thuốc lá. Đổng Học Bân vừa hút, nội tâm cũng là dở khóc dở cười giãy dụa liên tục, mình rốt cuộc thế nào đây, lẽ nào thật sự đi qua nằm lên trên giường? Nhưng lỡ nếu như mình phân tích sai thì sao? Lỡ như thật sự là Phương Văn Bình không cẩn thận quên mang thẻ phòng cuối cùng thật đúng là say. Vậy mình nếu như đi qua, Phương Văn Bình còn không một cước đá mình xuống. Đá một cước thật ra cũng không sao cả, Đổng Học Bân không sợ bị đánh, then chốt là mất mặt, quá mất mặt, người ta một người phó tỉnh trưởng, thân phận còn ở đàng kia, tuổi có thể còn lớn hơn so với Từ Yến một chút, đều là 40 hơn rồi, mình lý giải sai đi qua đùa giỡn người ta, nói ra quá khó nghe, Đổng Học Bân là người rất trọng mặt mũi. Nhưng đi như thế cũng không được. Nếu như Phương Văn Bình ám chỉ là thật, mình mà đi không phải phụ lòng của Phương Văn Bình sao? Hơn nữa người ta là nữ đồng chí, đây là vả thẳng vào mặt. Thống khổ nha. Làm sao bây giờ hả? Thật ra Đổng Học Bân không phải không muốn bỏ dép lên giường, hắn từ đầu tiên mắt nhìn thấy Phương Văn Bình thì cho rằng đó là một mỹ phụ, bỏ qua một bên cái tính tình thối không nói, Phương Văn Bình rất đẹp, rất có mùi vị, hơn nữa Đổng Học Bân cũng từng hư hỏng với Từ Yến và La Hải Đình mấy người lớn tuổi, cho nên tuổi tác của lão Phương hắn cũng không có tâm lý cản trở quá lớn, then chốt là. Mình đừng lý giải sai. Vậy thật sự sẽ rất là ngu. Lúc đang hút điếu thuốc thứ ba, Phương Văn Bình lại trở mình một cái, đem cho tôi nước. Hả? À, được. Đổng Học Bân lập tức dụi tàn thuốc đi qua lấy nước, đưa cho cô ấy, tiện thể nhìn vào trong cổ áo của cô ấy, không nhịn được. Phương Văn Bình mơ mơ màng màng ngồi dậy, uống một hơi nước, lại một lần nữa nằm xuống tới, lần này là nằm thẳng, xung quanh thật ra lại bị che hơn phân nửa, thấy cũng không rõ ràng. Đổng Học Bân cắn răng một cái, quyết định không thể kéo dài như thế, cứ tiếp tục như thế trời sẽ sáng. Vì vậy hắn quyết định thử một chút, cúi đầu nhìn lão Phương trên giường, hít vào một hơi, cất bước đi tới cúi lưng, không dám lên giường, chỉ là đưa tay sờ soạn đi tới, do dự vài cái, vẫn là sờ lấy lưng của Phương Văn Bình. Phương Văn Bình không lên tiếng. Cô ấy vừa uống nước xong, Đổng Học Bân rất xác định cô ấy là tỉnh, cái phản ứng này. Đổng Học Bân cảm thấy đã là lại một lần cho hắn tín hiệu. Đổng Học Bân trái tim đập rất nhanh. Mẹ nó. Chết thì chết. Mặc kệ nó. Lưng. Đây là một bộ phận rất then chốt của nữ đồng chí. Đổng Học Bân sờ trên lưng Phương Văn Bình mà cô ấy không có phản ứng gì, hắn trong lòng cũng có suy nghĩ, cũng không cuống quyết, xoay tay lại đem đèn tắt đi, sau đó lại tắt đèn giường, bất quá vẫn để lại một cái đèn nhỏ, không có tia sáng hắn cũng không nhìn thấy người. Sau đó Đổng Học Bân vừa quan sát phản ứng của Phương Văn Bình, vừa hít sâu bình tĩnh tâm tình, giả vờ bình tĩnh đem dép đá rơi xuống đất, chậm rãi thử thăm dò bò lên trên giường. Ván giường chợt trọng, cò kẹt một chút. Phương Văn Bình vẫn đang nằm không nhúc nhích. Đổng Học Bân nhìn nhìn cô ấy, nói, bà đè chăn kìa, nhấc chân một chút được không? Trời lạnh, đừng ngủ như thế, đắp chăn đi. Phương Văn Bình không nhúc nhích. Phương chủ nhiệm. Đổng Học Bân kêu một tiếng. Phương Văn Bình mới ừ một tiếng, không nhịn được nghiêng người một chút, đem chăn ra. Đổng Học Bân đem chăn kéo ra, mở ra phủi phủi, ho khan đem chăn đắp cho cô ấy, sau đó tự mình cũng dày mặt nằm xuống. Một giây đồng hồ. Ba giây đồng hồ. Vẫn không có động tĩnh. Đổng Học Bân càng thêm yên tâm, tâm tư cũng càng thêm không chịu nổi, cảm giác hít sâu như thế nào cũng vô dụng, trái tim vẫn đang đập đùng đùng, miệng cũng đặc biệt khô, vì vậy Đổng Học Bân gấp khó dằn nổi mở chăn ra, nhất là Phương Văn Bình bên kia, chăn trước ngực bị Đổng Học Bân kéo xuống tới bụng, sau đó tay cũng thuận thế trơn tới eo của Phương Văn Bình. Ngắt một cái. Ngoại trừ phần xương ở giữa, xung quanh đều là thịt. Cái này đã tương đương với cái mông, ít nhất ngón tay của Đổng Học Bân đã niết vào gần khe mông của Phương Văn Bình, đầu ngón tay đều đã lọt vào. Thấy Phương Văn Bình vẫn không nói, Đổng Học Bân tiếp tục nhét tay vào. Di chuyển từng chút, lòng bàn tay cũng chen vào trong mông thịt dưới lớp áo tắm của cô ấy. Tuy rằng tay của Đổng Học Bân bị cái mông Phương Văn Bình đè lên, có chút nặng, nhưng cái xúc cảm này vẫn là đặc biệt tốt. Mông cô ấy dù không có căng chặt như vậy, không có co giãn như vậy, nhưng khi sờ vào thì xúc cảm cũng rất không tồi, có một phen ý nhị khác. Bỗng nhiên, Phương Văn Bình mở mắt, có chút say, bất quá hình như cũng có vài phần thanh tỉnh. Đổng Học Bân thấy được con mắt của cô ấy, ặc một tiếng, nhất thời cảm thấy áp lực rất lớn. Vô thức rút tay, từ trên mông cô ấy rút về, bất quá sau khi chần chờ ngắn, Đổng Học Bân vẫn là biết nên làm như thế nào, lúc này phải đánh một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, liền bạo gan nằm úp phía trước, trực tiếp đè lên trên người của Phương Văn Bình. Mặt đối mặt với cô ấy, bất quá vị trí của Đổng Học Bân tương đối nhích lên trên, cũng nhìn không thấy con mắt và biểu tình của Phương Văn Bình, như vậy rất tốt. Đổng Học Bân một tay sờ mặt của Phương Văn Bình, cái miệng hôn lên tóc của lão Phương. Lúc đến Phương Văn Bình khẳng định vừa tắm rửa xong, còn có mùi thơm đây. Phương tỷ, làm gì? Được không? Cái gì được không? Hai người trải qua giao lưu ngắn, Đổng Học Bân vẫn là dùng hành động thực tế trả lời câu hỏi của Phương Văn Bình. Đưa tay đi xuống một chút, trượt chân một chút chen vào trong áo tắm của Phương Văn Bình. Đổng Học Bân lại hỏi một câu. Được chứ? Phương Văn Bình liếc hắn, cậu thấy sao? À, tôi cảm thấy được. Đổng Học Bân cũng mặc kệ, nên sờ của mình thì sờ của mình. Sau đó thấy phần ngực dưới áo tắm của Phương Văn Bình chuyển động, có đôi khi động trên động dưới, có đôi khi động trái động phải, biến hóa đủ các loại hình thái. Phương Văn Bình trên mặt vẫn là biểu tình bình thường, vẫn là cao cao tại thượng, nói dễ nghe chút gọi là ngạo khí, nói khó nghe chút gọi không coi ai ra gì, cho dù loại thời điểm này Phương Văn Bình cũng là như vậy, trong ánh mắt tựa như cho tới bây giờ cũng không có người khác, biểu tình rất lãnh đạm, một lời cũng không phát ra. Đổng Học Bân mặc kệ cô ấy là biểu tình gì. Dù sao lúc này Đổng Học Bân trong lòng đặc biệt thỏa mãn, cảm giác thỏa mãn đã muốn bùng nổ trong lòng. Đương nhiên, không phải hắn thích Phương Văn Bình, chủ yếu là giá trị và thân phận của Phương Văn Bình loại đàn bà truyền kỳ nhiều lắm. Đó chính là quan lớp cấp bộ gần tiền nhiệm phó tỉnh trưởng, còn là trưởng bối đời thứ hai của Phương gia, còn là tử địch của Tạ gia. Cho nên cảm giác thỏa mãn của Đổng Học Bân càng nhiều là do thân phận của Phương Văn Bình tạo thành trùng kích trên tâm lý của hắn, cũng có thể nói là cảm giác thành tựu đi. Vì vậy lúc này Đổng Học Bân vuốt ve Phương Văn Bình đồng chí như thế, cảm giác tự nhiên không giống. Đó là muốn bao nhiêu hưởng thụ có bấy nhiêu hưởng thụ. Đủ 5 phút đồng hồ. Đổng Học Bân vẫn không rút tay từ trong cổ áo cô ấy ra, mãi đến cuối cùng Phương Văn Bình trở mình một cái, Đổng Học Bân vừa nhìn, mới đưa tay rút về, trên tay vẫn nóng hầm hập, còn mang theo mùi thơm cơ thể trên người của Phương Văn Bình, Đổng Học Bân không nhịn được sâu hít một hơi, sau đó đi qua hôn mặt của cô ấy. Phương Văn Bình nghiêng đầu nhíu mày. Đổng Học Bân đổ mồ hôi, chỉ có thể hôn cái cổ cô ấy. Cách rất gần, Đổng Học Bân cũng có thể nghe được rõ ràng hô hấp của Phương Văn Bình dần dần có chút nhanh hơn. Vừa nghe cái tiếng động này, Đổng Học Bân không chịu được, khẽ cắn môi, thẳng thắn trực tiếp đem quần áo của mình cởi ra, thuần thục ném trên mặt đất, cưỡi ở trên người Phương Văn Bình, đem đai lưng của áo tắm mở ra. Xoạt. Đai lưng vừa mở, áo tắm cũng chậm rãi mở ra ra hai bên. Mỹ phụ trước mặt của Đổng Học Bân đã lộ ra không sót gì, hắn liền hít một hơi chuẩn bị bêm. Nhưng ngay lúc này, chuyện không dự liệu được xảy ra, Phương Văn Bình dĩ nhiên nói, chờ một chút. Nói xong, lông mày nhíu rất sâu, cũng xoa xoa mi tâm của mình. Đổng Học Bân gấp đến độ không được, chờ cái gì? Đại khái vài giây trôi qua, Phương Văn Bình lại có thể nghiêng người ngồi dậy, không nhịn được đẩy ra Đổng Học Bân, lảo đảo xuống giường, cũng không cấm kỵ, đem áo tắm mở rộng tại trước mặt Đổng Học Bân chậm rãi buộc lại, kéo đai lưng thắt vào, quên đi. Ngủ. Đổng Học Bân a một tiếng, quên đi. Phương Văn Bình thật sự có chút say, lùng lầy lắc lắc đi hai bước, thân thể còn đụng phải cái ghế một chút, nhưng rất nhanh lại điều chỉnh bước đi, sờ sờ trên bàn tìm được thẻ phòng của mình, bước chân tập tễnh đi ra cửa, nói câu tiếp theo, ngày mai 10 giờ đi. Đổng Học Bân nói, bà sao? Phương Văn Bình đã mở cửa đi ra, rầm, cánh cửa bị đóng lại. Bên ngoài ngay sau đó vang lên một tiếng, cũng không biết có phải là Phương Văn Bình đụng vào tường hay không. Đổng Học Bân trừng to mắt ra ngồi ở trên giường, thiếu chút nữa giơ chân chửi má nó, Phương Văn Bình con mẹ bà chơi đùa tôi phải không? Bà con mẹ nó tự mình cho tôi ấm chỉ chạy đến giường tôi, cái này còn chưa có sơ muối được gì bà đã bỏ của chạy lấy người. Cái này không phải lăn qua lăn lại tôi sao? Bà muốn cho anh em nghẹn chết à? Đổng Học Bân thật sự là bội phục cô ấy, không có ai như bà cả. Quả nhiên là một nữ hỗn đản a, Đổng Học Bân dở khóc dở cười, hoàn toàn lý giải không được trong đầu Phương Văn Bình chứa cái gì. Quá thiếu đạo đức. Ngày hôm sau, trời hoàn toàn sáng. Trong phòng, Đổng Học Bân tối qua ngủ rất muộn, bị tia nắng chiếu vào làm bừng tỉnh, mơ mơ màng màng nhìn bên ngoài, hắn buồn ngủ loạn choạng bước chân đi qua kéo rèm cửa, rồi ngã lại xuống giường, chuẩn bị ngủ một giấc, không có biện pháp, quá mệt mỏi. Tối hôm qua lúc Phương Văn Bình đi đã là gần sáng, lão hỗn đản đó lại còn gây chuyện, Đổng Học Bân căn bản là không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, nghẹn một cục nuốt trở lại, hắn vốn đang mất ngủ, lúc này có thể ngủ mới là lạ, cũng không biết cả đêm hút bao nhiêu điếu thuốc mới làm cho tâm trạng bình tĩnh lại, phỏng chừng lúc ngủ đã là 3-4 giờ sáng, bây giờ mới có một chút, Đổng Học Bân cho rằng mình ngủ tiếp 7-8 tiếng nữa cũng hoàn toàn không có vấn đề. Trời sáng. Đổng Học Bân bỗng nhiên thanh tỉnh, đang mùa đông, nên ánh mặt trời có thể không đủ, bình thường đều là gần trưa, nếu không thì không tính là sáng. Tiêu rồi. Đã quên thời gian. Đổng Học Bân vội vàng nhìn đồng hồ, mẹ nó, đã 10 giờ. Ngay lúc này, điện thoại di động của Đổng Học Bân cũng reng lên, vừa nhìn dãy số, Đổng Học Bân cũng đau đầu không ngớt. Là Phương Văn Bình gọi tới. Nghe thôi. Alo, Phương chủ nhiệm. Đổng Học Bân cầm lấy điện thoại, vẻ buồn ngủ cũng ít đi rất nhiều. Phương Văn Bình thản nhiên nói, xuất phát đi, đồ tôi đều thu dọn xong. Đổng Học Bân đổ mồ hôi, nhanh chóng nói, cái kia, bên tôi còn chưa có chuẩn bị, lập tức xong. Phương Văn Bình không nhịn được nói, còn chưa có chuẩn bị xong. Hôm qua không phải nói cho cậu buổi sáng 10 giờ xuất phát sao? Đem lời của tôi nói coi như gió thoảng bên tai phải không? Đổng Học Bân nghe cái ngữ khí này của cô ấy, trong lòng hừ một tiếng, nói, tôi cũng phải thu dọn đồ mà. Dừng một chút, chỉ nghe bên kia Phương Văn Bình nói, Đổng Học Bân, cậu đừng nói với tôi cậu còn chưa có rời giường. Đổng Học Bân ho khan, dậy rồi, dậy rồi. Kết quả bên kia đột nhiên không tiếng động, Đổng Học Bân còn buồn bực, alo. Alo. Sau một khắc, tiếng đập cửa vang lên. Mở cửa. Phương Văn Bình giọng có chút lớn. Đổng Học Bân thật sự là hết chỗ nói rồi, cái này cũng không giấu giếm được, không thể làm gì khác hơn là nắm thật chặt áo ngủ đi xuống giường, cũng không có mặc dép, đi chân đất bất đắc dĩ ra mở cửa. Phương Văn Bình bên ngoài đã mặc một thân trang phục mùa đông, áo khoác cũng ở trên người. Vừa nhìn cũng là sớm chuẩn bị, nhưng trái lại Đổng Học Bân, tóc cũng loạn, trong mắt còn mang theo gỉ, biểu tình buồn ngủ dưới thân là cái áo tắm nhiều nếp nhăn. Vừa nhìn cũng biết là vừa tỉnh ngủ. Phương Văn Bình lạnh lùng nhìn hắn, cái này gọi là dậy sớm. Đổng Học Bân không biết nói gì để chống đỡ, hôm qua ngủ trễ, tôi cũng không nghĩ tới, tôi nhớ kỹ tôi để chu ông báo. Trong lòng lại nói, bà còn trách tôi. Còn khởi binh vấn tội tôi. Mẹ kiếp, nếu không phải bà ngày hôm qua đột nhiên chạy đến. Anh em có thể ngủ trễ như vậy sao? Anh em con mẹ nó suy nghĩ về bà suy nghĩ cả một buổi tối à, bà thì hay lắm, còn một chút tự giác cũng không có, thấy cái biểu tình này, làm như ngày hôm qua chuyện gì cũng không phát sinh. Mẹ nó. Tâm của bà ghê gớm thật, da mặt cũng đủ dày. Phương Văn Bình lãnh đạm nói, không dậy cũng là không dậy, mượn cớ cái gì? Đổng Học Bân không nhịn được nói, vậy bà ra bên ngoài đợi lát tôi đi ra, tôi rửa mặt mặc quần áo trước. Tôi là lãnh đạo. Khiến cho tôi chờ cậu. Phương Văn Bình đẩy hắn ra đi vào trong, nhìn thời gian. Nhanh lên một chút, cho cậu 10 phút thời gian. Đổng Học Bân trong lòng nói anh em là lái xe mang bà tiền nhiệm, bà còn kiếm chuyện với tôi hả? Phương Văn Bình đi qua ngồi xuống sofa, nhếch lên chân bắt chéo nói, cậu còn 9 phút 58 giây. Ai làm cho người ta là lãnh đạo, Đổng Học Bân nói không chừng xưa này còn phải làm thuộc hạ của Phương Văn Bình, cũng chỉ được nhanh tắm rửa gội đầu. Nam đồng chí mà, tắm vẫn là rất nhanh, cũng không cần xà phòng gì cả, cũng là dội nước vào người gội đầu một cái, 5 phút đồng hồ không hơn, hơn nữa lúc tắm còn dùng bàn chải đánh răng tiện thể đánh một lần, lau khô thân thể, Đổng Học Bân từ phòng vệ sinh đi ra. Trong phòng. Phương Văn Bình đang cúi lưng tìm cái gì trên bàn. Đổng Học Bân chớp mắt nói, bà làm gì vậy? Phương Văn Bình cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, kẹp tóc. Đổng Học Bân mới nhớ tới, hôm qua ban đêm lúc tới, Phương Văn Bình hình như là buộc tóc, hiện tại cũng xõa ra, hẳn là ngày hôm qua làm rơi ở chỗ này, vì vậy Đổng Học Bân nhớ một chút, mới đi qua hướng góc tường bên kia, quả nhiên trên mặt đất phát hiện được nó, cúi đầu nhặt lên, đây nè. Phương Văn Bình vừa nhìn, ừ một tiếng. Đổng Học Bân đưa cho cô ấy, tôi phải mặc quần áo. Phương Văn Bình không coi ai ra gì nói, vào WC mặc đi. Đổng Học Bân thật muốn đặt mông ngồi chế cô ấy, thế nhưng vừa liếc vào ngực của cô ấy, nghĩ đến hình ảnh tối hôm qua tay của mình ở chỗ ấy muốn làm gì thì làm, hắn không khỏi nuốt nước bọt, nhất thời khoan dung rất nhiều, cũng không còn tức giận lớn như vậy, đem quần áo của mình đi phòng vệ sinh, cửa đóng lại, ở bên trong đem quần áo đều mặc vào, sau khi đi ra lại chỉnh lý dọn đồ, thật ra cũng không có gì để chỉnh lý, cũng là lấy bóp tiền điện thoại di động các loại, hành lý của hắn và Phương Văn Bình đều trong cốp sau xe Land Rover. Chuẩn bị xong. Vừa đủ 10 phút. Phương Văn Bình đứng dậy nói, đi. Đổng Học Bân nhìn bóng lưng của cô ấy, tiện thể ngó một cái lên mông đẹp vạn tối hôm qua mình vừa sờ qua của cô ấy. Nếu Phương Văn Bình không có nói chuyện này, Đổng Học Bân bên này cũng khó mà nói như thế nào? Hỏi cô ta tối hôm qua đi như thế nào? Sao Lâm Trận thay đổi? Không có khả năng, thứ nhất là không thể hỏi, thứ hai là Đổng Học Bân cũng có vài lời hỏi không ra được. Dù sao chuyện tình cũng là như thế này, rất xấu hổ. Đổng Học Bân thấy cô ta là cái thái độ này, thẳng thắn cũng không nói ra, hơn nữa giả bộ không biết, chỉ có thể như vậy trước. Dưới lầu, Đổng Học Bân đi chính là cửa sau, trực tiếp đi bãi đổ xe lấy xe. Chờ hắn đem xe chạy đến cửa chính, bỗng nhiên thoáng nhìn, thấy được bên ngoài có vài chiếc xe dừng, còn có đại khái mười mấy người vây ở đây, lại nhìn vào trong, có người đang cười theo mặt nói cùng Phương Văn Bình cái gì, xem ra hình như là lãnh đạo huyện địa phương. Đổng Học Bân cũng không có gì ngoài ý muốn, ngay cả Phương Văn Bình không phải là lãnh đạo của bọn họ, không có quan hệ trực tiếp với công tác và lãnh đạo, nhưng Phương Văn Bình là một phó tỉnh trưởng, cái cấp bậc này là rất được giá ở chỗ này, tới cái phần này là tỉnh nào đã không có quan hệ gì, đối với một huyện nhỏ kinh tế phát triển lạc hậu mà nói, phó tỉnh trưởng chỗ nào bọn họ cũng đắc tội không nổi, nhất là chuyện ngày hôm qua còn là lỗi của bọn họ, thiếu chút nữa làm hại Phương Văn Bình bị vây công, thiếu chút nữa bị đánh, cái này khẳng định muốn nói một câu, nếu không sau này đều rất phiền phức. Về phần bọn họ làm sao tìm tới nơi này, vậy càng không cần phải nói, tại cơ sở, loại sự tình này cơ bản đều là không giấu giếm được, phỏng chừng ban đêm ngày hôm qua lãnh đạo chủ yếu của toàn bộ huyện khẳng định đều biết chuyện kia. Phương tỉnh trưởng, thật sự xin lỗi. Được rồi, còn có việc gì không? Cái này, buổi trưa có thể cho chúng tôi. Tôi hiện tại phải đi, ăn thì khỏi, hôm nào đi. Đừng Phương tỉnh trưởng, chúng tôi cái này. Tôi nói không nói lần thứ hai, xe của tôi tới, nhường ra một chút đi. Phương Văn Bình thấy được Land Rover, liền chậm rãi bước đi tới, không dây dưa với bọn họ. Người trung niên phía sau kia cũng không biết là người lãnh đạo huyện nào lập tức nói, vậy ngài thuận buồm xuôi gió, đám phần tử phạm tội này chúng tôi khẳng định sẽ không bỏ qua, tuyệt đối trừng phạt nghiêm khắc không tha. Phương Văn Bình chưa từng để ý, mở cửa xe lên ghế bên cạnh người lái, nói với Đổng Học Bân, lái xe. Đổng Học Bân ừ một tiếng, cuối cùng nhìn sắc mặt thấp thỏm của đám cán bộ huyện, nhấn ga đi ra, lên đường cao tốc, đi đến địa điểm của mình, thật ra bên này đến Thiểm Bắc, cự ly cũng không xa. Hôm qua đã đi phân nửa, hôm nay phỏng chừng cho dù đến trễ một chút buổi tối cũng có thể đến, cho nên Đổng Học Bân không vội, hắn cũng sốt ruột không được, thằng nhãi này hôm qua căn bản không ngủ được mấy giờ, còn mệt rã rời, cái này thuộc về mệt nhọc lái xe. Khoảng chừng một tiếng đồng hồ. Hai người tùy tiện ăn một chút gì tại khu phục vụ, trên đường cũng trên cơ bản là một câu cũng không có nói, tiếp tục đi. Vẻ mệt mỏi của Đổng Học Bân có lẽ Phương Văn Bình cũng đã nhìn ra, nhíu mày nhìn về phía hắn, nhìn hơn nửa ngày, cậu được không? Được, có cái gì không được? Đổng Học Bân dâng lên vài phần tinh thần, tay lái cũng siết chặt một ít. Phương Văn Bình phất phất tay, được rồi, sang bên kia dừng xe cho tôi lái. Đổng Học Bân chật lưỡi nói, không cần bà. Coi cái đức hạnh tốt của cậu đi. Cậu nếu như đụng xe tôi cũng không phải chết theo cậu sao? Phương Văn Bình chỉ ven đường, dừng xe. Đổng Học Bân suy nghĩ một chút, vẫn là ngừng, Phương Văn Bình mở cửa xuống xe đi qua ghế lái xe, Đổng Học Bân không thể làm gì khác hơn là qua ghế bên cạnh người lái. Xe đi. Phương Văn Bình lái xe vẫn là rất quen thuộc. Ngồi ở một bên, Đổng Học Bân biểu hiện ra tuy rằng không tình nguyện, nhưng trong lòng vẫn là cảm giác không tồi, khiến cho phó tỉnh trưởng lái xe cho mình, ai có cái đãi ngộ này. Hắn không khỏi đắc ý nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ một hồi. Thế nhưng mới qua vài phút, Đổng Học Bân đã hối hận vì để cho Phương Văn Bình lái xe. Tốc độ xe lúc đầu còn rất ổn. Nhưng sau đó càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Phương Văn Bình hình như đang phóng xe, nhưng biểu tình vẫn là lạnh nhạt và tự cao tự đại như vậy, tựa như không có nhận thấy được tốc độ xe đã rất nhanh. Đổng Học Bân lau lau mồ hôi, quá nhanh. Tính năng của xe cậu thật không tồi. Phương Văn Bình căn bản không để ý cái kia. Đổng Học Bân nói, một hồi bị chụp ảnh còn phải đóng phạt tiền, cái tốc độ này không được, sẽ xảy ra chuyện. Phương Văn Bình nói, không xảy ra chuyện, hơn nữa với bản số xe của cậu, người ta cũng sẽ không phạt cậu. Kinh Thành 6666, ai thấy mà không suy nghĩ hả? Nhưng vấn đề không ở chỗ này, Đổng Học Bân là người có gan lớn như thế nhưng khi nhìn đồng hồ đo tốc độ đều có chút phát sợ, chủ yếu cái này không phải hắn lái thì cũng không sao cả, nhưng hiện tại là đem vấn đề an toàn giao cho người khác, Đổng Học Bân luôn luôn không quá kiên định, cái lão Phương này, quá không đoán được. Chạng vạng. Tỉnh Thiểm Bắc. Dưới sự lo lắng thấp thỏm của Đổng Học Bân cả ngày, Phương Văn Bình rốt cuộc đem xe chạy đến, xe trực tiếp tiến vào tỉnh thành, một chút cũng không chậm chạp, cũng là Đổng Học Bân có chút chịu tội, vốn đang muốn ngủ một chút, kết quả dọc đường đi cũng không dám chập mắt một cái. Trời đã tối rồi. Nhưng thời gian còn chưa muộn, trên đường rất nhiều người. Thật ra nếu như dựa theo tốc độ của Phương Văn Bình, bọn họ buổi chiều đã đến tỉnh thành sớm, bất quá Phương Văn Bình xuống mấy lối ra, đi lòng vòng bên này, thật sự coi như đi du ngoạn, cái này làm lỡ rất nhiều thời gian, còn khiến cho Đổng Học Bân muốn phát điên, suýt nữa say xe, ai, không có biện pháp nói cô ấy, Phương Văn Bình người này Đổng Học Bân cũng biết, cho dù hắn nói, Phương Văn Bình cũng sẽ không nghe. Cuối cùng cũng tới. Rốt cục có thể nghỉ ngơi. Đổng Học Bân nhìn hoàn cảnh và thành phố bên này vài lần, trong ấn tượng của mình vẫn là có khác nhau, không phồn hoa như vậy, xa xa còn có thể thấy núi cao, duy nhất tương đối khiến cho hắn thích chính là nơi này là cố đô, bầu không khí văn hóa và phong cách kiến trúc đều tương đối không tồi, rất hợp khẩu vị của Đổng Học Bân, cái này có thể có quan hệ với việc hắn sinh ra kinh thành, hoàn cảnh trưởng thành của Đổng Học Bân cũng là như thế này, hắn thích bầu không khí văn hóa của kinh thành. Thích một vài thứ trong nước, đô thị quốc tế hóa của bên Thượng Hải hay Thâm Quyến, Đổng Học Bân ngược lại không quá cảm thấy hứng thú, hắn cảm thấy tiết tấu thành phố quá nhanh, cũng có chút táo bạo, không phù hợp với tính cách và lý tưởng giá trị quan của hắn. Hạ cửa kính xe xuống, không khí có chút khô ráo. Đổng Học Bân nghiêng đầu hỏi, hiện tại thế nào? Phương Văn Bình nói, tìm một chỗ nghỉ ngơi, tôi mệt rồi. Đổng Học Bân trong lòng nói bà không mệt mới là lạ đâu, lái nhanh như vậy, xuống đường cao tốc rồi cũng đều dám lái như vậy, tinh thần khẳng định vẫn rất căng, cái này là phí thể lực nhất. Phía trước có một khách sạn. Phương Văn Bình đem xe đi qua. Hai người vào phòng khách. Cậu đi thuê phòng, dùng chứng minh thân phận của cậu. Phương Văn Bình thản nhiên nói. Đổng Học Bân nghi hoặc nói, để làm gì? Chứng minh thân phận của tôi chỉ có thể mướn được phòng của tôi. Còn bà? Phương Văn Bình nói, mướn một phòng đôi, tốt nhất là hai gian phòng ngủ, tôi không tiện đưa ra chứng minh thân phận, từ đây tới lúc tôi tiền nhiệm còn không ít ngày, tới sớm chính là vì muốn nhiều nhìn, đi dạo, nhìn vấn đề của bên này, nếu như bị người biết tôi tới. Rất nhiều chuyện sẽ nhìn không thấy. Đổng Học Bân nhìn cô ta nhiều một cái, Phương Văn Bình tuy rằng hỗn đảng, nhưng lo lắng vấn đề vẫn là rõ ràng hơn so với mình, quả thật, bên này nếu như cô ấy đem chứng minh thân phận ra đăng ký. Bên công an khẳng định có thể tra được, thế nhưng... Phòng đôi. Hai người buổi tối ở một phòng. Trước sảnh. Đổng Học Bân đi tới nói, có phòng tổng thống không? Nhân viên công tác nhìn hắn, không có phòng tổng thống, chúng tôi ở đây chỉ có phòng đôi lớn. Phòng đôi lớn như thế nào? Đổng Học Bân hỏi. Cũng là phòng gia đình có hai gian phòng ngủ. Nữ nhân viên công tác nói. Đổng Học Bân lấy ra chứng minh thân phận cho cô ấy. Được, là cái này, mướn một phòng. Xin hỏi ngài muốn ở mấy ngày? Nữ nhân viên công tác nói. Đổng Học Bân suy nghĩ một chút. Thẳng thắn làm người tốt luôn, nói, trước mướn 10 ngày đi, có thể quét thẻ chứ. Chi phiếu cũng đưa cho người nữ nhân viên. Sau khi chuẩn bị xong, Đổng Học Bân lên lầu trước. Chỉ chốc lát sau Phương Văn Bình cũng đi thang máy lên đây. Thấy cô ấy đến đây, Đổng Học Bân mới đem thẻ phòng mở cửa, đẩy cửa đi vào nhìn, hoàn cảnh quả thật không tồi. Vật dụng đều có giá trị, đi vào trong nhìn một chút. Phòng ngủ và phòng khách tuy rằng đều không lớn, nhưng bố trí không tồi, rất có cảm giác ấm áp, trang hoàng đều là sắc màu ấm. Bà ở phòng chủ đi. Đổng Học Bân rất có phong độ, không phong độ cũng không được, hắn khẳng định không có khả năng cho một người phó tỉnh trưởng ngủ ở phòng nhỏ. Bao nhiêu tiền? Phương Văn Bình buông đồ xuống. Cái gì bao nhiêu tiền? Đổng Học Bân buồn bực nói. Phương Văn Bình nói, tiền phòng, 10 ngày bao nhiêu? Đổng Học Bân ai một cái này có thể có bao nhiêu, tính của tôi đi. Thật ra không rẻ, dù sao phòng không tồi, hẳn là phòng tốt nhất của khách sạn bọn họ. Trình độ tiêu phí của tỉnh thành bên này ngay cả không có cách nào so với kinh thành, nhưng giá cả đều không kém là bao nhiêu, mặc dù rẻ cũng không rẻ hơn 20%, nhưng Đổng Học Bân không thiếu chút tiền ấy, căn bản không để trong lòng. Cho nên Phương Văn Bình đột nhiên hỏi vậy hắn cũng không nghĩ đến. Phương Văn Bình nhìn hắn, tôi hỏi cậu bao nhiêu tiền? Đổng Học Bân bất đắc dĩ nói, 10 ngày 7-8 ngàn gì đó, tôi cũng đã quên. Phương Văn Bình liền lấy bóp tiền ra, lấy ra một phong thư, đếm 8 ngàn rồi ném cho hắn. Đổng Học Bân chỉ lấy 4 ngàn, tôi cũng phải ở, khẳng định phải chia phân nữa. Cậu ở bao nhiêu ngày? Phương Văn Bình nhíu mày nói, ngày mai cậu không đi hả? Trời! Cái gì mà ngày mai tôi không đi hả? Ngày đây là đuổi tôi đi thật sao? Đổng Học Bân dở khóc dở cười nói, tôi tiền nhiệm cũng còn vài ngày, không vội đi đi sớm một chút đi, trước lý giải tình huống, thăm dò tình huống cũng sớm có một chuẩn bị, cậu lần này đi làm người đứng đầu. Phương Văn Bình nói ra thì có lòng tốt, nhưng Đổng Học Bân nghĩ như thế nào vẫn là đuổi mình đi. Hắn có thể nói cái gì? Đổng Học Bân nói, vậy được. Được rồi. Phương Văn Bình đưa tay, chìa khóa xe cho tôi. Đổng Học Bân mê mang chớp chớp con mắt, để làm gì? Trước cho tôi. Phương Văn Bình không khỏi phân trần. Đổng Học Bân không thể làm gì khác hơn là lấy ra đưa cho cô ấy, bà đi ra ngoài hả? Phương Văn Bình tiếp nhận, trực tiếp để trong bóp của mình, thản nhiên nói, cậu ngày mai lúc đi không cần lái xe, xe để lại, tôi dùng trước nửa năm. Bà nói cái gì? Đổng Học Bân dường như không nghe rõ. Phương Văn Bình nói, cảm giác lái không tồi, xe cho tôi mượn trước. Đổng Học Bân không dám tin tưởng trừng trừng mắt, vậy tôi đi bằng cái gì? Cậu sau khi đi tiền nhiệm sẽ có xe, cậu lái Land Rover cũng quá phô trương. Phương Văn Bình thản nhiên nói. Đổng Học Bân thiếu chút nữa ngất xỉu, vậy bà lái thì không phô trương hả? Cái gì cùng cái gì, bà sau khi tiền nhiệm khẳng định cũng có xe mà. Phương Văn Bình rất bình tĩnh nói, cứ như vậy. Cái gì mà cứ như vậy? Đổng Học Bân vội la lên, bà đây là cướp đoạt trắng trợn. Còn nửa năm. Cái này giống như dùng gậy tre để chống mà đi cả đời. Tôi lái xe đến đây chính là vì sau này dùng tiện lợi. Làm gì có ai như bà, nói cướp thì cướp. Tôi đi tiền nhiệm bằng xe gì? Phương Văn Bình nhíu nhíu mày nói, bên này có xe đường dài, tốc hành, cũng đỡ cho cậu lạc đường. Đổng Học Bân, ui. Được rồi, không nhiều lời, ngủ. Phương Văn Bình trực tiếp đi đến toilet, một tiếng động vang lên, cửa đóng, có thể là đi tắm. Để lại Đổng Học Bân còn vỗ trán. Cái này gọi là chuyện gì hả? Bạn nói xem cái này gọi là chuyện gì? Phương Văn Bình này. Bà thật không xem anh em là người ngoài à, ngày hôm sau. Buổi sáng. Trong phòng khách sạn, Đổng Học Bân bắt đi, nhìn bên ngoài, trời còn đen, nhìn thời gian trên điện thoại di động, mới hơn 6 giờ, thời gian còn sớm lắm, bất quá Đổng Học Bân cũng không ngủ được, không có biện pháp. Tối hôm qua hắn vừa nằm lên trên giường thì ngủ, lúc này cảm giác cũng ngủ rất đủ, hiện tại một chút cũng không mệt, lăn qua lăn lại một hồi, hắn dùi tàn thuốc ngồi dậy khỏi giường, đi ra ngoài rửa mặt. Ở bên ngoài, tuy rằng là hai phòng ngủ, nhưng cũng chỉ có một phòng vệ sinh. Đổng Học Bân đẩy cửa ra, không chút suy nghĩ tìm phòng vệ sinh đi qua, đưa tay mở cửa, đi nhanh vào, ngáp một cái muốn rửa mặt. Tiếng động gì? Đổng Học Bân sau khi tiến vào mới sửng sốt, bởi vì nghe được phía sau lại có thể có tiếng nước chảy ào. Âm thanh tuy rằng không lớn, hình như cách lớp, nhưng vẫn là nghe rất rõ ràng, hắn hoàn toàn không hiểu tình huống, vô thức nhìn lại, chưa nhìn thì thôi nhìn rồi thì muốn đụng rúng, Đổng Học Bân cả kinh dừng bước, mồ hôi cũng đều chảy xuống, hắn hiện tại mới phát hiện trong phòng vệ sinh lại có thể không chỉ có một mình hắn, Phương Văn Bình dĩ nhiên đã đến, không chỉ vậy, còn đang tắm. Không chỉ tắm, cửa phòng tắm còn lại là loại thủy tinh trong suốt, sau tầng hơi nước trên lớp thủy tinh, thân thể đầy ắp của Phương Văn Bình có vẻ đặc biệt rõ ràng, hầu như là nhìn một cái không sót gì. Đệt. Tắm thì tắm đi. Bà sao không khóa cửa? Đổng Học Bân sinh sống một mình quen rồi, cho nên vừa mở mắt cũng là đi toilet, căn bản không có tự giác cái khác, vì vậy cũng không lưu ý cứ như thế đi vào, hắn cảm thấy cái này thật không thể trách mình. Phương Văn Bình nếu như khóa cửa hoặc là âm thanh bên trong lớn hơn một chút, Đổng Học Bân khẳng định biết bên trong có người, như thế rất tốt, Đổng Học Bân sợ đến mức động cũng không dám động, nhẹ tay nhẹ chân đứng ở nơi đó lau mồ hôi, lúc này cũng thoáng nhìn quần áo trong cái rổ nhỏ trước phòng tắm, áo ngực, quần lót màu trắng, thu y hồng nhạt, đều trong rổ. Ào. Phương Văn Bình còn đang tắm. Có thể là cách cánh cửa phòng tắm. Hơn nửa tiếng nước bên trong quá lớn. Phương Văn Bình cũng không có nghe được động tĩnh bên ngoài, hiện tại hai tay đang chậm rãi chà sữa tắm lên thân thể, bọt thoáng cái nhiều lên, bị tay nàng chà sát ở đùi và bụng. Quá kích thích. Hình ảnh có chút khiến cho Đổng Học Bân chịu không nổi. Không được. Không thể nhìn. Bị phát hiện thì tiêu tùng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thật ra từ lúc Đổng Học Bân tiến vào phòng vệ sinh cũng chỉ qua 3-4 giây mà thôi, Đổng Học Bân vội vàng đem vòi nước tắt, rón ra rón rén hơi nghiêng thân. Muốn nhanh chóng đi ra ngoài. Thế nhưng không như mong muốn. Ngay tại lúc Đổng Học Bân mới vừa đi hai bước, hắn bỗng nhiên nghe tiếng nước trong phòng tắm bên tai ngừng lại không hề có dấu hiệu, một chút tiếng động cũng không có. Đổng Học Bân kinh ngạc, phản xạ có điều kiện nghiêng đầu nhìn qua, sau một khắc, hắn và ánh mắt lạnh như băng của Phương Văn Bình đụng nhau. Đổng Học Bân mặt đỏ lên, bởi vì tư thế lúc này của hắn quả thật rất không có hình tượng, giống như kẻ trộm, làm động tác bình thường của kẻ trộm muốn bỏ chạy. Xong. Bị phát hiện. Đổng Học Bân đều hận không có một cái lỗ để chui xuống, hắn nhẹ tay nhẹ chân chính là vì không cho Phương Văn Bình phát hiện, sớm biết rằng cũng bị thấy, còn không bằng thoải mái đi ra ngoài, còn có vẻ mình không có tật giật mình, hiện tại hay rồi, không chột dạ cũng thành chột dạ. Phương Văn Bình lạnh lùng nói, làm gì? Đổng Học Bân ạc nói, tôi không biết bà đang tắm. Phương Văn Bình cũng không trốn không tránh, vẫn là đứng như vậy ở nơi đó, trên người còn rất nhiều bọt xà phòng, tuy rằng cách phòng tắm nói có chút xa, nhưng hiện tại nước đã tắt, bên trong nói bên ngoài cũng nghe rất rõ ràng, tiếng nước cậu không nghe thấy. Tôi một người lớn như vậy cậu không nhìn thấy, còn không biết tôi đang tắm. Đổng Học Bân không dám nhìn chỗ đó, tránh né ánh mắt giải thích nói, ai da, tôi cái này không phải sau khi tiến vào mới phát hiện sao, tôi vừa tỉnh ngủ cũng còn mơ hồ, bà lại không khóa cửa, tôi đẩy cửa đi vào mới thấy, sai, tôi cái gì cũng không thấy, sau đó tôi lập tức muốn đi, kết quả bà thấy được, tôi mới vừa vào vài giây mà thôi, tôi đi ra. Thằng nhãi này cũng không nhìn Phương Văn Bình là biểu tình gì và ánh mắt gì, dù sao hắn biết khẳng định rất là không đẹp, nhanh chóng kéo cửa đi ra ngoài, đóng cửa cho cô ấy, lúc này mới thở ra một hơi, trong đầu tất cả đều là da thịt trên thân của Phương Văn Bình, cái vẻ mê hoặc kia, thôi đừng nói nữa, hắn lập tức ổn định tâm tư lại. Cái lão già này, tuổi không nhỏ, vóc người thật ra giữ rất tốt. Cặp đùi kia, cái mông tròn ấy, bộ ngực á, thôi thôi đừng nghĩ nữa. Đổng Học Bân ngồi trên sofa tự mình hút thuốc, trong lòng rất khô nóng, vừa rồi thật ra cũng có một loại kích động muốn chạy vào cùng Phương Văn Bình tắm rửa, nhưng hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, bởi vì hắn rõ ràng, Phương Văn Bình cái loại tính cách này, nếu như người ta không có yêu cầu hoặc là ám chỉ của phương diện này, Đổng Học Bân sau khi làm xong nhất định sẽ chết rất thảm, tác phong hành sự của Phương Văn Bình Đổng Học Bân đã đại khái rõ ràng. Một điếu thuốc hút xong, Phương Văn Bình cũng tắm xong, mặc áo tắm đi ra. Ừm, khụ khụ, bà tắm xong. Đổng Học Bân chột dạ nói. Phương Văn Bình căn bản không phản ứng hắn, không coi ai ra gì cầm ly nước uống một ngụm. Vậy tôi đi rửa mặt nha. Đổng Học Bân nói xong, lại một lần nữa vào phòng vệ sinh, thế nhưng trở vào hắn mới nghĩ đến, mẹ nó, mình chột dạ sợ hãi cái gì, lúc đầu cũng là bà không khóa cửa, hơn nữa buổi tối ngày hôm trước bà hơn nửa đêm đến dụ dỗ anh em, chỗ nào trên người bà tôi không thấy qua, không chỉ nhìn, còn sờ soạng nữa. Nghĩ tới đây, Đổng Học Bân cũng thản nhiên rất nhiều, cảm thấy cùng lắm thì không có gì. Thật ra thằng nhãi này cũng là nhớ kỹ mối thù ngày hôm qua Phương Văn Bình đem chìa khóa xe của hắn cướp đi, bà đùng một cái mượn dùng nửa năm, tôi dòm bà một chút thì có thể thế nào? Hừ. Quan hệ của hai người hiện tại thật là loạn càng thêm loạn. Nếu như trước đây còn có thể dùng phức tạp để hình dung, hiện tại, Đổng Học Bân cảm thấy hai chữ phức tạp đã không có biện pháp miêu tả. Loạn. Quá rối loạn. Đổng Học Bân đánh giá trong khoảng thời gian ngắn hai người cũng là không rõ ràng lắm, thẳng thắn cũng mặc kệ, rửa mặt xong đi tới trong phòng khách, vậy tôi đi nha. Phương Văn Bình đang xem báo, ừ một tiếng. Đổng Học Bân đưa tay, chìa khóa xe đưa cho tôi. Phương Văn Bình nhíu mày nhấc đầu, xe tôi lấy, qua mấy tháng rồi nói. Đổng Học Bân không nói gì, tôi phải lấy hành lý của tôi đều ở trong xe, không lấy đồ tôi đi như thế nào. Nếu không bà theo tôi cùng đi xuống dưới. Cũng tốt. Phương Văn Bình khép tờ báo lại, cũng đói bụng. Đổng Học Bân quay về phòng nói, vậy tôi mặc quần áo. Sáng sớm 7 giờ hơn. Đổng Học Bân và Phương Văn Bình đều mặc đồ, từ trong phòng đi ra, đi bãi đổ xe bên ngoài. Phương Văn Bình căn bản sẽ không đem chìa khóa cho Đổng Học Bân, nhấn nút mở cốp xe, sau đó thì ở một bên mặc kệ. Đổng Học Bân không biết nói gì, trong lòng nói bà thật đúng là lòng dạ hẹp hòi, bà thật đúng là sợ tôi cầm chìa khóa xe chạy hả? Không phải chỉ là một chiếc xe sao, đừng nói mượn, tặng cho bà thì làm sao, tôi còn cần như vậy hả? Kết quả là tâm tình của hắn cũng biến thành không vui, không nhanh không chậm đem vali hành lý lấy ra. Phương Văn Bình nói, cậu tự đi tìm nhà ga đường dài đi. Tôi đi chỗ nào tìm? Đổng Học Bân nhân sinh không quen, căn bản là không có tới qua bên này. Đón xe, hỏi tài xế. Phương Văn Bình trả lời một câu rất đơn giản. Đổng Học Bân nhìn ngoài cửa, bên này xe taxi không nhiều, nửa ngày cũng không thấy. Bọn họ chưa đi đến khu vực thành thị, ở đây hẳn coi như là vùng ngoại thành, cho nên xe taxi quả thật không nhiều, đương nhiên là không cách nào so sánh với kinh thành bên kia. Phương Văn Bình thật ra đẩy rất sạch sẽ, chính cậu nghĩ biện pháp. Đổng Học Bân nhìn cô ấy, cũng nói, nếu không bà đưa tôi đến nhà ga. Tôi đưa cậu. Phương Văn Bình mị con mắt một chút. Đổng Học Bân nói theo lý, xe tôi đều cho bà mượn, bà đưa tôi đến gần nhà ga đường dài là được, nếu không tôi cầm hành lý đi như thế nào? Nói xong, Đổng Học Bân cũng không chờ cô ấy đáp ứng, tùy tiện lên xe ngồi xuống ghế cạnh người lái, dù thế nào cũng không đi. Lúc đầu cũng vậy, bà đoạt xe tôi, chở tôi đi một đoạn thì có cái gì hả? Anh em hôm nay cũng sai sử bà một lần. Dằng co hơn 10 giây. Phương Văn Bình vẫn là không nhịn được lên xe, không đợi Đổng Học Bân chuẩn bị, lão Phương một cước nhấn ga lao ra ngoài, vẫn là cái loại phong cách lái xe cuồng dã đó. Đổng Học Bân sợ đến nhanh chóng mang dây an toàn vào, bà lái chậm một chút coi. Ngồi xe tôi, cũng đừng nhiều lời vô ích như vậy. Phương Văn Bình lạnh lùng nói. Đổng Học Bân trong lòng thiếu chút nữa chửi má nó, con mẹ bà, Land Rover của tôi lúc nào thành xe của bà. Một lát sau, Phương Văn Bình thần kỳ nhắc nhở Đổng Học Bân một câu, lần này cậu tiền nhiệm, đi qua bái phỏng một chút bí thư huyện ủy tiền nhậm, đối với cậu khẳng định có chỗ tốt, hiện tại Lý Quý An tuy rằng điều nhiệm, bất quá cũng chỉ là điều tới làm bí thư huyện ủy huyện bên cạnh, cậu đi cũng tiện đường. Đổng Học Bân ừ một tiếng, tôi xem thử. Hắn không muốn đi bái phỏng, tuy rằng biết như vậy tương đối tốt, đối với công tác của mình cũng có trợ giúp, nhưng trên tâm lý vẫn cảm thấy không sao cả. Chờ một chút. Đổng Học Bân đột nhiên sửng sốt một chút, Lý Quý An. Cái gì Lý Quý An? Cậu nói cái gì vậy? Phương Văn Bình nói. Lý Quý An là ai? Đổng Học Bân ngây ngốc nói. Phương Văn Bình nhìn hắn, cũng là bí thư huyện ủy lần này nhường chỗ cho cậu, tiền nhậm của huyện Tiêu Lân, cái này cậu cũng không biết. Công tác cơ bản nhất cũng không làm. Đổng Học Bân hít vào nói, bà xác định ông ta tên là Lý Quý An. Phương Văn Bình mặc kệ hắn, vậy cậu cho rằng tên là gì? Đổng Học Bân ạc nói, không phải tên Trương Đông Phương sao? Phương Văn Bình vừa lái xe vừa nói, Trương Đông Phương là huyện trưởng của huyện cậu, người đứng thứ hai. Hả? Huyện trưởng huyện Tiêu Lân. Đổng Học Bân ánh mắt chợt lóe, nói lẩm bẩm, à, có thể là tôi nhớ lầm. Ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế Đổng Học Bân trong lòng cũng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, không đúng, chuyện tình khẳng định có chỗ nào không đúng. Nhớ lầm. Mình sao có thể nhớ lầm? Trong tờ báo Tương Lai, bởi vì chuyện cổ mộ mà được đặt cách đề lên huyện cấp thành phố, bí thư huyện ủy cũng là Trương Đông Phương mà. Trên đường. Trong xe. Đổng Học Bân lúc này cũng không để tâm tốc độ xe của Phương Văn Bình là nhanh bao nhiêu, không sao cả, tâm tư hắn đã bay tới địa phương khác, nghĩ tới chuyện khác càng quan trọng hơn. Sau vài phút, Đổng Học Bân đột nhiên hỏi, Lý Quý An Lý Bí Thư, trước đó có ý điều động. Phương Văn Bình thản nhiên nói, ông ta mới tiền nhiệm chưa đến 2 năm, đang làm tốt, điều động làm gì? Trong nhiệm kỳ ông ta cũng làm ra một ít thành tích, bất quá cũng không lớn, không có gì đặc biệt, nếu không phải cậu tới cầu tôi bắt chuyện với bạn tôi. Cậu nghĩ cậu có thể đến đây sao? Đổng Học Bân chớp mắt nói, ai da, tôi biết bà giúp tôi rồi, không phải nói thiếu một nhân tình sao, tôi nói là chuyện này, ý của bà là tôi nếu như không đến, nếu như không có cuộc gọi của bà, Lý Quý An vẫn ở huyện Tiêu Lân làm tiếp. Không có cái gì biến động. Phương Văn Bình nói, trong khoảng thời gian ngắn cơ bản sẽ không, bí thư huyện ủy là người đứng đầu, chức vụ tương đối quan trọng, trên nguyên tắc điều động nhanh nhất cũng 3 năm. Đổng Học Bân nói, à cậu hỏi cái này chứ gì? Phương Văn Bình nói. Đổng Học Bân nói, không có việc gì, chỉ hỏi một chút. Vừa nói, Đổng Học Bân cũng vừa cầm lấy điện thoại di động lên mạng, tra xét trang web chính phủ của huyện Tiêu Lân, nhất là nhìn giới thiệu của lãnh đạo bên trong một chút. Hắn trước đó đã làm công tác phương diện này, nhưng đều là thấy một ít tin tức hoặc là sự kiện về huyện Tiêu Lân, thật đúng là không xem qua lãnh đạo của huyện Tiêu Lân. Hiện tại lúc này vừa nhìn, quả nhiên như Phương Văn Bình nói, thì ra bí thư huyện ủy thật là Lý Quý An, huyện trưởng Trương Đông Phương, một chữ cũng không sai, cái này khẳng định là sẽ không sai, nhưng càng là như thế này, Đổng Học Bân trong lòng lại càng bất an. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Không phải Đổng Học Bân ngạc nhiên, mà là chuyện này thật sự có chút ý vị sâu xa. Trong tờ báo của mấy tháng tới khi mình xem, huyện Tiêu Lân bởi vì phát hiện cổ mộ mà đặt cách lên làm huyện cấp thành phố, bí thư huyện ủy ngay lúc đó Đổng Học Bân không có khả năng sẽ nhớ lầm, cũng là Trương Đông Phương. Huyện trưởng hiện tại của huyện Tiêu Lân, mà Đổng Học Bân lần này đến rõ ràng là cải biến lịch sử, ngoài trừ chuyện đó, hắn hỏi Phương Văn Bình trước đó cũng là muốn biết một chút. Quả nhiên, nếu như mình không đến, Lý Quý An hẳn vẫn sẽ là bí thư huyện ủy, cái lịch sử kia không có Đổng Học Bân nhúng tay, không có điện thoại của Phương Văn Bình, cấp trên giống như là không có kế hoạch điều động Lý Quý An, vậy sao cuối cùng Trương Đông Phương thành bí thư huyện ủy? Còn là sau mấy tháng không lâu? Báo không viết, thậm chí là một tháng cũng rất có thể. Rốt cuộc bởi vì sao? Trong lịch sử trước đó Lý Quý An sao đột nhiên điều đi? Hay là Lý Quý An phạm vào sai lầm? Đã bị nghiêm phạt. Bằng không đang êm đẹp sao có thể đột nhiên bị huyện trưởng đoạt vị trí người đứng đầu. Theo tình hình chung dưới loại sự tình này lịch sự thường không phát sinh. Đổng Học Bân hiện tại trong thể chế cũng nhiều năm như vậy, chuyện cơ bản cũng đều rõ ràng không khác biệt lắm. Giống như Phương Văn Bình nói, bí thư huyện ủy loại chức vụ này là người đứng đầu, là rất quan trọng, trên nguyên tắc chỉ cần không phải vấn đề lớn. Sẽ không đơn giản thay đổi, cấp trên cũng sẽ không hy vọng thấy một huyện vẫn đều trong thời kỳ rung chuyển và ma hợp, ổn định là quan trọng nhất, người đứng đầu sẽ không đơn giản điều động. Kinh tế của huyện Tiêu Lân còn có thể, phát triển các phương diện không so được với mấy huyện trọng điểm, nhưng cũng không kém, khả năng gặp chuyện trong phương diện này có thể không lớn. Cho nên Lý Quý An trong lịch sử trước đó bị điều động đi đã thành một bí ẩn, ít nhất Đổng Học Bân là hai mắt bôi đen. Hoàn toàn không biết nội tình, bởi vì hắn có thể biết chỉ có một ít tin tức có giới hạn nhất định trong tờ báo tương lai, hắn hiện tại cũng không còn nhiều thời gian còn thừa, không có khả năng dùng thời gian đi tới một lần nữa làm ra tờ báo chi tiết, cho nên căn bản không thể nào tìm ra manh mối. Đổng Học Bân nói, Phương chủ nhiệm. Làm gì? Phương Văn Bình nói. Đổng Học Bân nhìn về phía cô ấy, Lý Quý An bí thư Lý, trên kinh tế có chuyện. Phương Văn Bình mi tâm nhíu lại, nói, không rõ ràng lắm, hỏi cái gì? Tôi là lý giải một chút thôi, thật không có vấn đề. Đổng Học Bân không vững tin nói. Tôi sao có thể biết? Tôi cũng không phải của huyện Tiêu Lân. Phương Văn Bình nói. À, vậy quên đi, coi như tôi chưa nói. Đổng Học Bân nghe cô ấy nói như vậy, cũng không hỏi lại, quả thật, Phương Văn Bình sao có thể lý giải những cái này, người ta một người lãnh đạo cấp phó tỉnh, làm sao lý giải được mấy vấn đề của một huyện nhỏ. Căn bản là không cần, về phần biết tên của Trương Đông Phương và Lý Quý An, 8 phần 10 cũng là bởi vì Đổng Học Bân mới nghe nói một ít chuyện của huyện Tiêu Lân, dù sao đây là điều động qua tay của Phương Văn Bình, nếu như cô ấy một chút cũng không biết vậy mới kỳ quái, nhưng chỉ là biết trong giới hạn một chút mà thôi. Ai, thật làm không hiểu. Bí thư huyện ủy tiền nhậm rốt cuộc vì sao rời chức hả? Không phải Đổng Học Bân không có việc gì tìm việc, bởi vì hắn thật sự rất quan tâm vấn đề này, nhìn như râu ria, nhìn như Lý Quý An trên lịch sử rời chức và rời chức hiện bây giờ cũng không có liên quan đến Đổng Học Bân, nhưng thực tế không phải như thế, Đổng Học Bân không thể không nghĩ, lỡ như mình lần này tiền nhiệm, gặp phải nhân tố nào đó không thể kháng cự, cũng như Lý Quý An trên lịch sử bị mất chức hoặc là điều đi. Nếu như Đổng Học Bân rời khỏi, vậy mấy tháng sau phát hiện cổ mộ đề lên huyện cấp thành phố, vậy cũng không có một chút quan hệ nào với hắn cả. Đây là Đổng Học Bân không muốn thấy, cũng là hắn tuyệt đối không thể nhìn được, hắn tới nơi này vì cái gì? Tình nguyện chức vụ giáng cấp cũng muốn tới bên này. Chính là vì phó sở. Trước khi chưa đạt được mục đích, Đổng Học Bân cũng không có mặt mũi trở lại. Hắn lần này tới cũng là vì bí thư thị ủy của huyện cấp thành phố. Cho nên hiện tại nghe Phương Văn Bình nói, Đổng Học Bân trong lòng cũng bồn chồn lên, có chút không xác định. 10 phút sau, tới nhà ga đường dài. Có chút cũ nát, là một nhà ga cũ ở vùng ngoại thành. Đổng Học Bân vừa nhìn, thì chào Phương Văn Bình, vậy tôi té đây. Té đây là kiểu chơi chữ của kinh thành, ý cũng là đi. Phương Văn Bình lạnh lùng ừm một cái, tạm biệt cũng không nói. Đổng Học Bân cầm hành lý xuống xe, vừa đóng cửa xe còn muốn quay cửa sổ xe nói cái gì, Land Rover đã nổ động cơ cái ầm, trực tiếp đi. Đổng Học Bân thiếu chút nữa một cước đá qua, Phương Văn Bình này, quá con mẹ nó làm giận, ai, bất quá ai kêu người ta là lãnh đạo đâu. Xoay người, đi hướng nhà ga. Đổng Học Bân thở ra một hơi, đem chuyện của Lý Quý An đặt ở trong lòng, không phải là cho quên, mà là hiện tại thật sự giải quyết không được, hắn chỉ là chuẩn bị trong lòng trước, chuẩn bị xuống phía dưới lý giải tình huống xong rồi nói, chuyện này nếu như không rõ ràng, Đổng Học Bân thật sự sẽ rất là lo lắng. Phó sở. Trong mấy tháng hắn phải lấy được. Cho nên càng coi trọng cũng là càng quan tâm. Sáng sớm. Tỉnh thành. Một nhà ga cũ vùng ngoại thành. Chỉ còn Đổng Học Bân một người, hắn liền nghĩ chuyện trong lòng, kéo hành lý đi vào nhà ga, tìm được cửa sổ quầy bán vé hỏi mua vé. Có xe đến huyện Tiêu Lân không? Đổng Học Bân nói. Người bán vé nhìn hắn, vừa đi một chuyến xe, cậu muốn mấy giờ? Đổng Học Bân nhìn thời gian, nói, chuyến gần nhất, càng nhanh càng tốt. Người bán vé nói, chuyến gần nhất cũng o buổi trưa, xe qua bên kia ít lắm. Buổi trưa? Đổng Học Bân hết chỗ nói rồi, trễ như thế. Vậy tôi phải ở bên này ngồi chờ 4-5 tiếng. Hiện tại mới sáng sớm. Người bán vé lạnh lùng nói, vậy cậu đi trạm đường dài phía nam đi, bên kia đi huyện Tiêu Lân nhiều, xe của chúng tôi bên này cơ bản đều là đi hướng bắc. Đổng Học Bân nói, đại khái buổi trưa mấy giờ? 12 giờ đến 1 giờ, cũng không nhất định, xem tài xế có trở về hay không. Người bán vé nói, giờ phút này, Đổng Học Bân dĩ nhiên hoài niệm hoàn cảnh giao thông của kinh thành không gì sánh được, kinh thành chỗ đó tuy rằng rất kẹt xe, nhưng ít nhất 4 phương thông đường, đường bên này tuy không kẹt xe, nhưng xe cũng không nhiều, nghiêm ngặt mà nói, cái cảm giác này so với kẹt xe càng làm cho Đổng Học Bân bất đắc dĩ, hắn ở chỗ này cũng không quen, cũng không thể ở nhà ga mấy giờ được. Vậy cũng quá buồn chán, về phần đón xe. Xe taxi nếu như chịu đi qua bên kia mới là lạ, Đổng Học Bân lúc này cũng không có biện pháp, rời khỏi quầy bán vé, đi ra bên ngoài tùy tiện tìm một quán điểm tâm, ăn vài thứ, sau đó nhìn trái nhìn phải, hình dạng không có việc gì làm. Huyện Tiêu Lân. Còn có người không? Xe đi huyện Tiêu Lân đây. Bỗng nhiên, có hai người hô lên bên đường. Đổng Học Bân ngẩn ra, đưa mắt nhìn qua, đây là một chiếc xe khách loại nhỏ, đời cũng có chút cũ, tương đối lâu rồi. Thân xe cũng rất bẩn, trên thân xe dán vài chữ, tỉnh thành. Huyện Tiêu Lân, Đổng Học Bân a một tiếng, trong lòng nói cái này không phải có xe sao, cái gì buổi trưa mới có xe tiếp theo hả? Đổng Học Bân thấy xe trong thời gian ngắn phỏng chừng cũng không đi, bởi vì trong xe chưa đủ người, tiếp tục ăn vài miếng điểm tâm cuối cùng, lập tức tính tiền, kéo hành lý đi qua đường đối diện. Hỏi hai người kia một tiếng. Đến huyện Tiêu Lân. Đổng Học Bân nói. Một người đàn ông da đen nói, đúng vậy. Đổng Học Bân nói, vậy tôi mua vé chỗ nào? Người kia nói, mua chỗ của tôi là được, 100 một vé. Đổng Học Bân liếc xấp tiền trong tay của người này, thế mới biết. Xe này có lẽ không xe chính quy của nhà ga, mà là xe tư nhân của bọn họ, cũng có thể là xe dù, bất quá tùy thấy giá vé đắt thì có đắt, nhưng không sao cả. Mình ở bên này cũng không thể chờ, quên đi, xe dù thì xe dù, cũng tốt hơn là ngồi chờ 4 tiếng đồng hồ, hơn nữa nghe khẩu khí của người bán vé buổi trưa còn không nhất định có thể xuất phát đúng giờ, kết quả là... Đổng Học Bân liền lấy bóp tiền ra, lấy 100 đồng tiền đưa qua, lúc này mới kéo hành lý lên xe. Trải qua một chút thời gian như thế, người trên xe đã có một chút, ngồi đầy phân nửa, đương nhiên, chỗ ngồi trong xe ít, phân nửa cũng không bao nhiêu người. Đổng Học Bân thích ngồi ghế sau hoặc là chỗ dựa vào góc. Vì vậy chọn hàng cuối cùng, đem hành lý cất đi. Ngồi xuống dựa vào cửa sổ của nhất bên trong. Huyện Tiêu Lân. Lập tức đi. Còn có người không? Hai người bên ngoài còn đang lớn tiếng hô. Đổng Học Bân cũng không nghe, ôm vai nhắm mắt, tiếp tục suy nghĩ chuyện của mình. Hắn hiện tại cần suy nghĩ nhiều lắm, chuyện của Lý Quý An và Trương Đông Phương, tình huống hiện tại của huyện Tiêu Lân, còn có tình huống cổ mộ trong tờ báo miêu tả. Đổng Học Bân cảm thấy mình cần chỉnh lý hệ thống suy nghĩ, lần này tiền nhiệm phải có trật tự một ít, cái đầu tiên phải làm gì, điểm thứ hai muốn làm cái gì, đều phải rõ ràng, một cái là một cái, không thể cứ giống như trước không đầu không đuôi. Tuy rằng Đổng Học Bân không phải loại tính cách có trật tự, nhưng người mà vẫn còn công tác trong thể chế nhiều năm như vậy, luôn phải có chút trưởng thành và thành thục, nếu không thật uổng công làm nhiều năm như vậy. Một phút đồng hồ. Ba phút. Lúc này, lại có mấy người lên xe, xe liền đầy. Cực. Chỗ ngồi bên cạnh chợt nặng. Người ngồi là một thanh niên, so với Đổng Học Bân nhìn qua cũng không khác biệt lắm, bất quá có thể lớn hơn hắn 1-2 tuổi, người nhìn rất thông minh, gầy ốm mà lùn. Đổng Học Bân nhìn hắn một cái. Người nọ cũng nhìn lại, cười gật đầu. Người ta khách khí với Đổng Học Bân, Đổng Học Bân tự nhiên cũng sẽ đáp lễ, cũng cười gật đầu với hắn ta. Cuối cùng còn có 2-3 người bắt đầu chen lên xe lúc chuẩn bị đi, bất quá không có chỗ ngồi, tài xế bên kia hiển nhiên cũng là có chuẩn bị, lập tức lấy mấy cái ghế đặt ở giữa lối đi, cho bọn họ ngồi, mặc dù có chút không quá an toàn, nhưng xe dù mà, cái gì cũng có thể, bọn họ sẽ không quản cái này cái kia, trả tiền là được, đương nhiên, vài người này cũng không có thu bọn họ 100, mà là thu 50. Sau một lúc lâu, cũng không còn người. Người đàn ông trước đó bán vé trực tiếp lên xe. Người còn lại là người phương Bắc tương đối gầy, cũng là lái xe vừa rồi đứng la bán vé, cửa đóng lại, xe liền chạy đi. Có két, xì xa xì sạch. Xe lái đi cũng là các loại vấn đề. Đổng Học Bân khi còn bé cũng chịu rất nhiều khổ, đứa nhỏ nhà nghèo mà, nếu có người quen, Đổng Học Bân sẽ rất sĩ diện, rất chú ý, tương đối soi mói các loại, khẳng định sẽ không ngồi loại xe này, bởi vì hắn vô cùng coi trọng mặt mũi, nhưng nếu như không quen ai, Đổng Học Bân cũng sẽ không quá lo lắng mặt mũi và vân vân, khổ một chút cũng không sao cả, chấp nhận được là được, hắn cũng không phải không ăn qua khổ, không phải như Phương Văn Bình và Tạ Tuệ Lan cái loại từ nhỏ đã được nuông chiều. Dưới tình huống không dính dáng vấn đề mặt mũi, cái gì đều có thể thông qua. Xe quá cũ. Còn sốc liên tục. Sau đó không lâu, có một phụ nữ trung niên đã chịu không nổi, oán giận một câu, sao xe sốc như thế hả? Có thể lái ổn một chút hay không? Tôi đều muốn ói ra rồi. Bên cạnh cũng có một ông lão say xe nói, đúng vậy, chịu không nổi. Người đàn ông ngồi ở phía trước quay đầu lại nói một câu, thích ngồi hay không? Con đường này như vậy. Một hồi lên cao tốc là tốt rồi. Ông lão cả giận, cái gì mà thích ngồi hay không? Người phụ nữ trung niên đã cầm một cái túi ni lông mà ói vào. Người đàn ông đó không phản ứng ông lão, mà là bóp mũi chán ghét ra mặt nói với phụ nữ, đừng ói ra xe, cầm cái túi như thế mà ném đi. Đổng Học Bân lúc này cũng mở mắt ra, trong lòng nói anh nói chuyện cái kiểu gì thế. Người thanh niên ngồi bên cạnh Đổng Học Bân cũng nhíu mày, nói thầm, cái tố chất gì thế? Vừa thích ngồi hay không, vừa vẻ mặt khinh miệt, còn là đối với người già và phụ nữ, cái thái độ này quả thật quá không nói được. Những người khác trong xe thật ra không nói chuyện, có thể là chuyện không liên quan, cũng có thể là bọn họ đã quen ngồi xe dù, quen rồi. Sau vài phút, xe vào đường cao tốc. Thế nhưng vừa lên đường cao tốc không bao lâu, vấn đề đã tới rồi. Đổng Học Bân còn đang nhắm mắt lại chập mắt, đang lo lắng sau khi tiền nhiệm một loạt chuyện tình cầm làm, gã đàn ông bên trong xe, cũng là gã phụ trách bán vé liền đứng lên, lớn tiếng vỗ vỗ tay, nói với mọi người, tất cả mọi người nghe một chút. Xe lúc này cũng ngừng, đậu sát lề đường. Làm gì thế? Sao dừng xe? Mọi người bắt đầu ồn ào lên. Gã đàn ông kia nói, chúng tôi lái xe thật ra là không kiếm tiền, đưa vào hoạt động gặp rất nhiều trắc trở, còn muốn qua cao tốc, đóng phí cao tốc, cho nên tính ra thì cũng phải thu phí cao tốc của mọi người một chút, mỗi người 10 đồng, cũng không nhiều, đều trong phạm vi mọi người có thể trả, cũng xin mọi người lý giải chúng tôi một chút. Ông lão trước đó bị nói mặc kệ, vé xe 100 đã đủ đắt, không phải đều bao hết sao? Sao còn phải đóng tiền hả? Gã đàn ông cau mày nói, chúng tôi ở đây cũng là cái quy củ này. Ông lão thở phì phì nói, căn bản là không có đạo lý. Tôi nếu như không đóng. Gã đàn ông đem khóe mắt liếc ông lão, không đóng. Vậy ông đi xuống xe đi. Tự mình đi tới lối ra cao tốc kế tiếp tự mình tìm xe. Chúng tôi mặc kệ. Ông lão đứng lên, chúng tôi đã mua vé xe. Dựa vào cái gì khiến cho chúng tôi xuống xe? Gã đàn ông nói, nhưng phí cao tốc ông không đóng, chúng tôi còn quản ông làm gì? Trong giọng nói có một vẻ uy hiếp nồng đậm, hiện tại là ở trên đường cao tốc, còn là đã qua phân nửa, lúc này nếu như đem người đuổi xuống, người ta đi như thế nào hả? Đi tới lối ra kế tiếp. Vậy cũng không biết bao giờ. Hơn nữa rời khỏi đây cũng không biết có thể tìm được xe đi huyện Tiêu Lân không, cho nên gã đàn ông và tài xế đều lựa chọn một vị trí như thế, rõ ràng là không có sợ hãi, uy hiếp bọn họ đóng tiền, loại sự tình này xem ra bọn họ cũng không phải lần đầu tiên làm. Tất cả mọi người oán giận. Cái gì thế? Dựa vào cái gì mà phải đóng tiền? Các người cái này căn bản không hợp pháp. Gã đàn ông lẽ thẳng khí hùng trừng mắt với mọi người, không đóng tiền. Được, không đóng tiền đều xuống xe cho tôi. Rừng núi hoang vắng tôi xem các ngươi làm sao tìm xe. Kiêu ngạo. Hơn nữa là kiêu ngạo không che giấu. Trên xe nhất thời có chút ầm ĩ lên. Người thanh niên bên cạnh của Đổng Học Bân kia tự như cũng không ngờ rằng còn phải đóng phí cao tốc, tuy rằng 10 đồng không nhiều, nhưng quá ác tâm người. Người thanh niên đứng dậy, từ trong bóp móc ra một chứng minh công tác, đưa cho gã đàn ông, tôi là huyện ủy của huyện Tiêu Lân, tới tỉnh thành làm việc, cho mặt mũi đi anh em, mọi người cũng đều không giàu có, đừng làm khó dễ mọi người. Đổng Học Bân chớp mắt, huyện ủy của huyện Tiêu Lân. Gã đàn ông đầu tiên là sửng sốt, nhưng sau khi tiếp nhận giấy chứng nhận tới nhìn, lại nói, khoa thư ký phòng làm việc huyện ủy. Phó khoa trưởng. Tô Nham. Dừng một chút, hiển nhiên là không đem đối phương coi là gì, phỏng chừng là đã có qua lại gì với bên ấy rồi, cũng là nhận thức lãnh đạo của huyện Tiêu Lân. Như vậy đi, phí cao tốc của anh tôi không lấy, tôi cũng cho anh mặt mũi, những người khác không được, đều phải đóng. Khoa thư ký, quả thật không phải là phòng ban có quyền gì. Trên đường cao tốc. Trong xe khách nhỏ. Người cán bộ khoa thư ký của huyện ủy Tô Nham nghe gã đàn ông nói xong, vẫn nhíu mày nói, tất cả mọi người đều không dễ dàng, các người làm như thế không hợp quy củ. Gã đàn ông nói, chúng tôi vẫn đều như vậy. Tô Nham nói, phí cao tốc đều hẳn là tính trong vé xe. Chúng tôi không tính, đều là sau đó mới thu. Gã đàn ông rất thản nhiên nói. Tô Nham mất hứng nói, vậy cũng không thể mỗi người 10 đồng được. Phí cao tốc của một chiếc xe bao nhiêu? Gã đàn ông nhìn hắn, Tô khoa trưởng, tôi cho anh mặt mũi, không thu tiền của anh, nhưng những người khác anh cũng đừng quản, ai không đưa tiền, thì xuống xe cho tôi. Tô Nham còn nói vài câu, gã đàn ông vẫn là không nghe. Nếu như một khoa trưởng, gã đàn ông phỏng chừng còn có thể cho một ít mặt mũi, nhưng một phó khoa trưởng không có thực quyền gì, gã đàn ông cũng không cần suy nghĩ gì, miễn phí cao tốc gã đã cảm thấy không sai rồi, còn muốn quản những người khác. Cái này không phải chặn tài lộ của bọn họ sao? Cho nên gã đàn ông căn bản là không để ý, tên tài xế cao gầy phía trước cũng quay đầu lại nhìn bên trong xe, dục một tiếng. Tô Nham cũng không có biện pháp. Người bên trong xe vừa nhìn ngay cả cán bộ cấp khoa của huyện ủy bọn họ cũng không nể tình, hơn nữa có vài người tựa như thật sự rất gấp, cũng đành lấy ra tiền. Một người. Ba. Năm. Rất nhiều người đều lần lượt đưa. Gã đàn ông đi trong xe, thu tiền cả đám, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Trong nước đều cũng có tâm lý đám đông, có một người đưa tiền, người phía sau cũng đều đưa theo. Mỗi tờ tiền giấy bị gã đàn ông nắm trong tay, cuối cùng, tất cả mọi người đưa, gã đàn ông cũng đi tới hàng cuối cùng, nhìn về phía Đổng Học Bân và Tô Nham. Tô Nham không đưa, gã đàn ông trước đó đã nói. Là cho một mặt mũi, vì vậy ánh mắt rơi vào trên người Đổng Học Bân. Tiền. Gã đàn ông nhìn hắn. Đổng Học Bân hí mắt nhìn hắn, không có. Gã đàn ông trừng mắt, ấy chà, còn gặp phải kẻ cứng đầu. Hắn làm cái này đã rất lâu, cũng không phải chưa thấy qua người như thế, không có tiền. Được. Vậy mày xuống xe. Đổng Học Bân cười nói, tôi vì sao phải xuống xe? Không đưa tiền. Đường sau đó tự mình đi. Gã đàn ông rất hung hăng nói. Đổng Học Bân nói, nhưng tôi đã đưa tiền vé xe rồi. Vì sao muốn xuống xe? Gã đàn ông hắt một tiếng, vừa rồi nói mày không nghe thấy hả? Đưa tiền. Bằng không cút đi. Không có lựa chọn thứ hai. Đừng con mẹ nó lằng nhằng nhiều lời. Mắng rồi. Đổng Học Bân phủi phủi tay, nhưng tôi không có tiền, cho dù có tôi cũng không đưa cho anh. Gã đàn ông vóc người rất to. Vừa đen lại vừa cao, nhìn qua cũng là một người rất hung hãn, mà trái lại Đổng Học Bân, một thân gầy teo ốm yếu, đối lập quá rõ ràng. Tô Nham bên cạnh cũng là có lòng tốt, vừa thấy hai người muốn ngồ ngào, hắn có thể cũng là không có thời gian, liền móc bóp tiền ra nói, như vậy đi. Tôi đưa thay hắn, nhanh chóng lái xe đi. Gã đàn ông trong lòng nói cái này còn tạm được, đưa tay muốn lấy tiền. Nhưng sau một khắc, Đổng Học Bân một tay lấy tờ tiền chụp vào trong tay, nhét lại tay của Tô Nham, cảm ơn anh em. Không cần thiết. Tô Nham một trận bất đắc dĩ. Gã đàn ông cũng không phải bất đắc dĩ, mà là sinh ra một loại phẫn nộ, cảm giác bị người đánh mặt. Đưa một tay chỉ vào mũi của Đổng Học Bân, mày con mẹ nó tìm đường chết hả? Đổng Học Bân cười tủm tỉm nói, tôi cũng là tìm đường chết, thế nào? Lái xe đường dài lâu như vậy, gã đàn ông còn chưa thấy qua người như Đổng Học Bân, được đấy tên nhóc. Không muốn đưa tiền vậy mày xuống xe cho tao. Đổng Học Bân nhún nhún vai nói, tôi nếu như không xuống xe. Gã đàn ông trừng mắt nói, vậy mày cũng đừng trách tao không khách khí. Ồ, Đổng Học Bân cũng đứng lên. Chen trước người Tô Nham đi ra ngoài, vậy tôi thật đúng là muốn nhìn anh không khách khí như thế nào một chút. Nếu như là người lý giải Đổng Học Bân, lúc này nhất định sẽ cảm thấy gã đàn ông kia quá ngu, ôn thần là ai? Đó là một người căn bản là không thể cùng hắn đối nghịch, tính tình của thằng nhãi này căn bản cũng không bình thường, đó là người nói ra tay thì ra tay, hơn nữa đối đãi vô cùng có nguyên tắc, vô luận là ai, cũng không có biện pháp khiêu chiến nguyên tắc của hắn, Đổng Học Bân mới mặc kệ đối phương là ai. Gã đàn ông lạnh lùng nói, đây là mày nói. Đổng Học Bân đứng mặt đối mặt với hắn, là tôi nói đấy. Bên trong xe có không ít người thấy thế, đều khuyên một câu. Tiểu tử, bỏ đi. Chỉ có 10 đồng, cho hắn trước đi. Đúng vậy, vì chút tiền ấy thì không đến mức. Bọn họ đều sợ đánh nhau, mà Đổng Học Bân rõ ràng không phải đối thủ của người ta. Đổng Học Bân không cho là đúng, không đáng. Sao có thể không đáng, mẹ kiếp, dám cướp tiền của Đổng Học Bân tôi. Mày không biết mình họ gì à, lần trước hơn 60 người vây Đổng Học Bân, thằng nhãi này cũng không có run sợ, cũng không có chớp con mắt một chút, hiện tại chỉ một người, Đổng Học Bân có thể quan tâm mới là lạ, cái gì mà phí cao tốc, cái này không phải đoạt tiền lộ liễu trắng trợn sao? Có thể con mẹ nó cho mày mới là lạ. Gã đàn ông mặt hung ác, nói tiếng được, sau đó không hề dấu hiệu vung tay muốn bắt cổ áo của Đổng Học Bân, tựa như muốn đem hắn lôi xuống xe. Người bên trong xe đều ngừng hô hấp lại. Nhưng đúng lúc này, Đổng Học Bân cũng động. Không đợi cái tay của gã bắt đến đây, Đổng Học Bân bỗng nhiên đạp một cước ra ngoài, đây là động tác chiêu bài của hắn, cũng là phương pháp xử lý vấn đề theo thói quen, một tiếng va chạm vang lên, hắn đá một cước vào bụng của gã đàn ông, lập tức khiến cho tất cả mọi người trừng to mắt ra chính là, gã đàn ông dĩ nhiên đột ngột từ mặt đất nảy lên, cả người vẻ mặt kinh ngạc bay ngược ra ngoài, bay đủ 3 mét trong xe khách nhỏ, rầm một tiếng, phía sau. Lưng đập mạnh vào kính chắn gió, kính hình như đều xuất hiện một ít vết rạn. Độ mạnh của một cước có thể thấy. Gã đàn ông thở hổn hển không nổi, thiếu chút nữa hôn mê. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, hiển nhiên không ngờ rằng một người gầy ốm như thế dĩ nhiên có thể làm cho gã đàn ông cao to như vậy bị đá văng ra xa như thế. Đây là đóng phim sao? Tài xế cũng choáng váng, sững sờ không dám động. Từ độ mạnh yếu là có thể nhìn tới, người trẻ tuổi này tuyệt đối là có công phu. Nếu không cho dù khí lực có lớn, cũng không có khả năng đem gã đàn ông có thể trọng nặng như vậy đá văng đi hơn 3 mét. Tài xế tương đối gầy, hiển nhiên không phải loại người có thể đánh, lúc này tự nhiên không dám hé răng. Nhưng ai biết cái này cũng chưa tính xong. Đổng Học Bân là cái tính tình gì hả? Tính tình của thằng nhãi này vẫn là rất kém. Hắn đá người xong, đi nhanh tới, đứng ở trước mặt gã đàn ông ôm bụng thống khổ kêu rên, cúi đầu nhìn gã, vung tay túm lấy cổ áo của gã, nghiêng đầu nói với tài xế, mở cửa. Tài xế sợ đến mức nhanh chóng mở cửa. Đổng Học Bân hất tay, đơn giản giống như ném một cây bông, trực tiếp đem vậy gã đàn ông từ cửa xe ném ra đường cao tốc. Khiến cho tôi xuống xe. Ha ha. Mày thật biết đùa. Bên trong xe, mọi người đã là lặng ngắt như tờ. Tài xế không dám lên tiếng, những người khác cũng đều ngây ngốc nhìn Đổng Học Bân và gã đàn ông bị hắn ném xuống xe, rất nhiều người còn chưa có phản ứng. Cái gì hả? Sao lại thành như vậy? Gã đàn ông kia cao to, như thế sao bị đá bay đi? Còn bị một người nhỏ con ốm yếu như con gà ném xuống xe. Gã đàn ông từ trong cửa xe bị Đổng Học Bân ném xuống, cũng là ngã lăn trên mặt đất, đau đến nỗi làm gã ngược lại thanh tỉnh một ít, lúc này cũng là có chút không dám tin tưởng, chính gã thật ra cũng không biết xảy ra chuyện gì, gã lúc đó chỉ nhớ rõ mình muốn túm cổ áo của thằng nhóc đó, sao sau một giây đồng hồ ngược lại là mình bay lên. Gã đàn ông vẻ mặt phẫn nộ, đã sắp phát điên, cánh tay muốn chống đỡ mặt đất đứng lên, kết quả hai chân mềm nhũn, lại ngã xuống. Căn bản ngay cả khí lực đứng dậy cũng không có, một cước kia đá quá ác. Thằng chó chết. Gã đàn ông gian nan thở hổn hển, chỉ vào trên xe mắng, mày chờ cho tao. Mày con mẹ nó. Chết chắc rồi. Đổng Học Bân đứng ở cửa xe cúi đầu nhìn gã, tôi đang chờ đây. Gã đàn ông đau đến đổ mồ hôi lạnh, thở hồng hộc nói, mày con mẹ nó chờ đi. Đổng Học Bân cười cười, không sao cả nói, theo như anh nói, tôi sẽ chờ. Gã đàn ông lại hăm dọa hai câu, cũng là đau đến mức không nói chuyện được, ôm bụng hít vào từng hơi, gã ngày hôm nay đã thua, còn là thua bởi một người gã căn bản là không để vào mắt, mình lái xe thời gian dài như vậy, lần nào không phải là mình đánh người khác hả? Chỉ cần có người không giao tiền, gã đàn ông tuyệt đối sẽ không do dự, đã không biết từ trên xe đánh đuổi bao nhiêu người xuống, ai ngờ ngày hôm nay lật thuyền trong mương, ngược lại là làm cho người ta ném mình xuống, trên mặt gã cũng không nhịn được. Làm sao cam tâm? Khẳng định là muốn báo thù. Thằng quắc con. Mày con mẹ nó xong đời rồi. Gã đàn ông cầm lấy điện thoại di động chuẩn bị gọi điện thoại, bọn họ lái xe đường dài lâu như vậy, loạn thu phí, còn là xe dù, như vậy đều có thể yên ổn, gã đàn ông tự nhiên có quan hệ và chỗ dựa, gã cùng đồn trưởng đồn công an vùng ngoại thành từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân như anh em ruột không khác biệt lắm, một đồn trưởng đồn công an có bao nhiêu lực lượng. Trong thành phố lớn không nói, nhưng tại huyện Tiêu Lân bọn họ loại cơ sở như vậy, phải nói là quá được dùng, vì vậy, gã đàn ông mới không có sợ hãi, một mình mày là người bên ngoài tới bên này còn dương oai với tao. Mày muốn chết. Gã đàn ông thật sự hơn Đổng Học Bân đến tận xương tủy. Cái khẩu khí này gã khẳng định không thể nuốt, cái thua thiệt này gã cũng khẳng định không có thể ăn. Đổng Học Bân không có tâm tư quản gã, hắn còn chờ đi huyện Tiêu Lân, hành khách trên xe lại nhiều như vậy, Đổng Học Bân căn bản sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng, quay đầu nói với tài xế, lái xe. Tài xế a một tiếng, cái gì? Đổng Học Bân nhìn hắn ta nói, tôi kêu anh lái xe. Tài xế nhất thời nhìn gã đàn ông phía dưới xe. Cái này. Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái, anh cũng muốn xuống phía dưới phải không? Vậy không sao, tôi có thể thành toàn cho anh, dù sao cái xe này tôi cũng biết lái. Không cần anh. Tài xế vừa nghe, sợ run cả người, lập tức đem cửa xe đóng lại, cuối cùng nhìn thoáng qua phía dưới. Cho gã đàn ông kia một ánh mắt, tài xế cắn răng một cái. Vẫn là nhấn chân ga nhi đem xe lái đi, chỉ để lại gã đàn ông nằm trên mặt đất gọi điện thoại. Đổng Học Bân trên mặt căn bản là không có một chút thấp thỏm và khẩn trương, hình như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, nhàn nhạt đi trở về chỗ ngồi của mình. Tất cả mọi người nhìn Đổng Học Bân, thần sắc phức tạp. Ông già kia nói, tiểu tử, đánh hay lắm. Đổng Học Bân nở nụ cười một chút, không nói cái gì. Nhìn thấy ngay cả tài xế cũng bị Đổng Học Bân dọa, mọi người cũng đều nói lên. Đúng vậy. Người như thế quá thiếu đạo đức. Lúc đầu vé đã đủ đắt rồi, còn thu phí cao tốc. Thằng đó làm rơi tiền kìa, chúng ta đều đem tiền trở về. Được, lúc đầu cũng là tiền của chúng ta. Lúc bị Đổng Học Bân đá bay đi, tiền trong tay của gã đàn ông đã rơi trong xe, tiền lẻ cũng rơi ra, mọi người đều đi lên lấy 10 đồng của mình vừa rồi, tuy rằng còn đang trong xe, bất quá hiện tại có Đổng Học Bân, mọi người cũng còn không sợ. Chỉ có Tô Nham bên cạnh của Đổng Học Bân nhíu mày, đồng chí. Đổng Học Bân ừ một tiếng, nhìn về phía hắn, vừa rồi cảm ơn nha. Tô Nham nói, không cần khách khí. Nhưng cậu cái này, cậu cẩn thận một chút đi. Đổng Học Bân trước đó đã nghe gã đàn ông nói sau khi xem qua giấy chứng nhận của Tô Nham, biết người nọ là một người phó khoa trưởng của khoa thư ký huyện ủy huyện Tiêu Lân, quan không lớn, bất quá tốt xấu cũng là thủ hạ sau này của mình. Hơn nữa hành vi trước đó của Tô Nham, Đổng Học Bân cũng có một chút hảo cảm đối với hắn. Trong hoàn cảnh này người có thể đứng ra nói chuyện cho dân chúng đã không nhiều, tính cách nhìn qua vẫn là rất tốt. Vì sao phải cẩn thận? Đổng Học Bân hỏi. Tô Nham nhắc nhở nói, bọn họ và huyện Tiêu Lân đầu kia khẳng định là có nhận thức một ít người, nếu không cũng không dám lộ liễu trắng trợn như thế, cậu vừa rồi đánh người, sau khi xuống xe thì khó mà nói, lỡ như hắn gọi người đến đây, cậu xử lý như thế nào? Tôi thấy người nọ vừa rồi có gọi điện thoại, không chừng là liên hệ với ai đó, cậu vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, tôi kiến nghị cậu một hồi sớm xuống xe, tránh một chút là tốt nhất. Tô Nham thật ra không có một chút kiêu ngạo của cán bộ, đương nhiên, cũng có thể là căn bản không có thực quyền, quan quá nhỏ, cái vẻ kiêu ngạo này cũng không lấy ra nói, hắn lúc này cũng là tốt bụng nhắc cho Đổng Học Bân một tiếng. Đổng Học Bân nghiêng đầu nói, loại xe dù này, trong huyện không người thống trị. Tô Nham nói, nếu không ngày hôm nay không kịp thời gian, tôi cũng sẽ không ngồi loại xe này, đều như vậy, nhiều lời tôi cũng khó mà nói, dù sao cậu một hồi sớm xuống xe đi, đến lúc đó chuyển xe hoặc là đi xe nào đó, cũng có thể đến huyện Tiêu Lân, bảo hiểm một chút. Đúng vậy tiểu tử. Qua một chút cậu xuống xe trước đi. Bằng không cậu kêu tài xế đổi đường đi. Hành khách cũng rất bội phục đối với hành động của Đổng Học Bân, lúc này đều lên tiếng kiến nghị. Đổng Học Bân tùy tiện nói, không có việc gì. Vẻ mặt chẳng hề để ý, Tô Nham có chút mất hứng, cậu sao? Cậu nghe mọi người đi, xuống xe trước, cái này không phải lúc thể hiện, đều là vì tốt cho cậu. Đổng Học Bân mắt điếc tai ngơ, ngược lại ôm lấy vai chập mắt. Nhưng bọn họ ai cũng không biết, Đổng Học Bân lần này tới tiền nhiệm bí thư huyện ủy của huyện Tiêu Lân. Trốn. Xuống xe sớm. Cái này không phải nói giỡn hay sao? Đừng nói Đổng Học Bân là tới tiền nhiệm, cho dù hắn lúc này là một du khách, tính tình của hắn cũng không có khả năng sẽ bởi vì loại chuyện này mà trốn người khác. Cho tới bây giờ đều là người khác trốn hắn. Nghe nói Ôn Thần trốn người khác lúc nào hả? Đó không phải đang nói đùa sao? Quả thật là buồn cười. Buổi sáng. 11 giờ. Lúc đầu xe khách hẳn là đã đến huyện Tiêu Lân sớm, bất quá trên đường cao tốc Đổng Học Bân gây chuyện như vậy, xe tự nhiên không đúng thời gian, trễ hơn nửa tiếng đồng hồ. Phía trước xuống cao tốc, đã là địa giới của huyện Tiêu Lân, bản hướng dẫn viết rất rõ ràng. Tới. Tiểu tử, cậu. Cậu xuống xe tránh một chút trước đi. Đúng vậy, như vậy tốt nhất, đừng để đến lúc đó xảy ra phiền phức. Tô Nham và mấy người hành khách khác lại khuyên Đổng Học Bân vài câu. Nhưng mà Đổng Học Bân vẫn không nghe, cảm ơn mọi người quan tâm, không cần, có câu gọi binh đến tướng cản, nước đến đất dân, tôi còn không tin bọn họ có thể làm gì được. Ông già kia nói, cậu không biết tình huống, bọn họ có thể thật. Hung dữ. Vậy vừa lúc. Đổng Học Bân vui vẻ nói, tôi thật muốn kiến thức một chút, cũng coi như tôi đến bên này học một chuyến. Tô Nham nhìn hắn, cậu đây là đấu khí, không có ý nghĩa. Đổng Học Bân trong lòng vui vẻ, nhưng không có nói cho hắn ta. Bản thân mình cũng là hiếu chiến, từ khi bắt đầu vào thể chế Đổng Học Bân cũng là đấu với người, đấu với đồng sự, đấu với lãnh đạo, đấu với cán bộ của phòng ban khách, cho tới bây giờ không có ngừng qua, đây là đam mê của Đổng Học Bân, tuy rằng hắn không quá muốn thừa nhận, nhưng không thừa nhận cũng không được, mình quả thật là một người rất háo đấu, có đôi khi chỉ có như vậy mới có thể khiến cho Đổng Học Bân tìm được một ít niềm. Vui và hưng phấn trên tinh thần, nghe ra có thể có chút kỳ quặc, có chút biến thái, nhưng Đổng Học Bân cũng là người như thế, đấu khí sao hơn thua với người vui vẻ vô cùng. Hắn thích cái này. Không phục. Không phục tôi. Vậy anh em đấu cho đến khi phục. Thật đơn giản. Duy nhất khiến cho Đổng Học Bân cố kỵ cũng là, tuy rằng còn chưa có tiền nhiệm. Nhưng hắn hiện tại tốt xấu cũng là một bí thư huyện ủy, là người đứng đầu, có chút ảnh hưởng khẳng định phải chú ý một chút. Mặc dù cái này không phải tác phong hành sự của Đổng Học Bân, nhưng bao nhiêu cũng phải lo lắng. Đổng Học Bân hiện tại cũng là tìm một sự cân đối tương đối từ đó, một cân đối khiến cho mình thống khoái cũng không thể khiến cho chuyện tình ầm ĩ quá lớn. Phía trước. Từ xa nhìn lại, có vài chiếc xe cảnh sát đứng ở ven đường. Xe cảnh sát. Phía trước làm sao vậy? Có phải là xảy ra sự cố không? Chặn đường. Không phải đâu. Tôi thấy phía trước có xe đi qua mà. Tất cả mọi người nhìn vài lần, nghị luận. Phía trước xe khách bọn họ còn có một chiếc xe gia dụng có rèm che, cảnh sát cũng không có ngăn cản. Trực tiếp cho đi. Thế nhưng khi xe khách của hắn đi qua, mấy người cảnh sát đều xuống xe, cau mày ra một thủ thế, đem xe của bọn họ ngăn cản lại. Xe khách ngừng. Tài xế sau một giây đồng hồ thì vội vàng mở cửa nhảy xuống xe. Nhằm vào mấy người cảnh sát hô lớn, cảnh sát nhân dân đồng chí. Có người cướp xe đánh người. Một người cảnh sát nhân dân dẫn đầu nói, chúng tôi đã nhận được tin báo cảnh sát. Người ở nơi nào? Ở trên xe. Chỗ đó đó. Tài xế lập tức chỉ hướng của Đổng Học Bân, lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Dọc đường đi hắn thật sự là rất thấp thỏm. Rất sợ một cái không tốt thì sẽ có kết quả như đồng bạn, bị người trẻ tuổi kia ném xuống xe, lúc này rốt cục nhìn thấy cảnh sát. Bọn họ nói chuyện âm thanh không lớn, bất quá cũng đủ khiến cho người trên xe nghe thấy được. Tô Nham chẹp miệng một chút, Đen Nghi mặt nhíu lông mày, không biết đây là gã đàn ông trước đó bị ném xuống xe thông qua trình tự bình thường báo cảnh sát hay là quan hệ tư nhân của gã. Nếu như là trình tự bình thường vậy còn không có gì, dù sao đây là xe dù, hơn nữa trên xe có nhiều dân chúng như vậy đều có thể làm chứng hai người này loạn thu phí, hẳn là không có chuyện gì, mà nếu như là quan hệ tư nhân của gã đàn ông kia, cái này có chút phiền phức. Tô Nham thật ra cũng là cái loại người một chút cũng không có thực quyền, hơn nữa ở khoa thư ký cũng không quá đắc chí, không được người tán thưởng, cho nên hắn hiện tại cũng là muốn giúp Đổng Học Bân cũng giúp không được cái gì. Để tôi đi nói cho. Tô Nham nhìn về phía Đổng Học Bân. Đổng Học Bân vẫn không cho là đúng, ổn như Thái Sơn. Xe cảnh sát có hai chiếc, khoảng chừng 4-5 người, cũng không tính ít. Lúc này, người tài xế kia gấp gáp dẫn dắt cảnh sát nhân dân lên xe khách, hắn trước đó là sợ Đổng Học Bân ra tay với hắn, hiện tại có cảnh sát nhân dân bên cạnh, tài xế lo lắng cũng đủ, tàn bạo quay lại với cảnh sát nhân dân chỉ vào hàng ghế cuối cùng, cũng là người dựa vào cửa sổ kia. Cảnh sát nhân dân vừa nhìn, anh xác định. Chính là hắn. Đánh người ném xuống xe. Còn uy hiếp tôi lái xe. Tài xế giận dữ nói. Cảnh sát nhân dân nhìn thấy Đổng Học Bân là một người gầy yếu vẻ ngoài xấu xí như thế, cũng là có chút ngoài ý muốn, bình thường loại xung đột đánh người này, bên ra tay 8 phần 10 đều là người có tính tình tương đối thối, nhưng người này nhìn qua vẻ mặt thản nhiên, thậm chí còn có chút tư văn nhã nhặn, thấy thế nào cũng không giống như người có thể đem người đá bay. Bất quá đã có người chỉ chứng, bọn họ cũng không nói cái gì. Người cảnh sát nhân dân đi đầu tên Lưu Tinh đi tới, cũng là cậu. Đổng Học Bân nhìn hắn, cái gì cũng là tôi. Có phải là cậu đánh người? Lưu Tinh hỏi. Đổng Học Bân rất thành thật nói, đúng vậy, tôi đánh. Lưu Tinh liếc mắt nhìn hắn, trong lòng nói cậu thật đúng là thống khoái, vì vậy phất tay, vậy đi theo chúng tôi một chuyến. Theo chúng tôi quay về đồn công an xử lý. Đổng Học Bân cười nói, anh cũng không hỏi xem tôi vì sao đánh người. Lưu Tinh lạnh như băng nói, cậu đã tạo thành thương tổn đối với người khác, còn cần hỏi cái gì? Đổng Học Bân chỉ chiếc xe này, đây là xe dù biết chứ. Có cần lý giải một chút tình huống trước không? Sao vừa đến là nhằm vào tôi? Lưu Tinh bình tĩnh nói, cái này không về chúng tôi quản, cho dù là xe dù, cho dù là hoạt động phi pháp, ai quy định cậu có thể đánh người hả? Xe dù mặc kệ. Đánh người muốn nhúng tay vào. Đổng Học Bân vui vẻ, anh thật đúng là biết đùa, quan hệ đầu đuôi ra sao anh còn chưa có rõ ràng đã định tội tôi phải không? Lúc này, Đổng Học Bân và Tô Nham bọn họ cũng đều đã nhìn ra, mấy người này tuyệt đối là gã đàn ông kia tìm tới, mở đầu không cần phân biệt đúng sai mà chỉ muốn bắt người. Ngay cả tình huống đều không biết một chút, không có ai tra án như thế cả, vì vậy Đổng Học Bân cũng không có thái độ tốt. Đổng Học Bân không nói lời nào cũng may, cả người vẫn là rất nhã nhặn, nhưng lúc này mở miệng, liền toát ra khí chất rất là hỗn đản của thằng nhãi này, Lưu Tinh và mấy người cảnh sát nhân dân vừa nhìn, mới thật sự tin tưởng quả thật là người trẻ tuổi này ra tay đánh người, cảnh sát nhân dân bọn họ và xe cảnh sát đều tới còn không chịu thua. Bên kia, có người nói cho Đổng Học Bân. Một người phụ nữ nói là bọn họ loạn thu phí trước. Ông lão cũng nói không sai, hầu như là đoạt tiền, các người không thấy được thái độ của bọn họ, rất quá đáng, không trả tiền đem người đuổi xuống xe, còn là trên đường cao tốc, có ai làm chuyện như thế sao? Chúng tôi tất cả đều mua vé xe, hơn nữa tất cả mọi người đang ngồi có thể chứng minh, không phải tiểu tử này muốn động thủ trước, mà là người kia trước đó muốn túm lấy cổ áo của tiểu tử này, tiểu huynh đệ lúc này mới động thủ. Đúng vậy, tôi cũng nhìn thấy. Là người nọ giở trò trước. Đánh hắn cũng xứng đáng. Rõ ràng là uy hiếp người. Chúng tôi không đưa tiền thì bắt chúng tôi xuống xe. Đây là xảo trá vơ vét tài sản. Quá làm giận. Cảnh sát nhân dân đồng chí, các người bắt sai người. Bắt cũng có thể bắt gã tài xế kia. Cái xe dù này, lần sau không bao giờ ngồi nữa. Tất cả mọi người ồn ào nói lên, rất hướng về Đổng Học Bân. Tô Nham vừa nhìn, cũng là một lòng nhiệt tình, đem giấy chứng nhận của hắn ra đưa cho người cảnh sát nhân dân đi đầu nhìn thoáng qua. Lưu Tinh vừa nhìn, Tô. Khoa trưởng. Đều là đồng sự trong cơ quan, việc này quả thật không trách hắn, tôi cũng nhìn thấy. Tô Nham nói. Lưu Tinh đem chứng minh công tác trả lại cho hắn, nhưng vẫn không nể tình, nói, chúng tôi đã tiếp án, cái này khẳng định phải xử lý, việc này anh cũng đừng quản. Ý nói thật ra đã rất rõ ràng, Lưu Tinh cũng là nói cho Tô Nham, việc này anh muốn quản cũng quản không được. Lần này cảnh sát nhân dân tới phá án trong lòng thật ra đều có suy nghĩ, đó chính là nhiệm vụ đồn trưởng dặn dò xuống tới, mặc kệ chuyện tình thế nào, bọn họ khẳng định muốn đem người mang đi. Lưu Tinh lần thứ hai nhìn về phía Đổng Học Bân, đi theo chúng tôi. Đổng Học Bân nói, vậy xe dù và chuyện loạn thu phí nói thế nào? Cái này không cần cậu quan tâm, chúng tôi hiện tại điều tra cũng là chuyện cậu đánh người. Lưu Tinh cũng phiền, người này quá không biết tốt xấu. Đổng Học Bân cười cười, phạm pháp trước mắt các ngươi làm như không thấy. Ngày hôm nay cũng là tới bắt tôi. Tình huống trái pháp luật khác các ngươi đều có thể dàn xếp. Dừng một chút, tôi thật buồn bực, người nọ gọi điện thoại cho ai ở đồn công an các ngươi? Đồn trưởng của các ngươi. Có vài lời là không thể nói, nhưng Đổng Học Bân không hề cố kỵ, trực tiếp nói ra, khiến cho mấy người cảnh sát nhân dân sắc mặt càng trầm. Lưu ca, đừng nhiều lời với hắn. Một người cảnh sát nhân dân nói. Một cảnh sát nhân dân trẻ tuổi cũng nói, đúng vậy, trực tiếp bắt đi. Đổng Học Bân nhìn bọn họ, hiện tại nhiều người như vậy giúp tôi làm chứng minh tôi đánh người là có nguyên nhân, chứng minh chiếc xe này là trái pháp luật, các người không chỉ ngay cả ghi chép cũng không làm, không chỉ ngay cả kẻ tình nghi cũng không xử lý, mà chỉ muốn bắt một mình tôi phải không? Ha ha, được đấy. Lưu Tinh nói thẳng, cậu đánh người còn có lý. Đổng Học Bân đáp lại một câu, bọn họ lái xe dù lừa đảo uy hiếp còn có lý. Ồ, cái xe này là các người che chở phải không? Tôi lý giải như thế có thể được chứ? Lưu Tinh cũng lười nhiều lời, vung tay lên nói, bắt người. Tới lúc này, Đổng Học Bân cũng là cười ha ha nói, anh xác định muốn bắt tôi đi. Nói nhảm cái gì? Lưu Tinh quát. Đổng Học Bân nhún vai, tốt, vậy tôi đi với các người, bất quá đừng trách tôi hiện tại không nhắc nhở qua các người, tôi muốn xác nhận lại một lần, các người xác định. Lưu Tinh nghi mặt lạnh nói, rất xác định. Ai cũng không biết Đổng Học Bân vì sao nói lời này. Đổng Học Bân đứng lên, được, vậy đi thôi. Lúc đầu Đổng Học Bân trước đó vẫn là không muốn làm ra chuyện gì, dù sao thân phận của hắn cũng ở đây, tích cực cùng mấy người cảnh sát nhân dân ngược lại rất mất mặt mũi, nhưng cẩn thận suy nghĩ, Đổng Học Bân lại sự chú ý, hắn lần này tiền nhiệm muốn thay đổi phương thức, bởi vì hắn lần này là người đứng đầu, so với sau này bị người biết hắn là cái tính tình gì, còn không bằng hiện tại nói cho mọi người, Đổng Học Bân hắn là ai. Bắt tôi. Tốt. Ven đường. Bên cạnh xe khách. Đổng Học Bân theo Lưu Tinh và mấy người cảnh sát nhân dân từ trên xe đi xuống, bắt đầu vẫn là Đổng Học Bân tự mình đi phía trước, bất quá chờ xuống xe, phía sau liền lập tức có hai người cảnh sát nhân dân, có một người còn vút cảnh côn trên eo, lấy ra đẩy đẩy phía sau lưng Đổng Học Bân một chút, dục hắn đi nhanh lên một chút, từ cái động tác này cũng có thể nhìn ra thái độ của đồn công an, hành động thiên hướng quá mức rõ ràng, gã tài xế xe dù ngược lại ở một bên nhìn Đổng Học Bân cười nhạt. Trào phúng, cảnh sát nhân dân cũng không quản tài xế xe dù, hình như không thấy được, cũng là nhằm về phía Đổng Học Bân mà thôi. Đổng Học Bân bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía người trẻ tuổi dùng cảnh côn chọc mình. Tôi đang phối hợp các người, chuẩn bị quay về đồn công an với các người, cậu làm cái động tác gì hả? Người cảnh sát nhân dân kia khoảng chừng hơn 20 nói nhảm cái gì? Lưu Tinh cũng chỉ Đổng Học Bân, đi nhanh lên xe cảnh sát. Đổng Học Bân cười, nhìn người cảnh sát nhân dân kia nói, tên nhóc, tôi nhớ kỹ cậu. Cũng nhìn lướt qua số hiệu của Lưu Tinh, anh cũng vậy. Lưu Tinh quát to, cậu có đi hay không? Đổng Học Bân dùng một ngón tay chỉ gã tài xế đang cười nhạt, hắn không mang đi theo. Các người cho dù không tra xe dù, làm như không thấy, hắn tốt xấu cũng là đương sự. Tôi đã nói rõ với các người là cái xe dù này loạn thu phí, uy hiếp dân chúng xảo trá vơ vét tài sản, hành khách trên xe cũng làm chứng, lời khai không có 10 phần cũng có 5-6 phần. Các người còn chuẩn bị làm bộ không nghe thấy không phát hiện. Cái thiên hướng này cũng quá rõ ràng. Khiến cho dân chúng nhìn đồng chí của đồn công an các người thế nào? Tôi mà là các người tôi cũng đem người tài xế kia mang về, sau đó chờ đến đồn công an sẽ đem người len lén thả ra, đạt được mục đích, lại không có ảnh hưởng thực chất. Đây mới là biện pháp tốt nhất lấy việc công làm việc tư, chuyện này phải làm êm dịu. Các người nói phải không? Đừng đem hình tượng của cơ quan công an làm hủy đi. Mẹ nó! Mày là ai hả? Còn cần mày dạy chúng tao làm như thế nào? Lưu Tinh và mấy người cảnh sát nhân dân đều là tức không có chỗ phát tác, người này nhìn rất gầy yếu rất nhã nhặn, như một người sinh viên. Nhưng mà lời nói ra thật con mẹ nó làm giận, hơn nữa trước mặt nhiều dân chúng như vậy còn dạy bọn họ làm sao lấy việc công làm việc tư, cái này không phải ác tâm người sao? Người cảnh sát nhân dân nhỏ quát to, cần mày quản. Lên xe cho tao. Bên kia mấy người dân chúng cũng thật sự có chút không nhìn được. Các người sao lại bắt người? Muốn bắt cũng không phải nên tiểu tử này. Chuyện tình rõ ràng như thế các người không nhìn ra hả? Có mấy người dân chúng có lòng nhiệt tình giúp đỡ Đổng Học Bân hô một tiếng. Bọn họ cảm thấy xử lý phương thức của đám cảnh sát nhân dân này quá không được, cái này không phải trắng đen không phân biệt được sao? Xe dù các người mặc kệ. Người uy hiếp vơ vét tài sản các người cũng không bắt. Ngược lại muốn bắt người thấy việc nghĩa hăng hái làm. Lưu Tinh lạnh lùng quay đầu lại xem bọn họ một cái. Dân chúng vừa nhìn, có mấy người cũng đều không dám nói. Dân không đấu cùng quan, bọn họ vẫn biết, cũng không muốn chọc phiền phức đến thân. Chuyện này đã rất rõ ràng, khẳng định là ở trên có người dặn dò xuống. Là gã đàn ông trước đó liên hệ. cái đám cảnh sát nhân dân này đều là tới đứng ra giúp người đó, tự nhiên sẽ không quản cái gì trắng cái gì đen, bọn họ phỏng chừng chỉ cho rằng lãnh đạo nói mới là trắng. Xe cảnh sát ở phía trước không xa. Đổng Học Bân đã bị mấy người cảnh sát nhân dân áp giải đi qua. Thế nhưng ngay tại lúc bọn họ gần lên xe, dân chúng phía sau vừa nhìn, có vài người cũng đều không kịp thời gian, hoặc là không có tâm tư xen vào việc của người khác, liền chuẩn bị rời đi. Có đi bộ, có chuẩn bị nhờ xe trên đường vào trong huyện, nhưng người tài xế kia biến sắc, lập tức ngăn cản bọn họ. Chờ một chút. Làm gì? Đều không thể đi. Dựa vào cái gì? Mấy người lại giằng co. Tài xế lẽ thẳng khí hùng nói, vừa rồi phí cao tốc các người tự mình lấy lại phải không? Đem tiền lấy ra rồi nói. Một người cũng không thể thiếu. Hành khách đều không thể tin được. Bọn họ không ngờ rằng cảnh sát còn ngay cách đó không xa, tên tài xế xe dù này lại có thể còn dám đoạt tiền lộ liễu trắng trợn như thế, cái này còn có vương pháp không? Đây là cái thế đạo gì hả? Mọi người đương nhiên không muốn đưa, nhất thời nhao nhao lên với tài xế xe dù. Anh đoạt tiền hả? Thứ gì vậy? Cảnh sát nhân dân ở đây mà còn dám mồ ngào. Hành khách đều mắng. Có vài người trực tiếp quay đầu bỏ đi, cũng không để ý đến hắn. Tài xế xe dù tức giận. Uy hiếp của Đổng Học Bân đã mất, đã bị cảnh sát mang đi qua bên kia, hắn cũng đủ khí thế, đi tới túm lấy một ông già, lão già kia ông đứng lại đó cho tôi. Đưa tiền rồi đi. Ngồi xe trả tiền là thiên kinh địa nghĩa. Đã có vài người đi, nhưng có mấy người vẫn bị tài xế kéo lại. Tô Nham cũng phát hỏa, anh làm gì thế? Tài xế xe dù nói, Tô cán bộ đừng quản. Không có chuyện của anh. Ông già kia không khỏi hét lớn, đồng chí cảnh sát. Đồng chí cảnh sát. Nhưng cảnh sát nhân dân cách đó không xa quay đầu lại nhìn, nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nói cái gì, hình như không phát hiện, nên lên xe đều lên xe. Tô Nham thấy thế, trong lòng cũng bịt kín một tâm tình bi ai. Ngay từ đầu Đổng Học Bân không thấy được tình huống của bên này, bởi vì xe cách khá xa, hắn cũng không sao nghe được. Sau đó ông già hô lên, Đổng Học Bân mới xoay người lại chú ý tới, tuy rằng nghe không rõ ràng, nhưng liếc mắt thì đại khái rõ ràng tình huống của bên kia, khẳng định là tài xế xe dù lại muốn vơ vét tài sản, bên này còn có cảnh sát nhân dân. Đổng Học Bân cũng sửng sốt một chút, không ngờ rằng đối phương lá gan lớn như vậy, hơn nữa nhìn lại đám cảnh sát nhân dân bên cạnh hình. Như đều không thấy được, Đổng Học Bân trong lòng cũng có suy nghĩ, tên tài xế xe dù khẳng định là không có sợ hãi, người lần này bọn họ liên hệ phỏng chừng không phải là phó đồn trưởng, 8 phần 10 là người đứng đầu đồn công an vùng ngoại thành, nếu không có cái lo lắng này thì sao dám ở lúc cảnh sát nhân dân mới vừa đi không xa làm càn như vậy. Ha ha. Mày thật đúng là coi Đổng Học Bân tao không ở đây hả? Cho rằng cảnh sát nhân dân áp giải tao đi thì không có việc gì. Nói giỡn à, Đổng Học Bân thật sự là vui vẻ, bị tức đến vui vẻ, đừng nói chỉ mấy người cảnh sát nhân dân như thế, cho dù là dưới tình huống mang theo còng tay, Đổng Học Bân lúc trước ở huyện Duyên Đài cũng từng giết chết 9 tên tù vượt ngục, mày lúc này lại coi anh em không tồn tại. Cho rằng có thể vô pháp vô thiên. Xe ở bên cạnh. Đổng Học Bân dừng chân, các người mặc kệ. Lưu Tinh cũng nhìn phía sau, nhíu mày một chút, phỏng chừng cũng là thấy rõ ràng, nhưng người ta là bạn của đồn trưởng, hắn tự nhiên khó mà nói cái gì, lên xe. Đổng Học Bân cười nói, tài xế xe dù xảo trá vơ vét tài sản, cũng coi như không phát hiện. Chuyện của tôi còn chưa tính, các người không ở đó, nhưng hiện tại các người thấy được chứ? Ngay tại trước mắt các người, cái này đều không nói một tiếng. Được, tình huống của hệ thống công an huyện Tiêu Lân tôi ngày hôm nay rốt cuộc kiến thức, không tồi. Từ chuyện này Đổng Học Bân cũng nhìn ra đại khái hoàn cảnh của bên này, trong lòng là không hài lòng, hoặc là nói là rất thất vọng. Tuy rằng trên đường Đổng Học Bân cùng Phương Văn Bình cũng gặp phải loại sự tình này, nhưng chỗ đó là huyện thì khác, cũng không có trực tiếp quan hệ với Đổng Học Bân. Nhưng chỗ này cũng huyện hắn gần lên tiền nhậm, Đổng Học Bân không thất vọng mới là lạ. Ai không biết nói Đổng Học Bân hắn là một người trong ánh mắt không được phép có hạt cát hả? Trước đây có thể biểu hiện không rõ, đó là bởi vì Đổng Học Bân chưa làm qua người đứng đầu huyện thị, ở trên hắn sẽ có đủ loại lãnh đạo, hắn làm việc cũng sẽ có chút cố kỵ. Nhưng lần này thì không giống, Đổng Học Bân chính là bí thư huyện ủy, hắn không cần quan tâm những người khác trong huyện có phản ứng gì, không cần quan tâm cán bộ trong huyện là thái độ gì, hắn có thể trong phạm vi nhất định làm rất nhiều chuyện. Đổng Học Bân đối với lần tiền nhiệm này của mình có kỳ vọng rất cao, thứ nhất là kỳ vọng về phó sở, thứ hai là rốt cuộc có thể không kiêng nể gì phổ biến một chút chính kiến của mình, cho nên chuyện này Đổng Học Bân đã quyết định phải chỉnh đốn một chút, cũng nói cho cán bộ và nhân viên công tác của toàn bộ huyện, Đổng Học Bân hắn rốt cuộc là người nào. Người cảnh sát nhân dân nhỏ lạnh giọng quát to, lên xe. Không có lỗ tai hả? Đổng Học Bân nhìn hắn nói, cậu không có lỗ tai hả? Tự mình con mẹ nó nhìn đi. Dân chúng đang bị vơ vét tài sản và hãm hại dưới mí mắt của các người. Các người giả bộ nhìn không thấy. Đầu kia, tài xế một tay kéo một ông già, một tay giữ một người phụ nữ đang ôm đứa nhỏ, còn ra vẻ bệ vệ kiêu ngạo hô đòi tiền. Tô Nham đã lên, dừng tay. Buông người ta ra. Có hai người cảnh sát nhân dân sắc mặt có chút trầm, nhưng vẫn không có người đi quản. Đổng Học Bân biểu tình cũng lạnh xuống tới, nhìn đám người này nói, cảnh sát nhân dân các người, tôi cũng không biết các người làm sao đi vào hệ thống cảnh sát nữa, cũng không cầu các người có thể động thân mà ra với một vài sự tình ngoài thời gian công tác, nhưng trong thời gian công tác, các người mặc cảnh phục, đối với chuyện phát sinh trước mắt các người tất cả đều có thể không quan tâm. Các người quá làm cho thất vọng rồi. Nói xong, hắn thở dài, trong lòng thật có chút khó chịu. Người cảnh sát nhân dân nhỏ đen nghi mặt trừng mắt nhìn hắn, sao mày cứ nói nhiều lời vô ích như vậy? Tao kêu mày lên xe. Nghe thấy không? Hả? Quản nhàn sự cái gì? Đổng Học Bân chỉ bên kia, cậu đem cái này gọi là nhàn sự. Bên kia còn đang dây dưa, tài xế xe dù hình như đều muốn đánh dân chúng rồi. Người cảnh sát nhân dân nhỏ lười nhiều lời với Đổng Học Bân, rút cảnh côn ra hung hăng đánh vào cánh tay Đổng Học Bân, bột một tiếng nện trên người hắn, lên xe. Đổng Học Bân cũng không tránh, bị đánh một chút, hắn ngược lại cười ha ha, hồn nhiên không nhìn, ngay cả mí mắt cũng không có chớp chỉ một chút. Người cảnh sát nhân dân nhỏ ngoài ý muốn nhìn hắn, hắn đánh cái này rất mạnh, không ngờ rằng đối phương vẫn không quan tâm. Nhưng sau một khắc hắn chỉ biết hắn sai rồi, Đổng Học Bân không phải không quan tâm, đó không phải phong cách của Ôn Thần, đã trúng một gậy, Đổng Học Bân sau một giây đồng hồ không hề dấu hiệu giơ tay lên, hình như cánh tay chợt lóe xuất hiện một cái bóng, lúc không ai thấy cảnh côn đã xuất hiện ở trong tay của Đổng Học Bân. Mọi người ai cũng không ngờ Đổng Học Bân thật sự dám ra tay với cảnh sát nhân dân, cho nên cũng đều không có chuẩn bị. Bộp. Đổng Học Bân vung tay đánh một gậy vào mặt của người cảnh sát nhân dân nhỏ kia. Trước đó đã chọc Đổng Học Bân, còn trừng mắt mắng chửi Đổng Học Bân có thể lưu tình mới là lạ. Phốc. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Người cảnh sát nhân dân nhỏ phun một ngụm máu ra, còn mang theo cả răng, ít nhất là 5-6 cái, bị một gậy của Đổng Học Bân đánh cho bay ra ngoài, ngã trên mặt đất thống khổ rên rỉ. Tiểu Vương. Má nó. Mày làm gì thế? Đánh cảnh sát à? Mấy người cảnh sát nhân dân lấy lại tinh thần, đều nổi trận lôi đình. Người cảnh sát nhân dân nhỏ bị đánh ngay ra, miệng cũng đều bị máu, tất cả đều là máu. Có người vội vàng đi tới ngồi xổm bên cạnh hắn, kiểm tra thương thế của hắn. Lưu Tinh cũng không ngờ người này có lá gan quá lớn, trước mặt nhiều cảnh sát nhân dân như vậy đánh một người cảnh sát, hắn cách Đổng Học Bân gần nhất, không chút suy nghĩ nhấc chân lao tới, trong nháy mắt thì tới trước người Đổng Học Bân. Sau khi mắng một câu thô tục, trong tay cũng rút ra một cây cảnh côn rất rắn chắc, đánh qua hướng Đổng Học Bân, tính tình hắn cũng nổi lên, cũng không quản cái này cái kia, trực tiếp vung về phía mặt của Đổng Học Bân, lần này nếu như đánh trúng, phỏng chừng. Não chấn động đều là nhẹ, đầu chính là bộ phận yếu ớt nhất trên cơ thể người. Đổng Học Bân vẻ mặt chẳng hề để ý, cũng là tùy tiện khoát tay, lúc đầu cảnh côn của Lưu Tinh so với lúc Đổng Học Bân ra tay sớm hơn nhiều thời gian, mấy người cảnh sát nhân dân bên cạnh cũng đều cho rằng Đổng Học Bân tránh không khỏi, một chiêu này hầu như là thình lình đánh lén. Người bình thường không có nhanh phản ứng như vậy, nhưng không biết vì sao, Đổng Học Bân sau khi ra tay cảnh côn dĩ nhiên đến sớm hơn so với gậy của Lưu Tinh một ít. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cảnh côn lóe ra vài đạo tàn ảnh tốc độ quá nhanh, một tiếng động vang lên nện ở trên cằm của Lưu Tinh. Lưu Tinh chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cả người ngửa ra sau bay ra ngoài. Ngã ở trên mặt đất, Lưu Tinh ngay cả kêu cũng không có kêu một tiếng, cả người đã bị đánh hôn mê bất tỉnh, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, như đã chết. Bọn họ chỉ tới 5-6 cảnh sát nhân dân. Trong nháy mắt đã bị Đổng Học Bân đánh cho tàn phế hai người, 3-4 người còn lại cũng không dám động, đều kinh ngạc đến ngây người nhìn Đổng Học Bân. Đổng Học Bân cũng nhìn bọn họ, thấy mấy người cũng không có ý ra tay, mới đem cảnh côn ném qua bên cạnh, tiện thể sửa quần áo. Không ai dám động. Đổng Học Bân ngay lại dưới cái nhìn của mấy người cảnh sát nhân dân đi đến hướng tài xế xe dù và dân chúng. Một bước. Ba bước. Năm bộ. Lưu ca. Anh thế nào? Lưu ca, anh tỉnh dậy. Tiểu Vương. Cậu không sao chứ? Cảnh sát nhân dân lúc này mới vội vàng đi cứu người. Có một người còn đang cầm bộ đàm lập tức gọi cứu viện và trợ giúp. Thật ra bọn họ cũng gặp qua người trước đó bị Đổng Học Bân đánh, bởi vì người đó và đồn trưởng của bọn họ thân như anh em ruột, đều rất quen thuộc. Vừa mới bắt đầu lúc tới bọn họ còn kỳ quái, sao người kia cường tráng như vậy dĩ nhiên bị một người trẻ tuổi như thế đánh. Hiện tại bọn họ mới biết, người trẻ tuổi gây ống này thì ra có công phu. Ngay cả Lưu Ca và Tiểu Vương đều bị hắn đánh cho ngã xuống, bọn họ những người khác đi tới phỏng chừng cũng khẳng định không phải đối thủ. Bên kia. Trước xe khách. Mọi người không thấy tình huống Đổng Học Bân đánh người, mà là đang cãi nhau với tài xế xe dù. Có vài hành khách đang mắng, có vài người nhìn thấy cảnh sát nhân dân cũng không quản bọn họ, cũng đều lập tức giải tán, không ở bên này dây dưa, nên đi đều đi. Đại khái chỉ còn lại 5-6 người. trả tiền. Mày buông tao ra. Vô pháp vô thiên. Mày còn có nhân tính không vậy? Mấy người giằng co với nhau, tràn diện rất loạn. Gã tài xế xe dù hiện tại khí thế rất đủ, hắn thật ra cũng nhận thức đồn trưởng của đồn công an vùng ngoại thành. Tuy rằng không quen lắm, nhưng hắn biết huynh đệ của hắn và đồn trưởng là anh em tốt, vừa rồi thấy cảnh sát nhân dân cũng không dám quản, hắn đương nhiên là kiêu ngạo lên. Một tay đẩy ông già ngã xuống đất xong, lại một tay kéo lấy một người phụ nữ đang ôm đứa nhỏ, lớn tiếng nói, không trả tiền ai cũng đừng nghĩ đi. Ngồi xe không trả tiền. Bọn mày muốn làm gì hả? Hả? Tao nói cho bọn mày biết. Kẻ chạy cũng nghe cho tao. Sau này bọn mày cẩn thận cho tao một chút. Đừng để cho tao thấy được. Thấy một lần tao đánh một lần. Chúng ta chờ xem. Lại bắt đầu không coi ai ra gì uy hiếp dân chúng. Đổng Học Bân đi đến gần một ít, cũng nghe thấy được lời nói của hắn. Sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Người phó khoa trưởng khoa thư ký Tô Nham cũng không có đi, hắn biết loại sự tình này hắn quản không được. Không có biện pháp, cấp bậc hắn quá thấp, chức vụ cũng quá thấp, so với một người nhân viên công tác bình thường không có gì khác nhau, căn bản là không thể nói rõ, cảnh sát nhân dân đều là cái thái độ kia, hắn đương nhiên cũng nhìn ra được, hiện tại quay đầu đi, gã tài xế xe dù cũng không có khả năng cản hắn, chút mặt mũi ấy khẳng định là sẽ cho hắn, Tô Nham trong lòng rõ ràng, thế nhưng thật sự tới loại thời điểm này, hắn dời bước chân không được, như thế nào cũng đi không được. Tô Nham đi tới lôi kéo, buông đứa nhỏ ra. Tài xế xe dù trừng mắt nói, còn chưa đưa tiền. Anh đây là đoạt tiền. Tô Nham tức giận không nhẹ. Tài xế xe dù quát to, ngồi xe tao phải đưa tiền cho tao. Nói cái nào cũng là tao có lý. Tô Nham nói, chúng tôi mỗi người đều đưa tiền vé xe. 100 còn ít sao? Anh đây là loạn thu phí. Người ta vì sao phải cho anh? Hả? Tài xế xe dù dáng vẻ bệ vệ rất lớn nói, tao mặc kệ. Tao nói đưa bao nhiêu tiền phải đưa bấy nhiêu tiền. Nếu không bọn mày ngồi xe nhà nước đi. Ngồi xe của tao làm gì? Tô Nham nói, anh có nói lý không vậy? Tài xế xe dù đã nổi nóng, tao không nói lý thế nào? Nói xong, tài xế xe dù lại một tay túm lấy người phụ nữ, tiền đâu? Ai cho mày đụng đến tiền của anh em tao? Hả? Còn tự mình lấy tiền trở về. Mày muốn làm gì hả? Đem ra cho tao. Nhanh lên một chút. Đứa nhỏ trong lòng người phụ nữ bật khóc, sợ hãi. Phụ nữ cũng khóc, anh buông tôi ra. Buông tôi ra. Tô Nham nói, buông ra. Sẽ làm đứa nhỏ ngã. Tài xế xe dù cũng không nghe, vẻ mặt hung ác độc móc túi của người phụ nữ. Lần này, Tô Nham rốt cuộc không nhịn được, vốn là một người cán bộ coi như rất nhã nhặn, dĩ nhiên lại nói ra một câu thô tục, con đê mẹ mày. Bộp. Tô Nham vung một cái tát qua. Bộp. Đánh vào trên mặt của gã tài xế xe dù. Tài xế lúc đó liền giật mình. Cái này cũng chưa tính xong, Tô Nham đi tới một tay túm lấy tóc của tên tài xế, một quyền đấm tới, bốp, đánh vào trên mặt của gã. Sau khi nghe được một tiếng hét thảm, Tô Nham lại tát một cái qua, con mẹ mày, tao cho mày mặc. Mày con mẹ nó kéo phụ nữ và đứa nhỏ người ta một cái thử xem. Mày con mẹ nó kéo thử xem. Bốp bốp bốp. Tài xế xe dù bị đánh đến ngu. Cuối cùng Tô Nham một cước vung lên, trực tiếp đá vào mặt của gã tài xế, đánh cho gã đứng không nổi, mặt cũng đều sưng lên. Đổng Học Bân đang đi qua, thấy cảnh tượng như vậy, cũng dừng chân hơi kinh ngạc, ấy chà, người này được đây. Còn không tính xong, Tô Nham nghẹn một cục tức, chờ gã tài xế ngã xong thì chửi ầm lên đi tới hung hăng đạp hắn mấy đá. Tô Nham. Một cán bộ nhỏ rất trẻ tuổi. Cảm giác các phương diện đều tầm thường, giá trị quan coi như cũng khỏe mạnh. Những cái này đều là ấn tượng và đánh giá của Đổng Học Bân sau khi trải qua đoạn đường ngồi xe và chuyện tình trước đó đối với Tô Nham, cũng có chút hảo cảm đối với hắn ta, bởi vì dám đứng ra muốn giúp cho dân chúng trong loại thời điểm này, hành vi và ý đồ của hắn ta đều là nguyên nhân khiến cho Đổng Học Bân có hảo cảm với hắn ta, bất quá nói tiếp cũng chỉ là hảo cảm mà thôi, Đổng Học Bân cũng chưa cảm thấy người này thế nào cả, quá bình thường, tướng mạo cũng tốt, chiều cao cũng tốt, cấp bậc cũng tốt, năng lực công tác cũng được, đều không có chỗ nào đặc biệt, người như thế trong cơ quan nhà nước vung tay cua một cái là cả một đống. Đổng Học Bân tự nhiên cũng không để trong lòng, nhưng mà khi thay phó khoa trưởng khoa thư ký của huyện ủy Tô Nham dĩ nhiên không để ý đến thân phận cán bộ và nhân viên công vụ vung tay đánh gã tài xế, trong lòng Đổng Học Bân cũng cảm thấy quá ngoài ý muốn, hắn cũng không ngờ rằng một người cán bộ trông có vẻ nhã nhặn như vậy sẽ trực tiếp ra tay, giờ. Phút này, Đổng Học Bân đã thay đổi cái nhìn đối với Tô Nham. Người này thật thú vị. Cái tính tình này rất hợp khẩu vị của anh em. Nhìn bên ngoài rất hiền lành, bên trong lại rất hung dữ. Những cái này không phải Đổng Học Bân là một người lãnh đạo đánh giá đối với hắn, mà gần là xuất phát từ góc độ của một người đứng xem. Lãnh đạo bình thường khẳng định sẽ không thích người như thế, thuộc hạ không cách nào khống chế tâm tình, thuộc hạ không cách nào giữ bình tĩnh, sẽ cho một loại cảm giác không thành thục trên chính trị, bởi vì gặp phải loại chuyện này, là một người nhân viên công vụ, còn là một người cán bộ, thật ra có thể dùng phương thức khác xử lý rất tốt, chứ không phải đi ra tay đánh người. Tuy rằng chức phó khoa trưởng của Tô Nham cũng không phải cấp bậc phó khoa trên ý nghĩa, nhiều lắm là đãi ngộ của một phó khoa, nhưng cán bộ vẫn là cán bộ. Nhưng lại đánh ác như thế, tài xế xe dù đều nằm trên mặt đất, Tô Nham còn đạp hắn mấy cái, lãnh đạo bình thường sao có thể thích người như vậy hả? Để bên cạnh cũng không làm cho ai an tâm. Nhưng mà, Đổng Học Bân thích. Bởi vì hắn vẫn cũng không phải là lãnh đạo bình thường. Lúc này, Đổng Học Bân cũng đi tới gần, không khỏi nhìn Tô Nham nhiều. Tô Nham đã không đánh, bởi vì tài xế xe dù đã sớm bị đánh ngã, mặt sưng to nằm trên mặt đất kêu to, trong miệng còn mắng người. Mày dám đánh tao? Mẹ kiếp! Tài xế xe dù không phục. Hắn cũng không quản đối phương là cán bộ, dù sao cái loại cấp bậc này hắn cũng không sợ. Tô Nham cũng đang nổi nóng, chỉ vào hắn mắng, thằng chó chết. Tao con mẹ nó ở trên xe đã nhịn mày rất lâu. Tao cho mày mặt nói chuyện đàng hoàng với mày. Giảng đạo lý với mày. Mày con mẹ nó còn không nghe. Còn bắt phụ nữ và đứa nhỏ còn có người già. Còn ở trước mặt cảnh sát và nhiều người như vậy cướp bóp tiền của người ta. Mày muốn chết. Tao con mẹ nó không đánh mày một lần mày còn không biết mình họ gì. Tài xế xe dù lá gan không lớn, nếu không sẽ không phải sau khi đồng bạn bị Đổng Học Bân một cước đá bay còn ném xuống xe thì một tiếng không dám nói, khi cảnh sát tới. Hắn bắt đầu không sợ hãi, cũng không ngờ rằng Tô Nham sẽ ra tay với mình, lúc này bị đánh, tài xế xe dù ngược lại can đảm bạo phát, lửa giận hướng lên trời. Tô Nham thở phì phò hai hơi, đánh xong người cũng hết giận hơn phân nữa, quay đầu đi về hướng người phụ nữ và đứa nhỏ. Các người không có việc gì chứ? Người phụ nữ vừa khóc vừa nói, cảm ơn, cảm ơn. Tô Nham sờ sờ đầu của đứa nhỏ đang ôm lấy mẹ oa oa khóc lớn, không khách khí, ai gặp phải loại sự tình này đều phải quản. Cái đám xe dù này, quá khốn nạn. Lúc này, mọi người mới nhìn thấy Đổng Học Bân tới, đều sửng sốt. Không rõ ràng hắn vừa rồi không phải lên xe cảnh sát bị cảnh sát mang đi sao? Sao lại trở về? Thế nhưng khi Tô Nham và những người khác nhìn xe cảnh sát cách đó không xa xong, tất cả đều là nghẹn họng trân trối lên. Chỉ thấy một người cảnh sát nhân dân vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Đổng Học Bân. Mặt khác hai người cảnh sát nhân dân ngồi chồm hổm trên mặt đất cứu trị người bệnh và gọi điện thoại cầu cứu, nhìn thương thế của hai cảnh sát nhân dân đang nằm, người tên Lưu Tinh còn hơi đỡ một chút, đã tỉnh táo, nhưng người cảnh sát nhân dân nhỏ còn đang hôn mê, miệng đều là máu, cái miệng cũng méo luôn, khẳng định là gãy xương nứt cốt, trên mặt đất còn có rất nhiều răng dính máu, nhìn qua cực kỳ thảm. Cái này kẻ ngu cũng rõ ràng. Vừa rồi tiểu tử này đã đánh cảnh sát. Tô Nham và mấy người dân chúng đều có chút choáng, con mẹ nó, cậu điên rồi à? Nhưng Đổng Học Bân ở bên cạnh trên mặt lại không nhìn thấy một chút áy náy và khẩn trương, ngược lại là vẻ mặt thản nhiên, hắn không cảm thấy mình đánh sai người, đó chính là đối phương đem cảnh côn ra tay với hắn trước, Đổng Học Bân không đánh trả mới là lạ, hắn không phải một trái hồng mềm, không dễ bóp như vậy. Tài xế xe dù bỗng nhiên hô, người đâu? Đánh người. Mấy người cảnh sát nhân dân thật ra sớm thấy tình huống của bên kia, nhưng cũng không có để ý, bởi vì bọn họ trước đó đã giả bộ không thấy. Bởi vì người của xe dù là bạn của đồn trưởng bọn họ không thể quản, liền mở một con mắt nhắm một con mắt, ngay cả tài xế xe dù khi dễ dân chúng bọn họ đều làm bộ không nhìn, nhưng còn bây giờ thì sao? Có người động thân ra, có người thấy việc nghĩa hăng hái làm, còn là một người cán bộ nhỏ trong cơ quan nhà nước, đám cảnh sát nhân dân nếu như hiện tại đi qua sẽ bắt Tô Nham, vậy ảnh hưởng quá không tốt, huống chi cái tên vừa rồi đánh Lưu Tinh và Tiểu Vương còn ở bên kia, vì vậy sau khi so sánh một chút, cảnh sát nhân dân cũng không có hành động, bọn họ có thể làm cũng là đợi trợ giúp. Bọn họ không nói lời nào, nhưng Đổng Học Bân không buông tha bọn họ, chỉ dân chúng, lớn tiếng nói với cảnh sát nhân dân bên kia, đừng nói cho tôi các người còn không nhìn thấy. Một người tài xế xe dù có quyền lợi lớn như vậy lúc nào? Lái xe dù, cảnh sát các người mặc kệ, bắt dân chúng đánh đứa nhỏ, cảnh sát các người mặc kệ, cướp bóp tiền lừa gạt dân chúng, cảnh sát các người còn không quản. Vậy cần các người làm cái gì không biết? Hả? Cần các người là vì để cho các người giữ gìn trị an của xã hội. Không phải để cho các người làm ô dù cho những kẻ trái pháp luật và phần tử phạm tội khi dễ dân chúng. Thất vọng. Đổng Học Bân đối với bọn họ thật sự là thất vọng cực kỳ. Nhưng đám cảnh sát nhân dân này tự như căn bản là không có tự giác làm sai chuyện, cũng tự như một chút cũng không có nhận thức vì sao không thích hợp, căn bản không để ý Đổng Học Bân, một người cảnh sát nhân dân bên trong phẫn nộ quát, mày đánh cảnh sát phải không? Được. Mày chờ cho tao. Tạo phản à? Đổng Học Bân nhìn hắn nói, đừng cắt câu lấy nghĩa với tôi. Chuyện tình tiền căn hậu quả là thế nào, tất cả mọi người đều thấy được, đối với phạm tội làm như không thấy, còn bắt tôi một người thấy việc nghĩa hăng hái làm. Các người thật là được. Đánh cảnh sát. Tôi đánh cảnh sát thì thế nào? Một đám cảnh sát không bắt phạm tội phân tử ngược lại đi bắt dân chúng, tôi đánh chết các người cũng không nhiều. Bộ đàm bên kia còn đang vang, Đổng Học Bân nói thẳng, không cần gọi trợ giúp, tôi vừa rồi nói với các người, tôi khẳng định sẽ đi với các người muốn không cho tôi đi cũng không được. Hôm nay tôi với các người đem chuyện này xử lý cho xong. Huyện Tiêu Lân, vùng ngoại thành. Ba chiếc xe cảnh sát chạy như bay trên đường, còi cảnh sát vang lên liên tục, bộ dạng rất hùng hổ, làm xe xung quanh nhìn thấy đều tự động nhường đường. Trong một chiếc xe ở giữa, một người trung niên đang gọi điện thoại, uy. Người bên đầu kia của điện thoại vội vàng nói, Hồ đồn trưởng, các người tới chưa? Đồn trưởng đồn công an vùng ngoại thành Hồ Hán Bân đen nghi mặt nói, lập tức đến, tình huống hiện trường thế nào? Tạm thời không có gì, cũng là tài xế xe cũng bị người đánh. Bên kia cảnh sát nhân dân báo cáo nói, bất quá không phải người nọ đánh, là phó khoa trưởng khoa thư ký của huyện ủy, họ Tô, tên là cái gì tôi đã quên. Cái gì? Hồ Hán Bân căm tức nói, vì sao không bắt người? Người cảnh sát nhân dân kia khổ sở nói, người tài xế kia trước đó bắt hành khách, cứ đòi tiền, sau đó còn động thủ muốn cướp bóp tiền một người phụ nữ, chúng tôi cũng không thể quá thiên hướng, cho nên. Hắn biết người nọ cũng là bạn của Hồ đồn trưởng, vì vậy nhanh chóng nói, hơn nữa người trẻ tuổi đánh cảnh sát cũng ở bên kia, người của chúng tôi căn bản không phải đối thủ của hắn, Lưu Ca và Tiểu Vương còn cầm cảnh côn, nhưng vừa mới ra tay thì bị đánh hôn mê. Hồ Hán Bân nghe xong, nói, Tiểu Lưu Tiểu Vương hiện tại thế nào? Lưu Ca đã tỉnh dậy, còn có thể, Tiểu Vương còn đang hôn mê, bất quá không có thương tổn nặng, cũng là vết thương ngoài miệng rất nặng, không có nguy hiểm. Cảnh sát nhân dân nói. Hồ Hán Bân nói, được, các người cơ linh cho tôi chút, khống chế tràn diện, trước khi chúng tôi đến tận lực không nên có tiếp xúc với phần tử phạm tội, không nên để có thêm người bị thương. Cảnh sát nhân dân lập tức nói, tôi rõ ràng Hồ đồn trưởng. Hồ Hán Bân nói, chú ý an toàn, người nếu như dám chạy, lập tức phong tỏa lộ tuyến. Nói trong nói ngoài ý cũng không có truy cứu chuyện tài xế xe dù cướp tiền của dân chúng uy hiếp dân chúng, những người này rõ ràng là hướng về phía Đổng Học Bân, bất quá cũng không kỳ quái, theo Hồ Hán Bân xem ra. Không có chuyện gì nghiêm trọng hơn so với đánh cảnh sát cả, gã mới mặc kệ vì sao đánh cảnh sát, gã mới mặc kệ đối phương có cái gì lý do, theo Hồ Hán Bân xem ra, những người này đều là lính của gã tự nhiên muốn đòi nợ về. Đánh người của tao? Vậy mày phải trả giá lớn. Ngay cả cảnh sát đều dám đánh. Muốn chết có phải là hả? Mày có thể đánh. Được. Mày có thể đánh một người, có thể đánh hai người. Mày có thể đánh mười người sao? Được. Mày có thể đánh mười người. Mày lợi hại. Nhưng mày có lợi hại, mày có thể lợi hại hơn súng sao? Mày có thể đánh thắng được đạn sao? Bị tâm tình của Hồ Hán Bân lây nhiễm, người trên xe cảnh sát cũng đều mang theo cổ lửa giận, đồng sự bị đánh, tâm tình bọn họ cũng đều không tốt. Trong xe còn có một người rất là giận. Bất quá người này không phải cảnh sát, không có mặc cảnh phục, chính là gã đàn ông của xe dù trước đó bị Đổng Học Bân ném xuống xe. Gã rõ ràng là đón xe về tới trấn ngoại thành, tìm được anh em tốt chơi với nhau từ nhỏ đến lớn Hồ Hán Bân, mới cùng Hồ đồn trưởng từ vùng ngoại thành đi đến. Gã đàn ông nói, lão Hồ, ông nhất định phải trút giận cho tôi. Hồ Hán Bân nhìn gã, chuyện này giao cho tôi đi, một hồi anh chỉ cần chỉ chứng và xác nhận người một chút là được, chuyện khác của hắn anh không cần phải quản. Anh cũng không thích hợp xen vào. Gã đàn ông cắn răng nói, được, tôi nghe lời ông. Nói xong lại xoa xoa bụng, bụng bị Đổng Học Bân một cước đá trúng bây giờ còn đau nhất. Gã thật sự ghi hận Đổng Học Bân, lái tuyến đường từ huyện Tiêu Lân đến tỉnh thành nhiều năm như vậy, quan hệ cùng Hồ Hán Bân cũng như thế gần, gã chưa từng bị khi dễ như thế. Nghẹn tức quá, cho nên nghe được Đổng Học Bân lại còn đánh cả cảnh sát, gã trong lòng thật ra rất vui vẻ, chuyện tình càng lớn càng tốt. Gã còn sợ Hồ Hán Bân cố kỵ ảnh hưởng sẽ không đặc biệt xuất lực cho mình, lúc này được rồi. Đổng Học Bân tự mình đụng vào họng súng, còn đánh cảnh sát. Mày còn chê mày sống không đủ lâu sao? Gã đàn ông biết, lần này người thanh niên đó cho dù không chết cũng phải bị lột da, ít nhất phải vào trong ngục giam vài năm, chỉ có như vậy gã đàn ông mới có thể rút ra được cái khẩu khí này. Hơn nữa gã biết tính tình của Hồ Hán Bân, tương đối trọng nghĩa khí, người bị đánh lại chính là thủ hạ của Hồ Hán Bân, Hồ Hán Bân có thể buông tha Đổng Học Bân mới là lạ. Vài chiếc xe trước sau một hàng, tốc độ hầu như chạy đến lớn nhất. Hơn 10 phút sau, vùng ngoại thành, hiện trường xảy ra sự việc. Xe cảnh sát gào thét mà tới, từng chiếc thắng gấp, phát ra âm thanh chói tai. Đúng lúc này, xe cứu thương trước đó gọi cũng tới, mấy người y tá mang cán cứu thương xuống xe, vội vàng bắt đầu kiểm tra tình huống. Người đều chen cùng nhau, có chút loạn. Bác sĩ, mau đến xem. Tiểu Vương thế nào? Bị thương có nặng không? Hồ đồng trưởng, ngài đã tới. Đừng nhiều lời, trước xem Tiểu Lưu và Tiểu Vương. Bác sĩ và y tá khom lưng kiểm tra cho Lưu Tinh và người cảnh sát nhân dân nhỏ một chút, mới nói với Hồ Hán Bân, Hồ đồng trưởng, đều là người của ngài. Hiển nhiên là nhận thức. Hồ Hán Bân nghiêm mặt ừm một cái, thường thế ra sao? Bác sĩ chỉ Lưu Tinh, hắn đỡ hơn, cầm bị trật, vặn lại một chút là tốt, phần mềm có vài chỗ bầm tím, nghỉ dưỡng một vài ngày là không có trở ngại. Nói xong một lần, nhìn người cảnh sát nhân dân nhỏ một chút, người này nghiêm trọng hơn một ít, cầm khẳng định bị gãy xương, phải nằm viện xử lý, người thật ra không có nguy hiểm tính mạng gì. Quay đầu nói với y tá, truyền dịch, đưa lên cán cứu thương mang lên xe, liên hệ bệnh viện nhân dân huyện chừa một giường. Y tá ừm nói, được. Nói tóm lại cũng may, không nguy hiểm. Hồ Hán Bân cũng thoáng thở phào một hơi, bất quá chuyển sang tức giận, liếc mắt nhìn về phía người cảnh sát nhân dân trước đó đến hiện trường, người nào đánh người ỏ, cảnh sát nhân dân dùng một ngón tay chỉ Đổng Học Bân không xa, cũng là tên đó. Hồ Hán Bân vừa nhìn, lông mày sâu túc, người xác định là hắn. Cái kia người gầy. Chính là hắn. Gã đàn ông xe dù cũng là vẻ mặt hung ác nhìn phía Đổng Học Bân, không sai được. Cảnh sát nhân dân cũng giải thích nói, hắn cũng là nhìn trẻ tuổi, cũng gầy ốm, nhưng rất có thể đánh người, tuyệt đối không phải như biểu hiện, tính tình cũng rất thối, chúng tôi vừa rồi đều lĩnh giáo. Sau đó, khoảng chừng 10 người cảnh sát nhân dân đều đứng ở chỗ đó, cái này hầu như là phần lớn cảnh lực của đồn công an bọn họ, mấy người cảnh sát nhân dân vừa rồi ở hiện trường trong lòng còn lo lắng thấy đồng sự đều tới, lúc này cũng có suy nghĩ, huống chi bọn họ chú ý tới, mấy người bên trong còn mang theo súng. Hồ Hán Bân đi đầu đi tới, tôi thật muốn nhìn một chút. Phía sau một người lão cảnh sát nhân dân vừa nhìn, lấy khẩu súng ra, còn lên đạn ngay trước mặt mọi người, phỏng chừng là bảo hộ hồ đồn trưởng. Nghe âm thanh lên đạn, mấy người dân chúng bên kia sắc mặt căng thẳng, mọi người đối với cảnh sát và súng ống vẫn là có một chút kính nể. Bầu không khí có chút thay đổi. Xử lý xong chuyện của người bệnh, đám cảnh sát nhân dân đều nghi mặt đi tới hướng của Đổng Học Bân. Trải qua chuyện trước đó, Tô Nhàm đối với Đổng Học Bân vẫn là tán thưởng, tuy rằng không biết hắn vì sao dám đánh cảnh sát. Tuy rằng cũng biết hắn lần này có thể giữ nhiều lành ít, nhưng Tô Nham vẫn là lặng lẽ ở phía sau nói cho Đổng Học Bân một tiếng. Huynh đệ, người đi đầu là Hồ Hán Bân, đồn trưởng đồn công an vùng ngoại thành, có thâm niên tại huyện Tiêu Lân, nhận thức không ít người, cậu. Ai, cậu tự giải quyết cho tốt đi. Hắn cũng giúp không được, hơn nữa loại sự tình này cũng không có biện pháp giúp. Đánh cảnh sát, cho dù có lý do gì, cái này cũng có chút không tốt. Đổng Học Bân chẳng hề để ý, hắn từ đầu đến cuối đều là sắc mặt như thế, người khác có thể cho rằng Đổng Học Bân là giả vờ. Xảy ra chuyện lớn như vậy còn có thể trấn định như thế trên cơ bản là không tìm được, nhưng người lý giải Đổng Học Bân đều biết rõ hắn khẳng định không phải giả vờ, hắn thật sự không quan tâm đến đánh cảnh sát. Đánh cảnh sát thì làm sao? Đổng Học Bân lúc trước công tác ở cơ sở, còn ít đánh cảnh sát sao? Lãnh đạo của cục công an hắn cũng không phải không đánh qua. Những cái này đối với Đổng Học Bân mà nói không đáng kể chút nào, tại phương diện này hắn cũng là thân kinh bách chiến. Hồ Hán Bân bắt đầu liền mở miệng, cũng là cậu đem người của tôi. Đổng Học Bân cũng rất cường thế cắt đứt lời nói của ông ta, nhìn gã đàn ông xe dù đi theo phía sau của ông ta, cười lạnh nói, một người trước đó muốn đánh tôi, một người trước đó vơ vét tài sản dân chúng, một người lái xe dù trái pháp luật, lại có thể đi cùng một đồn trưởng đồn công an. Nhìn hình dạng của hai người sao có cảm giác như xưng huynh gọi đệ. Được đấy, đây là thái độ của đồn công an các người. Tôi thấy cũng là cái gì đều không cần phải nói, cái thái độ này của các người đã biểu thị các người đã rõ ràng đứng ở bên phần tử phạm tội này. Đám dân chúng đều nhìn đám cảnh sát nhân dân, biểu tình không đồng nhất. Hiện tại người chung quanh đã không chỉ là một ít hành khách, một ít người đi ngang qua cũng có rất nhiều kẻ đều đứng ở bên cạnh, nhìn náo nhiệt. Vây quanh 20-30 người, còn có rất nhiều xe. Mồm mép của Đổng Học Bân thì không cần phải nói, công phu kích động quần chúng và càng quấy đó là xuất thần nhập hóa rồi. Hắn vừa mở miệng, Hồ Hán Bân trong lòng cũng lạnh lẽo, biết người này không phải kẻ hiền, quả nhiên là nhìn người không thể nhìn tướng mạo, là hắn cử báo cậu đánh người. Đồn công an dẫn hắn tới là vì chỉ chứng và xác nhận một chút. Đổng Học Bân nói, hắn nói cái gì ông nghe cái đó hả? Vậy tôi nói cái gì các người sao không nghe? Dân chúng nói cái gì các người sao không nghe? Vậy mà lại nghe một kẻ phạm pháp nói chuyện. Mở miệng nói thì đem quyền chủ động nắm giữ trong tay mình, đứng ở điểm cao đạo đức, đây là tác phong nhất quán của Đổng Học Bân, hơn nữa hắn thích loại cảm giác chửi mắng đối phương, đấu với người vui vẻ vô cùng. Lão cảnh sát nhân dân cầm súng quá to, cậu đánh cảnh sát còn có lý. Một cảnh sát nhân dân khác hô lớn, đi theo chúng tôi một chuyến. Tôi khuyên cậu thành thật cho tôi một chút. Đừng mẹ nó lắm mồm. Đổng Học Bân không chỉ đánh đồng sự của bọn họ, còn là khẩu âm bên ngoài, thậm chí còn đánh anh em của hồ đồng trưởng bọn họ, mọi người tự nhiên không có gì khách khí. Giải thích. Không cần giải thích với hắn. Hồ Hán Bân vừa thấy Đổng Học Bân mồm mép lợi hại như vậy, cũng lười nhiều lời cùng hắn, không cần thiết, chuyện đánh cảnh sát đã ở trước mắt, nói cái khác một chút cũng không có tác dụng, ông ta liền trực tiếp vung tay lên, bắt người. Mang về. Đổng Học Bân hỏi, vậy những người khác đâu? Nói cũng là tài xế xe dù và gã đàn ông kia. Hồ Hán Bân xem ra cũng là một thái độ cùng cảnh sát nhân dân trước đó, không thèm để ý đến hắn, căn bản không có ý muốn bắt người khác. Hiện trường. Người càng ngày càng nhiều. Chuyện gì xảy ra hả? Anh vừa mới đến. Không nhìn thấy. Không nhìn thấy, nhanh nói với tôi một chút, sao trận thế lớn như vậy? Ai, đều không có biện pháp nói, dân chúng xảy ra chuyện cảnh sát làm bộ không thấy được, tiểu tử kia thấy việc nghĩa hăng hái làm còn bị cảnh sát nhân dân ngăn cản, không chỉ ngăn cản hắn, còn đem cảnh côn đánh hắn một chút, tôi thấy rõ ràng, một gậy đó đánh rất ác, vang lên một tiếng rất lớn, cuối cùng tiểu tử kia không nhịn được mới đánh cảnh sát muốn tới đi giúp dân chúng, trước đó cũng vậy, ở trên xe thì xe dù loạn thu phí, còn uy hiếp người, cũng là tiểu tử hỗ trợ xử lý, không nói đến cái. Khác, tiểu tử kia thật sự là không tồi, nhiệt tâm lắm. Đánh cảnh sát hả? Vậy tính là đánh cảnh sát cái gì? Nhưng cái này không dễ làm. Nói cũng phải, người của xe dù nhận thức đồn trưởng đồn công an, nhìn đi, đều là cùng lên, còn ngồi xe cảnh sát, cái đãi ngộ gì còn không nhìn ra. Tôi nói, ai, hiện nay xã hội là như vậy, không có biện pháp. Đúng vậy, đều làm như thế, sau này ai còn dám thấy việc nghĩa hăng hái làm. Đồn công an của huyện chúng ta vẫn đều có vấn đề rất lớn, nhất là đồn công an vùng ngoại thành, loạn lắm. Dân chúng cũng đều không phải kẻ ngu si, nhìn vài lần thì rõ ràng không khác biệt lắm, mọi người ở một bên chỉ trỏ, đều phát biểu ý kiến một chút, cũng thảo luận lẫn nhau. Theo mọi người xem tới, chuyện này tiểu tử đó tuy rằng kích động một chút đi đánh người, nhưng là không có biện pháp, vấn đề chủ yếu tuyệt đối không phải do hắn, mà là xe dù và đồn công an, phương thức xử lý của đồn công an đối với tài xế xe dù và với gã đàn ông có vấn đề quá lớn, hơn nữa nghe Đổng Học Bân trước đó nói, rất nhiều dân chúng xem náo nhiệt trong lòng cũng đều là cực kỳ ấm ức, không bắt tội phạm, các người bắt người thấy việc nghĩa hăng hái làm. Đây là đồn công an cái gì hả? Các người rốt cuộc là phục vụ cho nhân dân hay là phục vụ cho tội phạm hả? Ghê tởm. Rất nhiều người đều là cái cảm giác này. Nhưng người ta có súng nơi tay. Lại là cơ cấu có chức quyền cường thế, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Gã đàn ông của xe dù mắt lạnh liếc Đổng Học Bân, thái độ trong ánh mắt rất rõ ràng, còn có chút kiêu ngạo lộ ra. Tài xế xe dù bị Tô Nham đánh ngã xuống đất cũng được nhân viên y tế nhìn thoáng qua, sau khi nói không có chuyện gì, có hai người cảnh sát nhân dân thích vuốt mông ngựa cũng quan tâm đi tới đem tài xế xe dù đỡ lên, hỏi tình huống của hắn, cũng lý giải một chút chuyện tình từ hắn, lần lượt ghi lại, tài xế xe dù lúc đầu đã bị người đánh. Còn bị Đổng Học Bân khống chế qua, có thể nói tốt mới là lạ, cảnh sát nhân dân nhìn qua là tôn trọng dân chúng. Nhưng tài xế xe dù căn bản không tính là dân chúng, cũng là một tên tội phạm nhận thức đồn trưởng của bọn họ, cái này trong lòng mọi người đều biết. Thế nhưng hai tên tội phạm này được cảnh sát coi trọng và quan tâm, Đổng Học Bân người thấy việc nghĩa hăng hái làm và dân chúng khác bị thương tổn. Đám cảnh sát nhân dân hỏi cũng không có hỏi một tiếng, thậm chí cũng không có ý đi lý giải tình huống, chỉ là hỏi tài xế xe dù và gã đàn ông của xe dù, cái thái độ này đã không thể không cho người giận. Tuy rằng sau đó cảnh sát nhân dân cũng đi tới hỏi chuyện dân chúng lý giải tượng trưng một chút, nhưng nghe được dân chúng nói giúp Đổng Học Bân, cảnh sát nhân dân cũng làm bộ không nghe được. Hiện trường đã khống chế được. Ít nhất đám cảnh sát nhân dân cho rằng đã khống chế được. Hồ Hán Bân nhìn một chút, không có ý phản ứng ai, điện thoại vang lên. Ông ta xoay người tiếp, vừa tiếp điện thoại vừa đi trở về, đi chỗ của xe cảnh sát bên kia, chỉ để lại một ít cảnh sát nhân dân ở lại xử lý vấn đề, hỏi khẩu cung. Bắt Đổng Học Bân. Đổng Học Bân cũng không trốn không tránh, tùy ý cảnh sát nhân dân đến gần. Hắn lúc đầu chính là muốn theo bọn họ đi đồn công an, tự nhiên sẽ không trốn, bất quá thằng nhãi này ngoài miệng không chú ý như vậy, cười nói. Người trước đó muốn dẫn tôi đi, tôi nói qua với bọn họ, các người có thể còn chưa có nghe, vậy tôi ngay tại lúc này nói lại một lần với các người, cũng là hỏi các người xác nhận một lần, các người thật xác định muốn đem tôi quay về đồn công an phải không? Hồ Hán Bân phía trước gọi điện thoại nghe thấy được, đèn nghi mặt quay đầu lại, phất phất tay với lão cảnh sát nhân dân cầm súng, đánh một động tác. Lão cảnh sát nhân dân hiểu ý, trừng mắt nói nhảm cái gì? Lên xe. Đổng Học Bân thích nói loại lời nói nhảm này, nói không biết mệt, đặc điểm của người kinh thành mà. Thấy thế gật đầu, đây là xác định. Tốt lắm, bất quá ông nhớ kỹ thái độ hiện tại của ông, giọng điệu và phương thức làm việc hiện tại của ông tôi rất không thích, đừng tưởng rằng cầm súng là có thể hù dọa người. Lão cảnh sát nhân dân hắt một tiếng, trong lòng nói hèn chi người này có thể gây sự như thế, cái mồm này quá con mẹ nó tổn hại, một chút cũng phát hỏa, cậu lặp lại lần nữa. Đổng Học Bân cười ha ha nói, bị lãng tai hả? Vậy tôi lặp lại lần nữa, tôi nói cho ông chú ý hành vi và phương thức của mình, ông là cảnh sát. Đừng làm như một kẻ lưu manh đầu đường xó chợ, nhiều người như vậy đang nhìn, ông muốn tự làm mất mặt cũng không quan hệ, đừng làm cho hệ thống công an huyện Tiêu Lân mất mặt theo, hiện tại nghe thấy được chứ? Ông trừng mắt cái gì hả? Vẫn không nghe sao? Lỗ tai không tốt như thế ông làm sao đi qua kiểm tra sức khỏe vậy? Vậy tôi lặp lại một lần nữa. Đổng Học Bân cho dù quyết định theo bọn họ đi đồn công an, trên khí thế căn bản cũng là sẽ không thấp xuống, hắn cũng là người như thế, hắn nói ra lời này, khiến cho hình như không phải bị cảnh sát nhân dân bắt, mà hình như là cho bọn họ mặt mũi mới theo bọn họ đi đồn công an, thật ra sự thật cũng là như vậy, nếu như không phải Đổng Học Bân chủ động đi, toàn bộ thế giới có cái cơ cấu nào có thể ngăn được hắn. Hồ Hán Bân bên kia cũng nghe xong điện thoại, thấy ở đây còn ồn ào không đem người mang đi, ông ta cũng phiền, bắt người đi. Còn nói cái gì? Không được thì còng lại. Đổng Học Bân vừa đánh hai cảnh sát, dưới cái tình huống này còng tay lại cũng không có gì không thích hợp. Đổng Học Bân cười cười, tôi nói sẽ đi đồn công an với các người, tôi cũng không cho rằng tôi phạm pháp cái gì, cũng không cho rằng tôi có cái gì sai, tôi đi, là phối hợp các người điều tra, là cho các người mặt mũi, còng tay. Cái này tôi cũng không mang, tôi nói trước với các người, đừng nói tôi trước đó không nhắc nhở các người, không nên cho tôi mang còng tay cũng có thể, các người có thể thử một lần, nhưng tự gánh lấy hậu quả. Biểu tình cười tủm tỉm, giống như kể ra một chuyện rất bình thường. Cảnh sát nhân dân đều tức giận không nhẹ, còn chưa thấy qua ai đánh cảnh sát còn lẽ thẳng khí hùng như thế, người nọ là ngu thật hay là thiếu nội tâm hả? Đám dân chúng cũng đều âm thầm hít vào, lời này nói rất thống khoái, cũng nói rất khí thế, nhưng... cái này không phải tìm phiền toái sao? Cậu còn ngại đắc tội cảnh sát nhân dân không đủ hả? Lão cảnh sát nhân dân nhìn hắn, tôi phát hiện cậu nói nhảm rất nhiều hả? Đổng Học Bân nói, không sai. Khi còn bé đã là cái phong cách này, trưởng thành cũng không đổi được, con người tôi không có ưu điểm khác, cũng là nói nhiều. Vậy cậu nói đi. Lão cảnh sát nhân dân có chút không nhịn được, lập tức đem súng vẫn cầm trong tay giơ lên, chỉ vào hắn nói, còng hắn lại. Ông ấy cũng sợ cướp cò, vẫn là có chừng mực, họng súng cũng không có hoàn toàn nhắm vào đầu, mà là lệch ra một chút. Đổng Học Bân đã đả thương hai người cảnh sát nhân dân và một người quần chúng, ông làm ra cái phản ứng và động tác này cũng là trong trình tự. Bởi vì lão cảnh sát nhân dân hoàn toàn có thể đem người này lý giải là một phần tử nguy hiểm. Một người cảnh sát nhân dân bên cạnh lập tức lấy ra còng tay, đi tới muốn còng Đổng Học Bân. Đổng Học Bân cổ tay hơi rung lên, cảnh sát nhân dân kia vừa nắm tay của hắn đã bị một cổ ám kình chấn ra ngoài, lui vài bước, vẻ mặt ngạc nhiên. Thật đúng là không phải người thường. Thân thủ thật lợi hại như vậy hả? Trong nháy mắt, bầu không khí động lại. Súng trong tay của lão cảnh sát nhân dân căng thẳng, nghi mặt nói, cậu làm lại thử xem. Hả? Mọi người xung quanh rất khẩn trương, dần chúng có chút nhát gan cũng lui xa, rất sợ súng cướp còn ngộ thương mình. Nhưng Đổng Học Bân hồn nhiên không sợ hãi, vẫn đang cười cười nhìn lão cảnh sát nhân dân, ông thật không biết tôi, con người tôi thích nhất là cái gì ông biết không? Tôi thích nhất là có người cầm súng chĩa vào đầu của tôi. Dứt lời, Đổng Học Bân cánh tay nhoáng lên cầm súng trong tay của lão cảnh sát nhân dân, nhưng không có đoạt lấy, mà là giúp ông ấy điều chỉnh họng súng một chút. Họng súng lập tức bị Đổng Học Bân chỉ tới trên đầu của mình, đối diện mi tâm của mình, nắm chặt nói, tới đi, nhanh chóng nổ súng đi, nhanh lên một chút. Lão cảnh sát nhân dân cũng sửng sốt, thiếu chút nữa chửi ầm lên. Một ít người xung quanh đồng dạng kinh hồn khiếp đảm. Mẹ nó! Bọn họ làm cảnh sát nhiều năm như vậy. Còn chưa thấy qua loại lưu manh nào ngay cả súng cũng không sợ. Đổng Học Bân vừa làm như thế, đám cảnh sát nhân dân bên này ngược lại là bị động, bởi vì bọn họ căn bản là không có khả năng nổ súng. Nhưng bọn họ như thế nào cũng không ngờ, cho dù người trẻ tuổi này có thể nhận thấy được điểm này, hắn chẳng lẽ không sợ súng cướp cò sao? Lỡ như thật sự cướp cò thì làm sao bây giờ? Hắn tuyệt không sợ. Đổng Học Bân thật không sợ, mưa bom bão đạn hắn đều dết ra dết vào không biết bao nhiêu lần, lựu đạn và rốc. Két lẫn xe thiết giáp đều không làm gì được hắn, huống chi một khẩu súng nhỏ bé cảnh dụng. Đổng Học Bân nắm chặt họng súng chỉ vào mi tâm của mình cười nói với lão cảnh sát nhân dân, nổ súng đi, tôi nói cho ông biết. Ngày hôm nay nếu như ông không nổ súng, ông là cháu trai tôi. Lời này trước đây Đổng Học Bân đã dùng qua khi xông vào đại viện quân khu, hiện tại dùng lại một lần, cảm giác rất trôi chảy. Lão cảnh sát nhân dân sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Lúc này có mấy người cảnh sát nhân dân không tin tà, khoảng chừng 5 người, từ 5 phương hướng vọt tới muốn chế trụ hắn, sau đó còng hắn lại, tên tài xế xe dù cũng là nhân lúc rối loạn, làm bộ muốn hỗ trợ, thật ra cũng là muốn báo thù một chút. Nhưng bọn họ hoàn toàn đánh giá thấp sức chiến đấu của Đổng Học Bân. Đổng Học Bân căn bản ngay cả hai chân cũng không có động, một tay nắm họng súng, chỉ dùng một tay tùy tiện cua trái cua phải, mấy người cảnh sát nhân dân đều rút lui mấy bước, không ai có thể đến gần thân của Đổng Học Bân, thậm chí ngay cả động tác của hắn đều thấy không rõ. Mà tên tài xế xe dù nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thì thảm hại hơn, vốn tưởng rằng có thể mượn cơ hội báo thù một chút, ai ngờ Đổng Học Bân đối với hắn ta cũng là chiếu cố trọng điểm, một quyền đấm trên mặt hắn. chỉ có tài xế xe dù một người bay ra. À, ven đường. Không khí đã lạnh xuống. Đổng Học Bân ra tay, lại một lần ra tay, thật ra hắn cũng không muốn như vậy, nhưng không có biện pháp, đối phương một lần rồi lại một lần buộc hắn, bất quá Đổng Học Bân vẫn lưu thủ một ít, mấy người cảnh sát nhân dân đi tới muốn còng tay hắn hắn không làm khó xử, cũng là đẩy bọn họ ra mà thôi, chỉ riêng tên tài xế xe dù hắn không nương tay, một quyền kia đánh rất nặng, lúc đầu tên tài xế xe dù đã làm cho Đổng Học Bân rất ghê tởm, trước đó Tô Nham ra tay, cũng không có phần của Đổng Học Bân cái. Gì, lúc ái này thấy hắn ta còn dám tới đánh lén mình, Đổng Học Bân thật sự là vui vẻ. Cảnh sát nhân dân người ta bắt tôi cũng bình thường, anh con mẹ nó tính là thứ gì? Còn theo cảnh sát cùng nhau đến đây chơi tôi. Anh cái này không phải tự mình tìm đường chứ sao? Cũng là một cái chớp mắt. Năm cảnh sát nhân dân đều bị đánh lùi. Tài xế xe dù cũng bay ra hơn một mét rồi ngã xuống mặt đất. Đổng Học Bân đơn giản giống như ngáp một cái, còn mắt chớp cũng không chớp một chút, rất tự nhiên dùng một tay nắm họng súng, tiếp tục nói với lão cảnh sát nhân dân, nổ súng đi, ông không nổ súng ông là cháu trai tôi. Nhanh nhẹn một chút được không? Anh em đã chờ nửa ngày. Đám cảnh sát nhân dân đều thay đổi sắc mặt. Mẹ nó, thật đúng là một tên cứng đầu. Huyền bọn họ xuất hiện một kẻ hỗn đản như thế lúc nào? Lão cảnh sát nhân dân lúc này cũng bị khí thế hung hăng của Đổng Học Bân làm cho chấn động một ít. Khẩu súng có mở chốt bảo hiểm, ông ta ngược lại thật sự sợ cướp cò. Trong lúc nhất thời, Đổng Học Bân đứng ở nơi đó, nhưng đám cảnh sát nhân dân không ai đi tới mang còng tay cho hắn, đều ở một bên nhìn lẫn nhau, rất rõ ràng bọn họ không phải đối thủ của người này. Cho dù tất cả đều đi tới phỏng chừng cũng không được, mấy chiều trước đó mọi người cũng có thể đã nhìn ra. Người này làm sao bắt? Đừng nói cống tay, hiện tại ngay cả đến gần người đều không được. Lẽ nào thật sự muốn nổ súng? Cái này khẳng định không được. Mấy người cảnh sát nhân dân toàn bộ nhìn về phía Hồ Hán Bân, đợi lãnh đạo chỉ thị. Hồ Hán Bân đều đã đi xa, chuẩn bị lên xe quay về, ông ta cũng không ngờ Đổng Học Bân có thể đánh như thế. Hơn nữa căn bản không đem cảnh sát bọn họ để vào mắt, lúc này thấy thủ hạ đều lui ra, ngay cả đi tới cũng không dám, Hồ Hán Bân cũng tức giận, nổi trận lôi đình nói. Nhìn cái gì vậy? Còng lại cho tôi. Tôi còn không tin. Nói xong lại xoay người đi trở về, tự như tự mình chuẩn bị ra tay. Nghe được lãnh đạo phân phó, đám cảnh sát nhân dân đều là sĩ khí dâng lên, đúng vậy, đối phương chỉ có một người. Có lợi hại thì có thể thế nào? Khí lực có thể vô tận sao? Bọn họ sợ qua ai hả? Chỉ có người khác sợ bọn họ. Còn chưa có bọn họ sợ người khác. Giờ khắc này, cảnh sát nhân dân ở đây đều xông tới, muốn dùng số lượng để bắt Đổng Học Bân. Đổng Học Bân vẫn là cái biểu tình làm cho nhìn qua dễ nổi nóng. Căn bản là không coi ai ra gì, thậm chí còn từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, rút ra một điếu một lên hút, có thể là lần này đồng hành cùng Phương Văn Bình khá lâu, Đổng Học Bân cũng có chút không coi ai ra gì. Những cái này càng khơi dậy tức giận của đám cảnh sát nhân dân. Đánh đồng sự của bọn họ, còn không chấp pháp từ chối mang còng tay, tất cả mọi người là chiến ý tăng vọt. Lên. Cùng tiến lên. Đúng vậy. Tôi cũng không tin. Mẹ nó. Còng hắn lại. Chưa thấy qua tội phạm vô pháp vô thiên như thế. Mấy người cảnh sát nhân dân rống lớn lên, cổ vũ sĩ khí của nhau. Đổng Học Bân cười nói, tội phạm các người muốn tìm hình như nằm ngay trong đội ngũ của các người. Nhận thức đồn trưởng của các người, quan hệ rất tốt với đồn trưởng các người, tội phạm thì biến thành người tốt. Ồ, tôi thay dân chúng đòi một công đạo, đánh bạn bè của đồn trưởng các người, tôi là tội phạm hả? Buồn cười. Tội phạm là cái gì? Pháp luật có định nghĩa rõ ràng, không phải là các người nói ai thì là người đó, các người nghĩ các người là ai hả? Các người còn không tin. Tôi hôm nay cũng con mẹ nó không tin cái này. Tôi muốn nhìn nhân tính của các người còn lại bao nhiêu. Tôi nhằm có chút sốt ruột vì hắn. Dân chúng cũng vậy. Thật ra đều là hướng về Đổng Học Bân, dù sao chân tướng chuyện tình bọn họ đều rõ ràng, cũng không muốn Đổng Học Bân gặp chuyện không may. Nhưng vào lúc này, ngay lúc Đổng Học Bân và cảnh sát nhân dân giằng co, một ngoài ý muốn xảy ra, ai cũng không ngờ. Không biết lúc nào, tài xế xe dù vừa rồi bị Đổng Học Bân một quyền đánh bay lại có thể lặng lẽ bò lên xe khách của mình, nổ vang một tiếng khởi động xe, vẻ mặt hung ác độc địa lao tới hướng của Đổng Học Bân, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tài xế xe dù lá gan rất nhỏ, nhưng có đôi khi thường thường càng là người nhát gan, chuyện làm được càng ngoài dự liệu của mọi người. Gã đàn ông xe dù đều giật mình, đừng. Hồ Hán Bân cũng có chút tức giận, làm gì? Dừng xe. Tài xế xe dù không có nghe thấy, hắn mới vừa rồi bị Tô Nham đánh một lần, đã mất mặt rất lớn, cũng là đã bị vũ nhục cực lớn, lúc này lại bị Đổng Học Bân đánh một lần, toàn bộ người đã bị tâm tình thù hận khống chế. Không ai biết tài xế xe dù đây là thật muốn đụng Đổng Học Bân, hay là muốn hù dọa hắn. Bất quá những cái này hiện tại đều không quan trọng, mấy người cảnh sát nhân dân vừa nhìn, tất cả đều là sợ đến chạy ra ngoài, tránh rất xa. Cẩn thận! Xe tới! Ai da! Chạy mau! Cậu còn đứng đó làm gì? Tô Nham và dân chúng đều hô to vài tiếng. Đổng Học Bân mặt không biểu tình nhìn chiếc xe khách lao tới mình, cười cười khinh thường, hắn thật ra hoàn toàn có thể né tránh, dù sao xe khách không bằng xe đẩy, lại càng không như xe máy, đổi hướng không linh hoạt, nhưng Đổng Học Bân không tránh, đứng ở nơi đó nhìn. Dân chúng đều sợ hết hồn. Hồ Hán Bân và đám cảnh sát nhân dân cũng toàn bộ là thần sắc khẩn trương. Cái này nếu như đụng chết người, chuyện tình sẽ ầm ĩ lớn, đến lúc đó bọn họ cho dù có lý rất có thể cũng biến thành không có lý, cho nên cảnh sát nhân dân cũng không muốn thấy cảnh tượng như vậy. Hồ Hán Bân quát to, bạn của anh làm gì thế? Gã đàn ông xe dù vội la lên, tôi làm sao biết hắn nghĩ như thế nào? Không chừng là muốn hù dọa tên kia một chút. Giúp cảnh sát bắt người. Hắn không phải thân thủ rất lợi hại. Có lợi hại cũng phải sợ xe đụng, đến lúc đó là có thể bắt hắn lại. Yên tâm, anh em của tôi không phải người kích động như vậy. Hơn nữa hắn lái xe khách nhiều năm như vậy, tay lái rất tốt, xúc cảm rất đủ. Hắn cũng là muốn giúp các người bắt người một chút. Gã ta giải thích một câu cho bạn của mình. Hồ Hán Bân nửa ngờ nửa tin, bất quá vẫn vội vàng phân phó nói, một hồi có cơ hội trực tiếp bắt người. Còng tay lại. Đừng buông tha cơ hội. Vâng. Tốt. Đã biết Hồ đồn trưởng. Đám cảnh sát nhân dân đều trả lời, nhưng thần sắc vẫn là rất khẩn trương. Lỡ như đụng chết người thì làm sao bây giờ hả? Bọn họ đều không thể không nghĩ như vậy, dù sao xe khách khí thế quá đủ, thật sự là muốn lao tới đụng chết người. Tô Nham nghe thấy được, một cục lửa giận dâng lên đầu, bắt người. Tới bây giờ còn nghĩ bắt người. Các người còn là cảnh sát sao? Còn là con người sao? Một người lái xe dù, một người vơ vét tài sản dân chúng, hiện tại lái xe muốn đụng người, các người không chỉ quản cũng không quản, cái đầu tiên nghĩ đến cũng muốn bắt người gần bị hắn ta đụng. Tô Nham đều không rõ ràng bọn họ là nghĩ như thế nào, quá ghê tởm. Cái này chính là trị an của bọn họ. Cái này chính là đồn công an vùng ngoại thành của bọn họ. Không chỉ Tô Nham, các dân chúng khác nghe xong cũng đều có chút không được tự nhiên, bọn họ không rõ ràng vì sao đám người của đồn công an chấp nhất như thế, ai là tội phạm ai là người tốt các người phân biệt không được sao. Nhưng sao các người cứ quyết tâm đứng ở bên này tội phạm hả? Lúc này đều lái xe muốn đụng chết người, các người lại có thể không có một chút ý muốn truy cứu. Người bị xe đụng trúng, các người ngay cả cứu cũng không có. Nhưng dân chúng đều chạy ra, hiện tại đi cứu Đổng Học Bân cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể dương mắt nhìn. Tài xế xe dù trong mắt nhìn chằm chằm Đổng Học Bân, hắn thật ra cũng là muốn hù dọa một chút, trợ giúp cảnh sát bắt người, có thể thấy Đổng Học Bân thậm chí ngay cả tránh cũng không tránh, thậm chí ngay cả một bước đều lùi đi, căn bản không bị hắn ta dọa ngược lại còn cười tủm tỉm, tài xế xe dù cũng thật sự bị chọc giận, chân ga nhấn mạnh hết mức, lao thẳng đến đối phương. Mày muốn chết? Tài xế xe dù phát điên. Đổng Học Bân híp đôi mắt nhìn chỗ đó. Né đi. Tô Nham hét lớn. Tiểu tử cậu làm gì thế? Chạy mau. Một ông già cũng hô. Đổng Học Bân vẫn là bất động, mắt mở trừng trừng nhìn xe khách cách mình càng ngày càng gần. Ngay tại lúc tất cả mọi người phát hiện xe khách lại có thể không có giảm tốc độ, cho dù tất cả mọi người cho rằng Đổng Học Bân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Đổng Học Bân đột nhiên động, hình như thân thể chợt lóe, người cũng đã xuất hiện ở bên hông xe khách. Sau một giây đồng hồ, xe khách lao qua bên người, cũng không có đụng vào hắn. Rất nhiều người toàn bộ thở phào nhẹ nhõm, bao gồm dân chúng và cảnh sát nhân dân. Nhưng chuyện tình căn bản là không để yên. Đổng Học Bân khi né tránh, dưới cái nhìn kinh ngạc đến ngây người của mọi người hung hăng đá một cước vào đầu của xe khách. Đồng thời, Đổng Học Bân hô một tiếng stop. Không khí nhất thời tĩnh. Tia sáng ngừng. Người bất động. Âm thanh cũng ngừng. Trước đây Đổng Học Bân đã nghiên cứu, dưới tác dụng của stop, lúc thời gian ngừng lại, trọng lượng của vật thể đều là do thể tích quyết định. Hơn nữa trong cảm quan cá nhân của Đổng Học Bân, trọng lượng của vật thể rõ ràng nhẹ hơn rất nhiều so với trong hiện thực dưới tác dụng trọng lực. Bất quá xe khách tuy rằng không phải xe buýt, thể tích cũng là khá lớn, Đổng Học Bân còn chưa có thử qua loại thể tích này, nhưng hắn vẫn là dưới tình huống dùng stop hung hăng đạp một cước vào chiếc xe khách. Không có trọng lực tác dụng. Stop giải trừ. Thời gian khôi phục. Sau khi chớp mắt, chỉ thấy cước của Đổng Học Bân đã để lại một dấu thật sâu trên đầu xe cũng lệch hướng, rõ ràng thay đổi phương hướng, vặn vẹo như thế. Thân xe đã nghiêng lên trên đường cao tốc, bánh xe trực tiếp rời khỏi mặt đất, sau đó cả chiếc xe ngã xuống. Ầm. Theo đường cái trượt ra ngoài. Sắt trên thân xe ma sát với mặt đất phát ra từng ánh lửa. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người bị một cước này của Đổng Học Bân dọa cho hết hồn. Ven đường. Tất cả mọi người trừng to tròng mắt. Hình ảnh trước mắt căn bản là không có biện pháp dùng từ ngôn hình dung, mọi người chỉ cảm thấy có một loại cảm giác đang xem phim, hơn nữa tuyệt đối không phải phim võ thuật, là phim khoa học viễn tưởng của Hollywood. Mọi người thật đúng là mắt mở trừng trừng nhìn chiếc xe khách bị một cước của Đổng Học Bân đột ngột nảy lên, không chỉ đổi hướng, thậm chí thân xe cũng trực tiếp lật lên cách mặt đất, bay xéo ra ngoài, bởi vì tốc độ xe vẫn là tương đối cao, lực đánh vào một chút cũng không có khả năng giảm xuống, xe khách cứ như thế lao ra rào chắn ven đường, thiếu chút đụng vào một chiếc xe đang chạy tới, lướt qua nó, vọt tới đám cỏ phía dưới cỏ. Chủ chiếc xe kia vốn đang lẩm bẩm một điệu nhạc nhìn tình huống bên kia, có ý xem náo nhiệt, dù sao bên kia có xe cảnh sát còn vây quanh người nhiều như vậy, người đều có chút tâm tính nhiều chuyện, không khỏi nhìn nhiều vài cái, nhưng sau một khắc hắn thấy một chiếc xe khách loãng xoảng ngã xuống đất, còn trượt đến hướng của mình, chủ xe nhỏ quả thật là hồn phi phách tán, sợ đến hét lên một tiếng, may là phản ứng nhanh bẻ tay lái ngay, lúc này mới tránh được tai họa bất ngờ, sau khi dừng xe. Lại cách đó không xa, chủ xe đã là một thân mồ hôi lạnh, ghế sau trên xe còn có một nam một nữ, lúc này cũng bị cả kinh không nhẹ, tất cả đều mang theo lửa giận. Mấy người đều xuống xe. Lái xe kiểu gì thế? Mẹ nó! Mày uống say à, đang yên lành mày cũng có thể lái ngã xe. Mày biết lái xe không thế thằng khốn. Mấy người xuống tới thì chỉ vào xe khách bên kia chửi ầm lên, không trách bọn họ kích động như vậy. Chiếc xe thiếu chút nữa đụng chết bọn họ. Đầu kia không xa, xe khách đã dừng lại, thân xe bốc khói, hình thể móp méo, cửa sổ xe tất cả cũng đều nát, hình dạng vô cùng thê thảm, leng keng một tiếng, một ít tiếng cửa thủy tinh vỡ truyền ra, tên tài xế xe dù đầu mang theo máu, có lẽ cũng bị thương. Chậm rãi từ trong xe bò ra. Chân có thể là bị đụng gãy xương, đã không đứng lên nổi, quỳ trên mặt đất vẻ mặt kinh khủng nhìn về phía của Đổng Học Bân, cả người đều không nói. Cái cảm giác kia hình như nhìn thấy quỷ. Người bên kia còn đang mắng. Đang nói mày đó. Biết lái xe không? Mẹ nó. Còn có cảnh sát mà mày dám lái như thế. Bọn họ vừa rồi đều đi hướng khác, tầm nhìn bị hạn chế. Cũng không thấy xe khách là lao tới đụng người, cũng không quá lý giải tình huống hiện trường. Sau khi mắng xong nhìn thấy hiện trường đều không ai nói, hầu như tất cả mọi người ngừng hô hấp lại chỉ ngây ngốc nhìn. Mấy người bọn họ cũng có chút kỳ quái, trong lòng nói các người làm gì thế, hết hồn. Sao xảy ra tai nạn lớn như vậy ngay cả một tiếng cũng không nói hả? Mấy người này khó hiểu liếc nhìn nhau. Nhưng bọn họ không thấy được, người khác có thể không thấy rõ sao? Mọi người đều đứng ở bên đây, góc độ tốt, hầu như đem chuyện tình từ đầu tới đuôi nhìn rõ ràng, cho nên từ cảnh sát nhân dân đến dân chúng đến gã đàn ông xe dù, không ai lên tiếng, có người kinh ngạc nhìn dấu giày của Đổng Học Bân trên thân xe, có người kinh ngạc nhìn chằm chằm mặt của Đổng Học Bân, bởi vì chuyện trước đó xảy ra, đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng và nhận thức của mọi người. Đó chính là một chiếc xe. Còn là một chiếc xe khách. Loại xe này có bao nhiêu lớn? Có bao nhiêu nặng? Trong lòng mọi người đều biết đại khái. Nhưng còn là trong quá trình chạy, một người dưới tình huống như vậy lại có thể con mẹ nó dùng một cước vô cùng đơn giản có thể đá ngã xe. Mọi người quả thật không thể tin được hai mắt của mình. Trước đó thân thủ của Đổng Học Bân bọn họ đã kiến thức qua, đánh hai người cảnh sát nhân dân, còn bị năm cảnh sát nhân dân vây công không chút sức mẻ đẩy lui vài người, không chút tổn thương. Người ngu cũng biết Đổng Học Bân khẳng định là có công phu, tuyệt đối là luyện gia. Đám cảnh sát nhân dân cũng biết Đổng Học Bân rất lợi hại, nếu không cũng sẽ không lấy khẩu súng ra. Đây là bất đắc dĩ làm, nhưng vấn đề là mọi người biết Đổng Học Bân lợi hại, nhưng con mẹ nó không ngờ rằng thằng nhãi này sẽ lợi hại như vậy, thậm chí cái này đã không phải là vấn đề lợi hại hay không lợi hại. Xe nặng hơn một tấn. Một cước đá bay. Con mẹ nó gì thế? Cậu con mẹ nó là người sao? Chân cậu làm bằng cái gì hả? Gắn hợp kim hả? Cho dù sắt thép tới cũng không hơn gì cái này. Cái thị giác trùng kích này thật sự quá lớn, nếu như điện ảnh, mọi người khẳng định sẽ vô cùng cao hứng, không có cái gì kỳ quái, nhưng cái này không phải điện ảnh, Đổng Học Bân một cước làm tất cả mọi người trợn tròn mắt nhìn, vì vậy tất cả mọi người cảm thấy có loại cảm giác phía sau lưng đầy mồ hôi lạnh. Tô Nham cũng sớm ngơ ngác, hắn hiện tại chỉ có một kích động, đặc biệt muốn vạch áo của Đổng Học Bân ra nhìn xem, ngay giữa ngực của hắn có lò phản ứng hạt nhân giống như của Iron Man hay không. Gã đàn ông xe dù cũng không lên tiếng, trong mắt trừng tròn. Trong nước tàng long ngọa hổ, mọi người cũng đều có nghe thấy, kỳ nhân cao thủ rất nhiều của, cũng có loại ám kình của võ thuật truyền thống Trung Quốc chân thực tồn tại, thế nhưng có là kỳ nhân, công phu cao tới đâu, mọi người cũng chưa từng nghe nói qua có thể một cước đem một chiếc xe khách đá cho lật xe luôn. Thái cực. Đàm thối. Sẽ không đâu, công phu có thế nào cũng phải qua tố chất thân thể này trước, bằng không không có một thân thể khỏe mạnh thì làm sao đem công phu phát huy ra. Xe đó quá nặng, đã vượt xa khí lực nhân loại có thể đạt được. Hơn nữa theo bọn họ thấy, Đổng Học Bân thật là một chút công phu cũng không đùng, cũng là rất đơn giản hơi nghiêng thân nhất chân đá một cái, xe liền lật ngửa, cái này cần bao nhiêu khí lực hả? Gặp phải thần nhân. ngày hôm nay tuyệt đối là gặp phải thần nhân. Dân chúng đều vẻ mặt nghiêm nghị, kính nể nhìn Đổng Học Bân. Đủ hơn 20 giây, ngoài trừ mấy người thiếu chút nữa bị đụng ra, những người khác đều không có một âm thanh, đều câm như hến. Bên này người lên tiếng đầu tiên là Đổng Học Bân, nhìn chiếc xe lật ngửa, hắn như không có việc gì lấy ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, xoẹt một tiếng đem cái bật lửa bật lên, nhàn nhạt hút hai hơi nhìn tài xế xe dù vẻ mặt đầy máu và ánh mắt kinh khủng, nói, còn muốn đụng chết tôi. Trước đó đồn trưởng đồn công an Hồ Hán Bân và gã đàn ông xe dù đều nói tài xế xe dù không phải muốn đụng chết người, mà là muốn hù dọa người, trợ giúp cảnh sát bắt Đổng Học Bân. Những lời này Đổng Học Bân cũng nghe được, hắn tự nhiên lần lượt ghi nhớ, sự thật chứng minh, người đang kích động chuyện gì đều làm được, ví dụ như tài xế xe dù này, từ tốc độ xe lao tới hướng Đổng Học Bân mà xem, tài xế xe dù căn bản không có ý muốn dừng xe, chính là muốn đụng hướng của Đổng Học Bân, nếu như không. Phải Đổng Học Bân tránh nhanh, tuyệt đối không thoát được một kiếp. Cái tốc độ xe kia đụng vào tuyệt không thua từ tầng 6 ngã xuống, hầu như là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tài xế xe dù quỳ trên mặt đất đau đớn nói, không, không. Đổng Học Bân nhàn nhạt cười đi tới, đừng, anh không phải có khí thế rất đủ sao? Tài xế xe dù thật là kinh hãi, hoàn toàn kinh hãi, ngay cả tâm tình phản kháng đều không thể có. Huynh đệ, xin lỗi, là tôi có mắt không nhìn được Thái Sơn, có mắt không nhìn được Thái Sơn. Tài xế xe dù mặc kệ hai chân bị gãy, trên mặt cũng đều là máu. Đầu bị vỡ, nhưng không dám nằm xuống, mà là vội vàng quỳ chịu nhận lỗi với Đổng Học Bân, một màn vừa rồi thật sự làm cho hắn sợ hãi. Đổng Học Bân vẫn là cười đến cao hứng, chậm rãi bước đi tới xe khách, cúi đầu nhìn tài xế xe dù trên mặt đất, gan rất lớn. Tài xế xe dù hít vào nói, không, thật không, tôi. Nhưng không đợi hắn nói xong, Đổng Học Bân một cước đạp qua, trực tiếp đá vào trên mặt của hắn, làm cho hắn trực tiếp bay lên khỏi mặt đất. À, tài xế xe dù sau một khắc thì hôn mê bất tỉnh. Đổng Học Bân lại hút một ngụm thuốc, sửa sửa quần áo, lại xoay người chậm rãi bước trở về, tâm tình tự như căn bản không đem hành vi và hành động trước đó coi là gì, đá lật xe. Đổng Học Bân ngay cả tường một tấn đều dùng tay không nâng lên, cái này không phải là bí mật gì, người hữu tâm chỉ cần hỏi một câu chỗ trước đó Đổng Học Bân công tác qua sẽ nghe được, cho nên lúc này đá lật xe, Đổng Học Bân cũng không cảm thấy có cái gì, hắn cũng vẫn đều đánh ra đi tới trong loại nghi vấn này, cũng không thể để người ta khi dễ tới trên đầu, muốn giết chết mình, Đổng Học Bân còn không quan tâm mặc kệ. Vậy không phải phong cách của Đổng Học Bân. Thằng nhãi này cũng là tác phong ăn miếng trả miếng, cả đời đều như vậy. Đổng Học Bân đã đi trở về. Mọi người vẫn là duy trì sắc mặt khiếp sợ. Đổng Học Bân nhìn Hồ Hán Bân và cảnh sát nhân dân vừa rồi muốn bắt hắn, nhẹ nhàng nói, được rồi, các người vừa rồi nói cái gì nhỉ? Không người nói. Đổng Học Bân chớp chớp con mắt nói, tôi thật không nghe rõ ràng, các người nói qua cái gì? Đám cảnh sát nhân dân vừa nghe, có vài người thậm chí vô thức lui về phía sau hai bước, không ai còn dám đi tới nói chuyện với Đổng Học Bân, đúng vậy, ngay cả dũng khí nói chuyện cũng không có. Bọn họ vừa rồi nói qua cái gì? Nói qua muốn bắt Đổng Học Bân. Nói qua muốn còng hắn lại. Thế nhưng hiện tại, bọn họ cảm thấy trên mặt nóng hổi. Còn bắt hắn? Cút mẹ đi. Cậu con mẹ nó ngay cả xe khách đều có thể một cước đá cho lật. Ai còn có thể bắt cậu? Chúng tôi còn muốn mạng. Cậu làm bằng sắt rồi. Chúng tôi làm bằng thịt. Cậu không phải người. Chúng tôi là người. Cảnh sát nhân dân mới vừa rồi còn đang kêu gào cùng Đổng Học Bân đã không ai dám hé răng. Đối mặt một cao nhân như thế, ai cũng không có cách nào, cũng không thể thật sự nổ súng đem hắn bắt đi. Nhìn hình dạng của người ta, hình như ngay cả súng cũng không sợ. Thủ đoạn bình thường căn bản là không hù dọa được hắn, cái này cũng khiến cho cảnh sát nhân dân lâm vào thế khó xử. Hồ Hán Bân sắc mặt không dễ coi cho lắm. Trong lòng cũng là chửi má nó, con gái mẹ nó, sao gặp phải một người như thế, người này từ chỗ nào tới. Gã đàn ông xe dù cũng không biết trốn sau cảnh sát nhân dân lúc nào, cũng không dám thò đầu ra nữa, rất sợ sẽ có kết quả giống tài xế xe dù, gã hiện tại mới thật sự biết mình đắc tội dạng người hung hãn nào. Im ắng. Bầu không khí trên đường đã gấp gáp cực kỳ. Hồ Hán Bân và cảnh sát nhân dân cũng không có gọi cái gọi là trợ giúp nữa, bởi vì bọn họ biết, với sức chiến đấu của Đổng Học Bân biểu hiện, dù là đem tất cả cảnh lực của vùng ngoại thành bọn họ đến đây, có lẽ cũng không phải đối thủ của người ta, bọn họ đã quá đánh giá thấp đối phương. Một giây đồng hồ. Hai giây đồng hồ. Ba giây đồng hồ. Cảnh sát đều ngây ngốc đứng. Dân chúng chớp con mắt nhìn. Ngay cả nhân viên y tế của xe cấp cứu cũng đều không dám động, bọn họ cũng cảm thụ được bầu không khí khẩn trương của hiện trường, cho nên cũng không có đi cứu tài xế xe dù. Co cứng lại rồi. Hình như không có cách nào khác giải quyết. Nhưng ngay tại lúc này, Đổng Học Bân biểu tình hơi đổi, thay đổi một sắc mặt, cười tủm tỉm nhìn Hồ Hán Bân và cảnh sát. Tôi lặp lại lần nữa, muốn còng tay tôi, các người nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi trước đó đáp ứng quay về đồn công an với các người, vậy tôi khẳng định sẽ đi với các người nếu như không tin lời của tôi nói vậy tôi cũng không có cách nào, bằng không như vậy đi, các người nói cho tôi biết đồn công an các người ở đâu, tôi tự mình đi qua. Tôi đã không chỉ một lần nói qua, chuyện này không để yên, ngày hôm nay các người cũng là không cho tôi đi cũng không được, chuyện xe dù, chuyện các người cùng tội phạm cấu kết, còn có chuyện xe khách muốn đụng chết tôi, thế nào đều phải cho tôi một công đạo. Không có công đạo tôi sẽ không đi, các người yên tâm, cũng không cần dùng cái ánh mắt kia nhìn tôi, con người tôi nói được thì làm được. Tất cả mọi người nhìn hắn, trang diện đã bị Đổng Học Bân một người khống chế, tất cả mọi người bị khí tràng trước đó của Đổng Học Bân làm cho kinh sợ. Đổng Học Bân đem tàn thuốc ném xuống đất, nói, thế nào? Tôi là tự mình đi đồn công an các người, hay là ngồi xe cảnh sát của các người cùng đi hả? Hồ Hán Bân thử nói, lên xe. Đổng Học Bân cười cười, đi qua. Tốt. Dưới cái nhìn cảnh giác của cảnh sát nhân dân, Đổng Học Bân thật đúng là đi qua xe cảnh sát chỗ đó. Đám cảnh sát nhân dân đều cảm thấy rất kỳ quái, tất cả mọi người không dám động vào cậu, cậu còn có thân thủ lợi hại như vậy, hiện tại muốn chạy quả thật dễ dàng, sao còn có thể nguyện ý chủ động theo chúng tôi quay về đồn công an hả? Cậu cái này không phải có bệnh sao? Chẳng lẽ là sợ cơ quan công an phát lệnh truy nã cậu? Ừm, 8 phần 10 là như thế này. Dù sao đám cảnh sát nhân dân là lý giải như thế, người cho dù lợi hại, cũng không có khả năng đối kháng với quốc gia. Cậu hiện tại đánh cảnh sát, chuyện tình còn ầm ĩ lớn như vậy, cũng phải có một kết quả, nếu không cậu cả đời cũng sống yên ổn không được. Nghĩ đến thần nhân trước mắt này có chuyện để sợ, lo lắng của đám cảnh sát nhân dân cũng thoáng ổn một ít. Bất quá xuất phát từ bản năng, lúc Đổng Học Bân đi tới bọn họ rất nhiều người vẫn là sợ cảnh côn hoặc là súng trên lưng, thậm chí có vài người còn lui lại mấy bước, trạng thái tinh thần căng thẳng, gặp qua cái hình ảnh kia, bọn họ đã không ai dám đến gần Đổng Học Bân trong phạm vi vài mét. Nhưng bọn họ không biết chính là Đổng Học Bân căn bản là không phải sợ. Hắn sẽ sợ. Vậy quả thật là vô nghĩa, người của đồn công an vùng ngoại thành căn bản không biết bọn họ rước lấy một lưu manh gì. Mãi đến khi Đổng Học Bân thật sự lên xe cảnh sát, người của đồn công an đồng thời thở phào nhẹ nhõm, rất nhiều người đều lau mồ hôi trên trán. Vừa rồi thật khẩn trương. Lúc này, nhân viên y tế mới đi tới kiểm tra tình huống của tài xế xe dù, cũng may, cũng là hôn mê bất tỉnh. Xương đùi gãy, băng bó đơn giản một chút, nhân viên y tế cũng nói cho cảnh sát nhân dân người này không có nguy hiểm tính mạng. Lúc này chuyện tình ầm ĩ lớn. Nếu như nói trước đó chuyện của xe dù Hồ Hán Bân một người còn có thể đè xuống, có thể dựa vào quan hệ của mình làm như không thấy, nhưng hiện tại tài xế xe dù là trước nhiều mặt người như vậy muốn đụng chết người, cái này xử lý không tốt. Dù sao ở đây nhiều dân chúng như vậy nhìn, Hồ Hán Bân nếu như xuất phát từ việc mình nhận thức đối phương không quản không hỏi, cũng sẽ có chút không thích hợp. Sau khi suy nghĩ, Hồ Hán Bân vẫn là phân phó một người cảnh sát nhân dân theo xe cứu thương cùng đi bệnh viện, rốt cuộc đem tài xế xe dù khống chế lại, cũng là trấn an dân tâm. Bất quá về phần xử lý tài xế xe dù như thế nào và chuyện này, Hồ Hán Bân trong lòng khẳng định cũng là có tính toán, tuy rằng khiếp sợ thân thủ và sức chiến đấu của Đổng Học Bân, cũng có chút sợ hãi trên bản năng, nhưng Hồ Hán Bân biết, chỉ cần tới đồn công an thì căn bản không phải do hắn quyết, xem ra đối phương cũng là không dự định chạy, cái này dễ làm, Hồ Hán Bân có thể đi qua các loại phương pháp chậm rãi thu. Thập Đổng Học Bân, lần này đánh cảnh sát, Hồ Hán Bân là tuyệt đối nuốt không được cái khẩu khí này, đương nhiên tiện tay trút giật, nếu không truyền ra ngoài, người của mình bị đánh ông ta một người đồn trưởng còn phải nén giận. Mặt mũi của ông ta để chỗ nào đây? Lão Chu. Hồ Hán Bân kêu lên. Lão cảnh sát nhân dân đi đến đây, Hồ đồn trưởng. Hồ Hán Bân thấp giọng dặn nói, ông lên xe với người nọ, cầm súng, lên đạn, tự mình chú ý an toàn một chút, tùy thời giữ cảnh giác. Lão cảnh sát nhân dân đã sắp khóc, mẹ nó, sao lại kêu tôi đi hả? Ông ta cũng là người vừa rồi cầm súng chỉ vào Đổng Học Bân, sớm kiến thức tính tình thối và sức chiến đấu của Đổng Học Bân, lúc này cũng có chút chột dạ, nếu như có thể nói, ông ta thật sự không muốn ngồi cùng xe với Đổng Học Bân, quá nguy hiểm. Lão cảnh sát nhân dân hiện tại nghĩ đến thảm trạng của chiếc xe khách mà còn có chút hết hồn, một chiếc xe trên cả tấn đều thành cái dạng này, ông ta là một người bằng xương bằng thịt, lỡ như Đổng Học Bân nổi giận lên ông ta làm sao bây giờ? Nhưng mà đồn trưởng đều lên tiếng, lần này người đi ra cầm súng cũng không nhiều, lão cảnh sát nhân dân cho dù không tình nguyện cũng chỉ có thể kiên trì lên xe. Hồ Hán Bân lại phân phó vài câu tại hiện trường. Lão Trương, ông thông báo cho huyện cục một chút tình huống của bên này. Lão Tôn, đừng hút thuốc nữa, liên hệ phòng ban giao thông, gọi xe tới, đem xe khách xử lý đi, không nên ảnh hưởng đường giao thông. Cuối cùng, Hồ Hán Bân mới ngồi xe cảnh sát bên kia đi qua, nhìn lại, thấy Đổng Học Bân ngồi ở chiếc xe cuối cùng, ông ta liền ngồi chiếc xe đầu tiên. Cảnh sát nhân dân còn lại cũng bắt đầu lên xe, đều chen vào ngồi xe ở giữa. Chỉ có Đổng Học Bân vẻ mặt thản nhiên, bắt chéo chân ngồi ở ghế sau, một chút tự giác bị cảnh sát bắt cũng không có, ngược lại càng giống như một người lãnh đạo. Lão cảnh sát nhân dân cũng lên xe, nhìn hắn, do dự vài cái mới ngồi ở ghế sau, thân thể rõ ràng cảm giác rất căng thẳng, tay phải cũng vẫn sờ lấy khẩu súng, một giây cũng không dám buông ra, càng không dám nhìn con mắt của Đổng Học Bân. Dù sao cái cảm giác kia muốn bao nhiêu khó chịu có bấy nhiêu khó chịu, cả khuôn mặt đang vặn vẹo dưới bầu không khí khẩn trương. Đổng Học Bân còn trấn an nói, không sao đâu. Lão cảnh sát nhân dân cảm thấy bị cười nhạo, nhưng vẫn không dám thả lỏng cảnh giác, súng trên tay nắm càng chặt, trong đầu một lần rồi lại một lần lặp lại động tác rút súng nhanh nhất. Không có biện pháp. Đó chính là một người bằng xương bằng thịt đá lật cả một chiếc xe khách nặng trên cả tấn. Buổi trưa. Huyện Tiêu Lân. Đồn công an vùng ngoại thành. Vừa qua khỏi 12 giờ một chút, vài chiếc xe cảnh sát tiến vào sân nhỏ của đồn công an, dừng dưới ký túc xá. Thật ra nếu theo tính nghiêm trọng và tính ảnh hưởng của đánh cảnh sát với tính nguy hại với xã hội của chuyện tình lần này mà nói, lúc đầu vụ án hẳn là do huyện cục tiếp nhận, cái vụ án này không tính nhỏ, nhưng đi ra cũng là người của đồn công an vùng ngoại thành, sau khi gặp chuyện bọn họ cũng vừa mới thông báo qua huyện cục, bên kia còn chưa có cho cái gì tin tức, cho nên trực tiếp đem Đổng Học Bân mang đến đồn công an. Trong xe dọc theo đường đi mọi người đều đặc biệt cảnh giác, rất sợ Đổng Học Bân đổi ý hoặc là có cái hành động đặc thù gì, nói vậy ai cũng ngăn không được hắn, cũng may Đổng Học Bân thật đúng là nói được thì làm được. Thật sự thành thật chân bọn họ đi, chút biểu hiện dị thường cũng không có. Lần này, đồn trưởng đồn công an Hồ Hán Bân và cảnh sát nhân dân khác trong lòng mặt cũng kiên định hơn rất nhiều. Xe dừng. Mọi người đều xuống xe. Người trong ký túc xá 8 phần 10 cũng đều nhận được tin tức, vừa thấy xe trở về, nhất thời từ trong hành lang đi ra 3-4 người cảnh sát nhân dân và nhân viên làm công, thần sắc âm trầm nhìn chăm chú vào bên này, có vài người trên người còn mang theo cảnh côn, tay cũng sờ trên cảnh côn, hình như tùy thời đều chuẩn bị. Lúc này, Đổng Học Bân xuống xe. Rất nhiều người trong ký túc xá lần đầu tiên nhìn thấy Đổng Học Bân đều là sửng sốt, đánh giá là không ngờ rằng người sẽ như thế trẻ tuổi, hơn nữa không ngờ rằng sẽ trông bình thường vô hại như vậy, thân cao tuổi tác tướng mạo và khí chất của Đổng Học Bân, hiển nhiên có chút sai biệt với tình huống bọn họ nghe nói. Chính là hắn. Không thể nào. Tôi thấy cũng không giống. Cái thể trạng này có thể đánh chúng ta nhiều người như vậy. Còn có thể một cước đá lật xe. Cái đệt. Người đi ra đều có chút không dám tin tưởng. Chớp chớp con mắt toàn bộ nhìn thẳng Đổng Học Bân, bất quá khi thấy vẻ mặt sợ hãi và ánh mắt cảnh giác của lão cảnh sát nhân dân cùng đồng hành trở về nhìn phía Đổng Học Bân, bọn họ mới nhìn nhau vài lần, rốt cục tin. Thật sự là người này. Nhưng hoàn toàn nhìn không ra có cái gì ba đầu sáu tay hả? Bọn họ suốt ngày giao tiếp với người, gặp qua rất nhiều người, nhìn người cũng đều rất chuẩn. Nhưng ngày hôm nay người trẻ tuổi bị mang về này làm cho bọn họ cũng một chút cũng nhìn không hiểu, hơn nữa mỗi khi nhớ tới chuyện một cước đá lật xe, cũng đều không thể nào tin được. Theo bọn họ thấy người cũng là khí lực có lớn, cùng lắm cũng là lăn qua lăn lại khoảng chừng 100 kg. Nâng được một ta, cũng không gì hơn cái này đã coi như đại lực sĩ hoặc là kỳ nhân, nhưng... chân không một cước đá lật xe. Còn là loại xe chở khách hơn cả tấn. Đang chạy tốc độ cao đều có thể đá cho lật. Bọn họ chưa từng gặp qua, thật là không có biện pháp tin tưởng. Cậu con mẹ nó đó là chân hay là ống phóng liệu hả? Mấy người đi tới nghênh tiếp. Trương ca. Đã trở về. Một cảnh sát nhân dân trẻ tuổi nói. Ừm, đã trở về. Một lão cảnh sát nhân dân có nhân duyên cũng tốt nhìn hắn. Cảnh sát nhân dân trẻ tuổi chỉ Đổng Học Bân. Cái này. Các người nói chính là hắn. Ừm, là hắn. Lão cảnh sát nhân dân thần sắc phức tạp nhìn Đổng Học Bân. Không thể nào. Hắn thật sự đá lật xe. Cảnh sát nhân dân trẻ tuổi hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Biết các người không tin. Lão cảnh sát nhân dân cười khổ không thôi nói, tôi hiện tại cũng có chút chưa hồi phục, nhưng cái đó tất cả mọi người nhìn thấy, khẳng định không có sai, hắn đi tới thì đá một cước. Cũng nhìn không ra một cước đó dùng nhiều khí lực, hình như cũng chỉ là đạp nhẹ, nhưng xe sau một khắc thì bị lật, trượt ra ngoài đường. Lão cảnh sát nhân dân lắc đầu thở dài, cũng không biết hắn là luyện qua công phu hay là thế nào, quả thật rất khoa trương. Các người đây là nghe một chút, không thấy hình ảnh hiện trường lúc đó, chúng tôi thật sự là đều choáng váng. Sững sờ đủ nửa phút đồng hồ. Người ở hiện trường đều không nói gì, một người cũng không dám nói, có thể nghĩ ra chưa? Cảnh sát nhân dân trẻ tuổi hít vào nói, có thể. Vậy chúng ta làm sao bắt hắn? Một cảnh sát nhân dân khác hỏi. Lão cảnh sát nhân dân nhìn Đổng Học Bân thật sâu, thấp giọng nói, đừng nói với người khác. Nếu không phải người này tự mình đi theo chúng tôi, với chút cảnh lực ấy căn bản không bắt được hắn. Cảnh sát nhân dân trẻ tuổi ngạc nhiên nói, tự nguyện tới. Vì sao? Lão cảnh sát nhân dân lắc đầu nói, vậy tôi cũng không biết. Hồ Hán Bân lúc này lên tiếng. Chuẩn bị phòng thẩm vấn. Mang người đi qua. Đã biết Hồ đồn trưởng. Mấy người lên tiếng, đi tới trước mặt Đổng Học Bân. Bất quá buồn cười chính là, hoàn toàn không giống với nhiệm vụ trước đây bọn họ chấp hành, lần này mấy người kia không ai dám đến gần Đổng Học Bân trong vòng 2 mét, đều là ở ngoài nhìn hắn, cái gì đánh người, kéo người đi vào, căn bản là không có, thậm chí ngay cả nói bọn họ cũng không dám nói. Tràng diện chợt tỉnh. Hồ Hán Bân có chút ấm ức, cục tức lại nổi lên, thế nhưng suy nghĩ một chút, ông ta biết thật ra cũng không trách được những thủ hạ này, đối phương quả thật là một người hung hãn, đừng nói bọn họ, phàm là người thấy Đổng Học Bân một cước đá lật xe, ai trong lòng không sợ hả? Xe nặng như vậy đều có thể bị đá cho lật ngã, càng miễn bàn một người 6-70 kg, một cước này còn không đá từ trong sân văng ra ngoài sân sao? Hồ Hán Bân trong lòng cũng có chút khẩn trương, bằng không vì sao ông ta không ngồi cùng một chiếc xe trở về với Đổng Học Bân hả? Không khí rất trầm. Đổng Học Bân dường như không quan tâm đến, căn bản là không để ý đến bọn họ, ngược lại là nhìn trái nhìn phải tình huống của đồn công an, lại nhìn cảnh sát bên ngoài một chút, hình như tới du ngoạn, không phải Đổng Học Bân giỡn mặt, mà là thằng nhãi này trải qua loại chuyện này nhiều lắm rồi, như cơm thường, tự nhiên cũng không có cảm giác gì, hắn hiện tại cũng là tới nhìn hoàn cảnh của huyện Tiêu Lân, sở dĩ tới sớm như vậy mà không có đi bộ tổ chức thành phố báo danh cũng là vì cái này. Một, huyện là tình huống gì, trên mạng nói không tính, trong tin tức nói không tính, vẫn là phải tận mắt thấy. Hiện tại hắn làm cũng là một công tác như thế, địa điểm làm việc của cơ quan phòng ban, cũng đủ thô sơ giản lược, lý giải một chút về cái huyện mà hắn gần tiền nhiệm, về phần đánh giá, Đổng Học Bân cũng cho ra một kết luận không có gì đặc biệt. Bình thường, nửa vời. Cũng là không được tốt lắm, nhưng cũng không tính là quá tệ. Hoàn cảnh cũng tốt, xây dựng cũng được, thậm chí còn có cách ăn mặc của dân chúng, đều cho Đổng Học Bân một tín hiệu như thế, những cái này hắn cũng sớm có dự liệu, không có cảm giác gì. Hồ Hán Bân quát to, đi phòng thẩm vấn. Đổng Học Bân lúc này mới liếc nhìn ông ta một cái, đi theo cảnh sát nhân dân phía trước. Tầng 2. Trong một gian phòng. Đổng Học Bân sau khi tiến vào nhìn, cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi ở một cái ghế, đem hành lý của mình đặt ở bên cạnh. Hồ Hán Bân đi vào. Đi vào còn có mấy người cảnh sát nhân dân, đều là mang theo súng. Đổng Học Bân cười tủm tỉm nói, không cần như vậy đâu, trận thế lớn như vậy khiến cho tôi vừa mừng vừa sợ đấy. Bốn người, bốn khẩu súng. Trước đây lúc thẩm vấn đồn công an bọn họ tuyệt đối không có cái cảnh tượng này, nhưng Đổng Học Bân không giống, Hồ Hán Bân bọn họ đều rõ ràng sức chiến đấu của người này, tự nhiên muốn tăng mạnh một ít cảnh giác và phòng bị, có thể hiệu quả không lớn, có thể súng cũng không có tác dụng gì, nhưng ít nhất đủ để mọi người tâm an. Hồ Hán Bân nói, tên. Đổng Học Bân nói, đã quên. Tên. Hồ Hán Bân hung ác nói. Đổng Học Bân nói, ông cảm thấy sao? Tuổi tác. Hồ Hán Bân mặt càng ngày càng đen. Đổng Học Bân cười cười, ông xem tôi giống như bao nhiêu. Một người cảnh sát nhân dân bên cạnh nổi gan vỗ bàn, mày thành thật cho tao một chút. Biết nơi này là chỗ nào không? Đây là đồn công an. Thành thật trả lời vấn đề. Đổng Học Bân nhìn hắn, vấn đề. Tôi không cảm thấy tôi có vấn đề. Hồ Hán Bân quát to, không cảm thấy có vấn đề mày đi theo chúng tao trở về. Đổng Học Bân cười một tiếng nói, tôi đã nói rồi đi, tôi đến đây không phải muốn tiếp thu điều tra và thẩm tra của các người. Tôi đến đây là muốn các người cho tôi một công đạo, là muốn làm một lý giải của chuyện này, vấn đề. Có vấn đề cũng không phải vấn đề của tôi. Các người phàm là nếu như có con mắt, biết tài xế xe dù vơ vét tài sản dân chúng là tính chất gì, tôi thấy việc nghĩa hăng hái làm còn có sai. Cảnh sát nhân dân các người không phân tốt xấu vừa tới thì động tay động chân với tôi, ngay cả lời khai của dân chúng cũng không nghe, ngay cả dân chúng ở bên cạnh bị tài xế xe dù cướp đoạt cũng không quản, còn một gậy đánh tôi. Tôi cái này thuộc về phòng vệ chính đáng, tôi không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Tôi đánh chính là bọn họ, đó là bọn họ tự làm tự chịu, đáng đời, còn có tài xế xe dù sau đó lái xe muốn đụng chết tôi, các người cũng thấy được, ai là người bị hại các người còn thấy không rõ sao? Tôi mới là người bị hại chứ đúng không? Dân chúng mới là người bị hại đúng chứ? Nhưng các người vì sao chỉ bắt tôi không tha? Tội phạm chân chính các người cái gì cũng không quản. Còn có cười có nói với người ta ngồi cùng một chiếc xe đi tới. Còn hỏi vấn đề của tôi. Tôi con mẹ nó muốn hỏi các người một chút. Các người có ý gì hả? Hả? Hồ Hán Bân lần thứ hai vỗ bàn, lắm mồm cãi bướng phải không? Đổng Học Bân cười cười, tôi nói, cũng là không có lý, tội phạm nói, các người thì cảm thấy người ta đúng, các người làm cảnh sát như thế nào vậy? Hả? Tôi không tin các người ngay cả chút ý thức thị phi cũng không có, đó chính là nói các người căn bản không muốn nhận cái thị phi này, muốn đem cái xấu úp lên đầu tôi, phải không? Con người tôi có một nguyên tắc, người khác khách khí với tôi sẽ khách khí với người khác. Người khác không khách khí với tôi, vậy tôi vì sao phải cho các người mặt mũi hả? Dừng một chút, Đổng Học Bân bật cười một tiếng nói, các người cũng không cần dở cái trò này với tôi, còn vỗ bàn. Ông hù dọa ai hả? Hù dọa người khác còn không khác biệt lắm, hù tôi. Đừng giỡn chứ. Hồ Hán Bân bọn họ lúc này cũng đã nhìn ra, người trước mắt này tuy rằng tuổi không lớn, nhưng trên lời nói và hành động, rõ ràng là một lão bánh quẩy. Theo cách nói kinh thành, cái này gọi lão pháo nhi. Hồ Hán Bân cũng là tức giận không nhẹ, không phối hợp phá án phải không? Đổng Học Bân nhìn thấy cũng không khác biệt lắm, không nhanh không chậm lấy bóp tiền ra, đem chứng minh thân phận của mình ném ra cho bọn họ, tên họ, tuổi tác, quê quán, tự mình xem. Hình dạng của Đổng Học Bân còn muốn chuyên nghiệp hơn so với mấy người cảnh sát bọn họ, ngay cả nói đều lười nói với bọn họ. Hồ Hán Bân vừa nhìn. Đổng Học Bân. Người kinh thành. Hèn chi hỗn đảng như thế. Đồn công an. Trong phòng thẩm vấn. Trước đó nghe khẩu âm của Đổng Học Bân, Hồ Hán Bân và đám cảnh sát nhân dân đã có cái cảm giác này, lúc này thấy quê quán của hắn, cũng không có ngoài ý muốn quá lớn, người kinh thành đều tương đối kiêu ngạo, tương đối hỗn đảng, tương đối có thể nói nhảm, Đổng Học Bân là hoàn toàn bị đánh giá như vậy, tất cả ngôn ngữ và hành vi của hắn đều là phù hợp cái phong cách này, một chút cũng không khác. Nếu như trên chứng minh thân phận của Đổng Học Bân viết là người của địa phương khác, đám cảnh sát nhân dân phỏng chừng còn chưa tin, tuy rằng nói như vậy hơi khoa trương một ít, nhưng có đôi khi khu vực khác biệt quả thật có thể ảnh hưởng đến tính cách và đặc điểm khác biệt. Nói là di truyền cũng tốt, nói là giáo dục cũng tốt, nói là xã hội hung đúc cũng được, dù sao là có căn cứ khoa học nhất định, mấy đời của Đổng Học Bân đều là người kinh thành, đặc điểm của loại tính cách này cũng được hắn kế thừa rất hoàn thiện. Hồ Hán Bân lại hỏi vài câu. Đổng Học Bân cũng là cười không phản ứng. Đánh. Đánh không được. Mắng. Mắng không được. Đám cảnh sát nhân dân cũng không biết nên xử lý như thế nào, cũng không dám bức hắn nóng nảy, Đổng Học Bân bị buộc nóng nảy sẽ là bộ dáng gì? Bọn họ sớm từ trên người Lưu Tinh và cảnh sát trẻ tuổi còn có tài xế xe dù thấy được kết quả, biết đó là một người ăn mềm không ăn cứng. Phiền phức. Sao gặp phải một hỗn đảng như thế? Vẫn là một người con mẹ nó đặc biệt có thể có hỗn đảng. Hồ Hán Bân đều cảm thấy mặt mũi của một đồn trưởng như mình đều có chút không nhịn được, ông ta còn chưa từng xử lý qua người như thế, ngay cả còng tay đều không được, đối phương không phối hợp, bọn họ cũng không có cách nào mạnh bạo, quả thật là muốn không được tự nhiên bao nhiêu thì có không được tự nhiên bấy nhiêu, quá uất ức. Reng reng reng. Điện thoại tới. Hồ Hán Bân vừa nhìn dãy số, tinh thần rung lên, dặn dò một câu cùng mấy người cảnh sát nhân dân bên cạnh, liền đi ra ngoài tiếp điện thoại. Alo. Thường cục trưởng. Đối phương là bí thư chính pháp ủy kiêm cục trưởng cục công an huyện Tiêu Lân Thường Lâm. Hồ Hán Bân là trước đó thông báo, nhưng không ngờ sẽ là thường cục trưởng tự mình gọi điện. Ông ta còn tưởng rằng sẽ là một phó cục trưởng liên hệ với mình. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra, Thường Lâm đối với chuyện này vẫn là rất coi trọng, ngẫm lại cũng không kỳ quái. Hai người cảnh sát nhân dân bị đả thương, năm sáu cảnh sát nhân dân bị đánh. Còn có một chiếc xe bị lật, một người tài xế bị trọng thương hai chân bị gãy, cái này đã tính là đại sự có thể lên tin tức của huyện bọn họ. Thường Lâm ngữ khí rất trầm, người đâu? Hồ Hán Bân biết ông ấy hỏi cái gì, đã mang tới đồn công an. Trong phòng thẩm vấn, nhưng đối phương rất không phối hợp, thái độ cũng vô cùng không tốt. Thường Lâm nói, khống chế được. Hồ Hán Bân ặc một cái, cũng là trong phòng thẩm vấn. Còng tay chưa? Thường Lâm ngữ khí không tốt lắm. Hồ Hán Bân giải thích nói, đối phương thân thủ quá lợi hại, chuyện của xe khách ngài hẳn là đã biết, hơn nữa cầm súng chỉ vào đầu hắn hắn còn không sợ, còn ngược lại khiến cho chúng tôi nhanh nổ súng. Toàn bộ cũng là một hỗn đảng, chúng tôi đánh cũng đánh không lại, động cũng không động nổi, cho nên. Thường Lâm quá to, tội phạm đánh cảnh sát đều không khống chế được. Vậy cần các người làm ăn cái gì không biết? Hả? Tôi hiện tại ở bệnh viện, cái gì cũng đừng nói nữa, ông lập tức đến đây cho tôi. Vâng, thường cục trưởng. Hồ Hán Bân lập tức nói. Buổi chiều. Bệnh viện nhân dân huyện. Hồ Hán Bân cũng không ăn cơm. Vội vã từ đồn công an chạy tới bệnh viện, lên lầu. Vừa vào phòng bệnh, ông ta thấy được cục trưởng cục công an huyện Thường Lâm và mấy người đồng chí của cục công an. Thường cục trưởng. Chủ nhiệm Lý. Lão Hồ tới. Mấy người đơn giản chào hỏi. Trên giường bệnh nằm chính là Lưu Tinh và người cảnh sát nhân dân trẻ tuổi. Lưu Tinh trước đó cũng đã tỉnh dậy, đang cung kính nói chuyện Thường Lâm. Cảnh sát nhân dân trẻ tuổi sau khi trị liệu cũng khôi phục ý thức, bất quá cái miệng bị thương tương đối nặng, ý thức của hắn tuy rằng thanh tỉnh, ngoài miệng lại nói không được. Lưu Tinh rất nghẹn khuất. Thường cục trưởng, chủ nhiệm Lý, tôi. Thường Lâm khoát khoát tay, cái gì đều không cần phải nói. Lần này các người là bị thương trong công tác, tiền thuốc men tôi đã nói, ngày nghỉ cũng phê. Các người muốn nghỉ ngơi bao lâu thì cứ nghỉ, không nên có bất luận gánh nặng tâm lý cái gì, các người hiện tại cần làm là phải dưỡng thương cho tốt. Lưu Tinh vội nói, cảm ơn thường cục trưởng. Thường Lâm lại nhìn cảnh sát nhân dân trẻ tuổi một chút, cậu cũng vậy, cái khác không cần suy nghĩ nhiều, cái gì cũng không cần lo lắng, đem thương thế dưỡng cho khỏe rồi nói. Cảnh sát nhân dân trẻ tuổi vẻ mặt kích động, trong miệng ô ô vài tiếng, cũng không nói ra lời. Thường Lâm vỗ vỗ chân của hắn, được rồi, không cần nói, chú ý nghỉ ngơi, chuyện bên này huyện cục sẽ tiếp nhận, khẳng định cho đồng chí bị thương lần này một công đạo. Thật ra Thường Lâm cũng chỉ là đại khái nghe nói chuyện lần này, cũng không có hoàn toàn lý giải, dù sao cũng là Hồ Hán Bân đồn công an bên kia báo đi tin tức có lựa chọn, bản thân có cực hạn nhất định, Thường Lâm cũng biết bên trong có thể có chuyện khác, nhưng cái nhìn của ông ta vẫn là giống Hồ Hán Bân, mặc kệ bởi vì sao, giữa ban ngày có người dám đánh cảnh sát. Đây là chuyện mà bản thân Thường Lâm làm bí thư chính pháp ủy kiêm cục trưởng cục công an tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ, đây là lính của ông ta khẳng định phải có trách nhiệm. Trấn an xong người bệnh, Thường Lâm cũng không có đi ra phòng bệnh, sau khi cùng bác sĩ vừa đi vào giao lưu vài câu về thương thế của mọi người, thấy rõ không có chuyện quá lớn, Thường Lâm cũng ừ một tiếng, sau đó nói với Hồ Hán Bân, chỉ nói vậy thôi, bên kia là tình huống gì? Tâm tình không tốt lắm. Hồ Hán Bân thở dài nói, người nọ cũng là một quả bom hẹn giờ, căn bản là không có cách nào câu thông, hơn nữa tùy thời còn có thể phát nổ, chúng tôi cũng. Ông ta kêu khổ như thế, cũng hy vọng là huyện cục tiếp nhận, càng hy vọng chuyện tình đều đổ lên trên người Đổng Học Bân, như vậy mới có thể cho hắn ta một bài học, khiến cho hắn ta có một giáo huấn, lần này xảy ra các loại chuyện tình, Hồ Hán Bân thật là hận thấu xương Đổng Học Bân, nếu như không bỏ tù 1-2 năm, Hồ Hán Bân đều nuốt không nổi cái khẩu khí này, cũng không có cách nào dặn dò với anh em và đồng sự. Bên cạnh có một người cán bộ của cục công an nói, rốt cuộc là người nào? Có thể là luyện qua công phu, cụ thể tôi cũng không rõ ràng lắm. Bỗng nhiên nghĩ tới, Hồ Hán Bân lật lật, đem chứng minh thân phận của Đổng Học Bân ra, được rồi, đây là chứng minh thân phận của hắn. Thường Lâm đưa tay, để tôi xem. Hồ Hán Bân đưa cho ông ta, là người kinh thành. Cán bộ huyện cục trong lòng nói người kinh thành thì làm sao? Người ở đâu phạm pháp cũng là như nhau, không phải là một du khách sao, cái này còn có thể khiến cho hắn bố láo. Nhưng khi Thường Lâm đem chứng minh thân phận đến đây nhìn, người trong phòng bệnh bỗng nhiên phát hiện Thường cục trưởng sắc mặt đại biến, cả người tự như ngây ngẩn. Thường cục trưởng. Thường cục trưởng. À, ngài làm sao vậy? Tất cả mọi người hỏi một tiếng. Sau một khắc, Thường Lâm hít sâu một hơi, giọng thoáng cái đề cao lên vài độ, vội la lên, lập tức thả người. Hả? Hồ Hán Bân và những người khác đều giật mình, ngài nói cái gì? Bệnh viện. Trong phòng bệnh. Sau khi xem chứng minh thân phận của Đổng Học Bân, cục trưởng cục công an Thường Lâm dĩ nhiên ngữ ra kinh người, nói ra một câu lập tức thả người loại lời nói khó hiểu này. Thả người. Còn lập tức thả người. Cái này cái gì cùng cái gì hả? Không nói chuyện khác, chỉ là đánh cảnh sát cũng là một vụ án hình sự tính chất ác liệt, dưới cái tình huống này sao thả người? Cho nên nghe Thường cục trưởng nói xong, Hồ Hán Bân và mấy người công an cán bộ của huyện cục tất cả đều không rõ ràng Thường cục trưởng sao lại nói ra lời này, trong đầu đều là cảm giác mơ hồ, dù sao trước đó một giây Thường cục trưởng còn nói cho Lưu Tinh và hai người bệnh muốn làm chủ thay bọn họ, còn nói cái vụ án này để huyện cục tới tự mình tiếp nhận, sao chỉ chớp mắt thì thay đổi hả? Vẫn là thả người loại khó hiểu này. Thường cục trưởng. Ngài đây là. Vì sao thả người? Hồ Hán Bân và người bên cạnh hỏi một tiếng, bọn họ cho rằng Thường Lâm nói nhầm. Thế nhưng câu trả lời tiếp theo của Thường Lâm vẫn là như vậy, tôi nói thả người. Hiện tại. Lập tức. Bọn họ không biết Đổng Học Bân là ai, Thường Lâm sao có thể không biết, ngay cả Đổng Học Bân còn chưa có tới tiền nhiệm, thế nhưng tin tức này sớm đồn ra, người phía dưới có thể còn chưa có nghe nói cái gì, nhưng Thường Lâm một người bí thư chính pháp ủy, một người thường ủy huyện ủy, sao có thể không biết cái này. Ông ta đã sớm rõ ràng, lần này Lý Quý An bí thư điều đi, muốn tiếp nhận chức vụ bí thư huyện ủy cũng là một người tên là Đổng Học Bân 26-27 tuổi, thậm chí ngay cả tin tức hắn là người kinh thành Thường Lâm đều biết rõ, vừa nhìn cái chứng minh thân phận này, cái tên Đổng Học Bân mặc dù không có đặc điểm gì, là không có khả năng là ai cũng giống nhau cả, huyện Tiêu Lân bọn họ cũng không phải thành phố du lịch, một người không phải người địa phương. Một người đến từ kinh thành, sao có thể tới bọn họ bên này? Đáp án đã miêu tả sinh động. Thường Lâm thấy cái giấy chứng minh thân phận này xong trong lòng liền rõ ràng. Người bị đồn công an vùng ngoại thành Bắc, tuyệt đối là bí thư huyện ủy mới tới của bọn họ. Nghĩ một chút, Thường Lâm vừa rồi còn mạnh miệng tuyên bố với thuộc hạ là sẽ đòi công đạo, sắc mặt cũng trắng lại một chút, thiếu chút nữa ngay cả tâm chửi má nó đều có. Cán bộ của huyện cục không rõ ràng. Hồ Hán Bân cũng chớp mắt mấy cái nhìn lãnh đạo, Thường cục trưởng, tính chất của sự kiện lần này rất nghiêm trọng, hắn là phần tử trái pháp luật. Còn đánh cảnh sát nhân dân của chúng ta, điều này sao có thể? Bên cạnh một người cán bộ cũng nói, đúng vậy, cái này không hợp trình tự. Vừa rồi Thường cục trưởng còn hô đánh hô giết, sao chớp mắt lại thay đổi? Thấy bọn họ không chấp hành, Thường Lâm cũng phát hỏa. Chỉ vào Hồ Hán Bân nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì? Tôi con mẹ nó kêu ông lập tức thả người. Nhanh đi cho tôi. Dùng tốc độ nhanh nhất. Các người thật là được đấy. Bắt ai không bắt mà con mẹ nó lại bắt. Ông cái này không phải gây phiền toái cho tôi sao? Hồ Hán Bân không phải người của Thường Lâm, ít nhất quan hệ của hai người không có đặc biệt tốt. Trên công tác như vậy, trên sinh hoạt cũng vậy, cho nên Thường Lâm cũng không có giải thích cho Hồ Hán Bân cái gì, người ở đây nhiều, nói cũng không quá tiện. Sau khi hôn một tiếng, Thường Lâm gấp gáp đi ra phòng bệnh, đi tới đầu cùng hành lang, vừa đi vừa gọi điện thoại cho mấy người bạn bè và đồng sự trong huyện. Nói chuyện liên tục. Lão Thường, nghe nói các người bên kia xảy ra chút chuyện. Hiện tại không phải một chút đâu, lão Lưu, mau tới đây. Làm sao vậy? Ngữ khí gấp như thế. Ông nhanh chóng đến đây. Xảy ra đại sự. Người khác khó mà nói, Thường Lâm cũng không dự định nói cho mấy tên thủ hạ. Dù sao Đổng Học Bân nếu lặng lẽ một mình tới huyện Tiêu Lân, cũng không chào hỏi cùng bất luận kẻ nào. Cũng không đi thành phố báo danh, vậy ý nghĩa bí thư huyện ủy người ta là dự định cải trang vi hành, Thường Lâm đương nhiên không lắm miệng, thế nhưng nếu hiện tại đã biết, mấy người lãnh đạo huyện khẳng định là phải nói một tiếng, cái này cũng không giấu giếm được. Vì vậy ông ta liên tiếp gọi mấy cú điện thoại. Thường Lâm đi gọi điện thoại, đám người ở lại trong phòng bệnh hai mặt nhìn nhau, không ai biết Thường cục trưởng vừa rồi còn tốt, sao đột nhiên phát hỏa. Thả người. Vì sao muốn thả người hả? Hồ Hán Bân thật sự bị làm cho hồ đồ, thế nhưng Thường cục trưởng đều đã là cái hình dạng kia, ông ta cũng không dám cãi lại, giao lưu một chút cùng một người cán bộ của cục công an huyện bên cạnh có quan hệ không tồi, thấy hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, Hồ Hán Bân không thể làm gì khác hơn là đi ra phòng bệnh, nhìn Thường Lâm ở xa gọi điện thoại, do dự một chút, cũng không dám đi qua nghe, cũng không dám hỏi nhiều cái gì, chỉ có thể đi ra bệnh viện, đến đồn công an. Sau đó không lâu, trong phòng thẩm vấn đồn công an, mấy người cảnh sát nhân dân vũ trang hạng nặng còn ở trong phòng giằng có cùng Đổng Học Bân. Đổng Học Bân hình như đem nơi này trở thành nhà của mình, một chút khách khí cũng không có, chân bắt chéo nhìn lên, rút thuốc ra mà hút, còn tự mình từ bên cạnh tìm một cái ly duy nhất, khom lưng rót một ly nước nóng ở máy nước uống bên cạnh, uống ngực một hơi, đắc ý hà hơi, còn rất ấm áp. Có chút đói bụng. Đổng Học Bân đưa tay mở hành lý ra. Mấy người cảnh sát nhân dân hai mặt nhìn nhau, có người lại cảnh giác sờ súng, không biết Đổng Học Bân muốn làm gì. Kết quả vừa nhì, cảnh sát nhân dân thì nhìn thấy Đổng Học Bân từ trong hành lý lấy ra một hộp mì ăn liền, cải chua, còn có chân giò hun khói các loại, rất đầy đủ, đều là Đổng Học Bân từ kinh thành mang theo, dù sao hắn lái xe đi tiền nhiệm, trên đường gặp phải tình huống đột phát cũng không chừng, khẳng định phải chuẩn bị chút đồ, hiện tại bụng đói, Đổng Học Bân cũng lấy ra ăn, dùng máy nước nóng trong phòng thẩm vấn làm mì ăn. Ăn một ngụm mì thì một ngụm cải chua, lại cắn một miếng chân giò hun khói. Cảnh sát nhân dân sắc mặt rất phức tạp, tay sờ súng lúc này mới thả ra. Đổng Học Bân cũng không quản xung quanh là cái hoàn cảnh gì, một mình ăn rất ngon, hắn cũng là loại tính tình này, vô luận là ở lúc nào địa điểm gì, hắn đều rất ít bị ảnh hưởng của cảnh vật và người chung quanh, rất làm theo ý mình. Rốt cục, Hồ Hán Bân từ bệnh viện trở về, lại một lần đẩy cánh cửa phòng thẩm vấn, bất quá lúc này vẻ mặt của ông ta không có tốt như trước đó, ông ta đi ra ngoài cũng không bao lâu, sau khi trở về liền giống như thay đổi một người khác, đám cảnh sát nhân dân cũng đều kinh ngạc nhìn ông ta, còn tưởng rằng đồng sự hay người bệnh xảy ra chuyện gì. Hồ đồng trưởng, Lưu ca bọn họ thương thế ra sao? Đều đã ổn định, mọi người không cần lo lắng. Thường cục trưởng cũng đến. Vậy ý tứ là? Hồ Hán Bân dừng một chút, không có trả lời bọn họ, ông ta biết tất cả mọi người chờ thu thập Đổng Học Bân, mặc dù hiện tại đã đem Đổng Học Bân mang về đồn công an, nhưng đánh cũng đánh không được, hỏi cũng hỏi không ra cái gì, Đổng Học Bân từ đầu tới đuôi đều không phối hợp, đám cảnh sát nhân dân đương nhiên mặc kệ, nếu như cục công an huyện tiếp quản chuyện này, chuyện tình khẳng định là dễ làm rồi, bọn họ cũng không cần đối mặt Đổng Học Bân, trong huyện sẽ xử lý, cảnh lực của đồn công an hữu. Hạng không trị được Đổng Học Bân, nhưng cục công an huyện sẽ không có bất luận vấn đề về cảnh lực. Thế nhưng hiện tại, Thường Lâm Thường cục trưởng lại không biết nghĩ như thế nào, dĩ nhiên ngay cả đánh cảnh sát cũng mặc kệ. Ngay cả chuyện tình cụ thể cũng không hỏi. Ngay cả bị thương nhiều người như vậy cũng không nhìn. Chỉ nhìn chứng minh thân phận của Đổng Học Bân, sao kiên quyết ra lệnh cho bọn họ thả người hả? Người kia là ai? Không phải là một du khách sao? Lẽ nào rất có bối cảnh? Cái bối cảnh gì? Hồ Hán Bân lúc này mới lo lắng nhìn về phía Đổng Học Bân, nhưng vừa nhìn, mũi thiếu chút nữa bị tức đến máu, ông ta thấy Đổng Học Bân thản nhiên bắt chéo chân ăn mì, mùi thơm nhẹ nhàng tỏa ra trong phòng, một cảnh sát nhân dân nhìn mà bụng đói kêu ầm ĩ, cái này cũng là nguyên nhân Hồ Hán Bân phát hỏa, mẹ nó, chúng tôi bận việc cả ngày còn chưa có ăn gì, cậu thật ra lại ăn trước. Cậu thật đúng là coi mình như đại gia. Tới đồn công an chúng tôi còn không thành thật. Ai cho hắn? Hồ Hán Bân trầm giọng nói. Một cảnh sát nhân dân cười khổ giải thích nói, chính hắn mang. Chỉ vali hành lý của Đổng Học Bân. Đổng Học Bân làm như không nghe thấy, cũng không ngẩng đầu lên, nhìn cũng không nhìn bọn họ, tự mình thản nhiên ăn. Hồ Hán Bân càng nhìn càng giận, nhưng trong đầu nghĩ đến lời dặn của thường cục trưởng, ông ta không thể không làm ra một quyết định, làm sao bây giờ? Rốt cuộc thả người hay không? Nếu như bọn họ thả Đổng Học Bân như thế, vậy mặt mũi của đồn công an vùng ngoại thành bọn họ biết để đâu đây? Hồ Hán Bân sau này cũng không mặt mũi nhìn thuộc hạ của mình, trong lòng ông ta mang theo tâm tình, hơn nữa tâm tình rất lớn, thật không biết thường cục trưởng rốt cuộc nghĩ như thế nào. Chấp hành. Vẫn là trên bảo dưới không nghe địa kéo một kéo. Hồ Hán Bân tới hiện tại, thật ra cũng biết cái này Đổng Học Bân tuyệt đối không phải người bình thường, có thể một cước đoán trở mình xe bảy chỗ, có thể khiến cho Thường Lâm thường cục trưởng cái kia phản ứng của, có thể là người bình thường mới là lạ. Hồ Hán Bân không ngốc, hắn trong lòng rõ ràng, thế nhưng hắn nhưng nuốt không dưới cái khẩu khí này, người có bối cảnh. Có bối cảnh ngươi cũng không thể đánh người của tôi a, ai đưa cho ngươi quyền lợi hả? Hả? Cái khẩu khí này không ra, Hồ Hán Bân không có cách nào khác cùng phía dưới người giao cho a, bỗng nhiên, cửa mở. Hồ đồng trưởng, bên ngoài có lãnh đạo tới. Cảnh sát nhân dân mở cửa gấp gáp nói. Hồ Hán Bân nhìn về phía hắn, ai tới? Thường cục trưởng. Cảnh sát nhân dân trẻ vẻ mặt khẩn trương nói, ngài nhanh đi ra xem đi, không khác biệt lắm. Không khác biệt lắm đều tới, rất nhiều lãnh đạo, thường cục trưởng cũng đến. Hả? Rất nhiều lãnh đạo. Hồ Hán Bân cũng là kinh ngạc, không rõ ràng chuyện gì xảy ra, dùng trận thế lớn như vậy sao? Mọi người đều tới hả? Cảnh sát nhân dân trẻ chưa nói rõ ràng, Hồ Hán Bân chỉ có thể tự mình đi ra ngoài nhìn, thuận tiện khẳng định phải nghênh tiếp một chút. Thế nhưng khi Hồ Hán Bân đi ra ký túc xá nhìn về phía sân nhỏ, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động đến có chút ngây ngốc. Cục trưởng mặt trận chính trị, bí thư ủy ban kỷ luật huyện, bộ trưởng bộ tuyên truyền huyện, còn có Thường Lâm bí thư chính pháp ủy. Một người, ba, năm, đó đều là thường ủy huyện ủy, nhóm lãnh đạo cao nhất của huyện. Phía sau cũng đều là người, nhiều cán bộ nhỏ cũng tới, nhưng còn có rất nhiều người lần lượt chạy tới nữa, trong sân đều sắp không còn chỗ dừng xe. Hồ Hán Bân và đám cảnh sát nhân dân trừng to mắt ra. Cái này là cái gì cùng cái gì hả? Sao tới nhiều lãnh đạo cán bộ như vậy hả? Hết chương 1794. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!